Bia, dấu lớn, vây công các ngươi, sợ người khác nói xấu. Như vậy đi, chúng ta cũng ra ba người, đối với các ngươi ba người, thua, liền ngoan ngoãn cút đi. Ta chính là đối thủ của ngươi. Trong đám người đi ra một thanh niên, tay cầm hai thanh chủy thủ, một thân hắc y, thoạt nhìn lạnh nhạt cường hãn. Tu vi ở thần đan cảnh một đoàn tụ mãn cảnh giới. Theo lý thuyết, loại này tu vi có thể kiên trì đến bây giờ, cũng là phi thường không dễ dàng. Hắn sở dĩ muốn ra cái này nổi bật, chỉ sợ cũng là vì có thể thảo Tuyết Vô Song niềm vui đi. Kể từ đó, làm không hảo Tuyết Vô Song một cao hứng, liền đặc biệt cho phép hắn tiến vào Tuyết Nguyệt Đại Quốc tu luyện. Ta tới đối phó sư thiếu bảo, lại có một người đứng dậy, người này tu vi đạt tới thần đan cảnh bốn đoàn tụ mãn. Một thân hồng bào, phá lệ đáng chú ý, cái kia nữ giao cho ta là được. Cuối cùng đi ra, là cái nữ nhân, lớn lên nhưng thật ra rất là quyến rũ, bất quá giữa mày lộ ra vài phần tàn nhẫn chi sắc. Nàng tu vi cũng đạt tới thần đan cảnh bốn đoàn tụ mãn. Vì có thể xác nhận đào thải Lăng Tiêu ba người, bọn họ nhưng không có khinh địch. Hảo gia hỏa, này ba cái nhưng đều là Tuyết Nguyệt Đại Quốc nổi danh tà phái võ giả a. Không chỉ có thuộc hạ nhiễm huyết không ít, hơn nữa mỗi một cái đều là xảo trá vô cùng. Đều từng lợi dụng phi thường thủ đoạn đánh chết quá tu vi so với chính mình càng cường người. Đúng vậy, kia ba cái tiểu gia hỏa, sợ là muốn tao. Ghế trọng tài thượng không biết khi nào nhiều mấy cái lão giả, cùng kia người phụ trách bắt chuyện. Này đảo cũng chưa chắc, này ba người, đều có điểm đặc thù. Người phụ trách cười cười, hắn là sớm nhất tiếp xúc Lăng Tiêu, Minh Sương cùng sư thiếu bảo. Đối này ba người, kỳ thật có chút chờ mong đâu. Ta động thủ trước đi, cái kia nữ, có chút gấp không chờ nổi mà đi hướng Minh Sương. Tiểu muội muội, người hiện tại có hai lựa chọn, một cái chính là chính mình nhảy xuống lôi đài. Một cái khác, chính là bị tỷ tỷ ta đánh hạ lôi đài. Như thế nào tuyển, nàng tựa hồ có chút coi thường Minh Sương. Ta lựa chọn rất đơn giản, người lăn xuống đi là được. Giọng nói lạc, một cổ đáng sợ linh hồn lực chợt phóng thích. Kia quyến rũ nữ tử còn chưa hiểu được đã xảy ra cái gì, liền trực tiếp bị oanh bay đi ra ngoài. Rơi xuống lôi đài, linh hồn bí pháp, nhất đáng sợ, cũng nhất quỷ bí, cho nên giống nhau võ giả gặp được linh hồn võ giả, nhưng đều là sẽ rất cẩn thận. Kia quyến rũ nữ tử, thật sự là sơ suất quá một ít. Phế vật, đến lượt ta, kia một thân hồng bào người, phóng xuất ra lửa nóng hơi thở, trực tiếp nhào hướng sư thiếu bảo. Hắn nhưng không có khinh địch, công kích đồng thời, liền phóng xuất ra chính mình võ hồn, đó là một loại ngọn lửa võ hồn. Ngươi không phải đối thủ của ta. Sư thiếu bảo thực ngay thẳng mà lắc lắc đầu nói liền ngươi loại thực lực này, ta một quyền là có thể đánh bay. Cuồng vọng, kia hồng bào võ giả bạo nộ, ta cũng thật không phải cuồng vọng a, nói lời nói thật mà thôi, như thế nào cũng không tin đâu. Sư thiếu bảo thở dài, cũng không phóng thích võ hồn, liền như vậy tùy ý một quyền oanh đi ra ngoài. Oanh, này một quyền, trực tiếp nổ nát hồng bào võ giả ngọn lửa công kích, hơn nữa liên quan hồng bào võ giả thân thể đều bị đánh trúng. Bay ngược đi ra ngoài, rơi xuống lôi đài. Trong nháy mắt, đứng ra ba người, bại hai cái. Hơn nữa đều là nhất chiêu bị thua, cái này làm cho mọi người đều bị khiếp sợ. Không cần như vậy kinh ngạc, sư phụ nói qua, ta trong cơ thể có hồng hoang chi lực, bình thường thần đan cảnh năm trọng võ giả đều không phải là đối thủ của ta. Huống chi hắn chỉ là cái thần đan cảnh bốn đoàn tụ mãn. Liền càng không được, sư thiếu bảo lời này nói đơn giản trực tiếp, lại là thực làm địch nhân nghẹn khuất a. Chương 3899 Lăng Tiêu là yếu nhất một cái. Xem ra chỉ có thể trước từ này yếu nhất một cái xuống tay. Hắc y chủy thủ nam nhìn về phía Lăng Tiêu, bởi vì Minh Sương cùng sư thiếu bảo đều xử lý từng người đối thủ, chỉ còn lại có Lăng Tiêu cái này mặt ngoài thoạt nhìn yếu nhất. Hắn nhưng không nghĩ mất mặt, hít sâu một hơi, hắc y chủy thủ nam thân thể đột nhiên gian hóa thành từng đạo tàn ảnh. Lôi đài phía trên, thế nhưng nhiều đạt 32 đạo thân ảnh. Vô pháp phân tích rõ đến tột cùng cái nào thân ảnh là thật sự. Người này võ hồn vốn chính là thích khách võ hồn. Từ võ hồn bên trong hấp thu không ít chỗ tốt, này ảo ảnh phân thân bước, đó là thứ nhất. Rất nhiều người đều từng ở hắn này thân pháp dưới ăn qua ám khuy. Này cũng chính là hắn có thể đánh bại tu vi so với hắn càng cường võ giả nguyên nhân. Bởi vì người khác căn bản phán đoán không ra đến tột cùng cái nào thân ảnh là thật sự, cái nào thân ảnh là ảo ảnh. Nhàm chán xiếc, Lăng Tiêu khinh thường mà lắc lắc đầu, như vậy xiếc, hắn rất sớm trước kia đều từng chơi qua. Hơn nữa hắn phân thân, mỗi một cái còn đều cụ bị lực công kích. Lăng Tiêu cũng không có động, liền chờ kia chân thân tới gần chính mình, thái cực mắt dưới, đối phương ảo ảnh căn bản không chỗ che giấu. Vì thử Lăng Tiêu, kia hắc y chủy thủ nam còn cố tình phóng xuất ra ảo ảnh phân thân đi công kích Lăng Tiêu. Nhưng Lăng Tiêu căn bản là không có phản ứng, thật giống như choáng váng giống nhau. Rốt cuộc, chủy thủ nam không nín được, bản thể phát tới, tốc độ cực nhanh. Cùng bản thể cùng nhau còn có mười mấy đạo ảo ảnh. Nhưng vào lúc này, Lăng Kiêu động, vẫn là vô dụng bất luận cái gì chiêu thức, liền như vậy phổ phổ thông thông một chân phi đá. Chủy thủ nam bị trực tiếp đá vào bụng, thân thể chợt cong chiết, đều có thể nghe được xương cốt vỡ vụn thanh âm. Cả người giống như là đạn pháo giống nhau bị đá bay đi ra ngoài. Thật mạnh rơi xuống ở lôi đài dưới, ngay cả đều không đứng lên nổi. Muốn chơi anh hùng cứu mỹ nhân, cũng đến xem chính mình có hay không cái kia cân lượng. Quả thực không biết cái gọi là, Lăng Tiêu khinh thường mà cười lạnh một tiếng, ngay sau đó nhìn về phía những người khác đều đừng cất giấu, dù sao này lôi đài phía trên chỉ có thể lưu lại 10 cái người. Còn có tưởng đối chúng ta ra tay, cứ việc đến đây đi. Khí phách 10 phần tuyên cáo, làm mỗi người sắc mặt, đều không quá đẹp. Bất quá lúc này những người này đều không có lập tức động thủ. Bởi vì bọn họ cũng sợ a, ba người ra tay, ba người bị đào thải, này cũng không tránh khỏi quá mất mặt, vẫn là nói, đối diện ba người, đều khó đối phó. Kia thiếu nữ Minh Sương, rõ ràng là đáng sợ linh hồn võ giả, linh hồn bí pháp thần bí khó lường, rất khó đối phó. Kia sư thiếu bảo, trong cơ thể có được hồng hoang chi lực, bùng nổ lên liền thần đan cảnh năm trọng võ giả đều phải sợ hãi. Mà kia bị cho rằng yếu nhất Lăng Tiêu, vừa lúc là khó nhất nhìn thấu một người. Mặc kệ là phía trước công kích Tuyết Vô Song, vẫn là đánh bay chủy thủ nam, dùng đều là bình thường công kích. Không có vận dụng bất luận cái gì chiêu thức, này thật sự là làm người cảm giác có điểm khó có thể cân nhắc. Căn bản không biết thực lực của hắn đến tột cùng đạt tới cái gì trình độ. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, vẫn là cảm thấy Lăng Tiêu yếu nhất. Một cái thần đan cảnh nhị trọng viên mãn cảnh giới võ giả cắn chặt răng. Rồi sau đó từ đám người bên trong đi ra, dù sao kế tiếp đào thải, hắn phỏng chừng cũng quá không được quan. Bởi vậy tính toán thử xem đi công kích Lăng Tiêu, nếu thành công, còn có thể được đến Tuyết Vô Song thưởng thức. Cũng không tính có hại, ta tới thử xem, người này tu vi, so với phía trước kia chủy thủ nam cường 100 lần. Một thân tuyết trắng áo dài, làm hắn lộ ra vài phần anh khí. Tuổi không lớn, nếu lại nhiều tu luyện mấy năm, phỏng chừng lại là một cái xuất sắc thiên tài. Chỉ tiếc hiện tại, tuổi còn nhỏ, chỉ có 18 tuổi tả hữu. Cùng Lăng Tiêu tuổi tương đương, thú vị chính là, hắn cũng dùng kiếm, cùng Lăng Tiêu giống nhau, đều là am hiểu dùng kiếm người. Xem ngươi, tuy nói mọi người đối này bạch y kiếm khách cũng không phải rất có tin tưởng, nhưng người này ra tay, tổng có thể dò ra Lăng Tiêu đế nhi đi, nhìn xem Lăng Tiêu rốt cuộc là đạt tới cái gì trình độ. Dưới đài người xem đến nhưng thật ra thực cảm thấy hứng thú. Vốn dĩ bọn họ cho rằng Lăng Tiêu là những người này bên trong yếu nhất một cái, nhưng phía trước trận chiến ấy, hắc y chủy thủ nam cư nhiên kinh không được hắn nhất chiêu công kích. Đủ thấy Lăng Tiêu vẫn là có chút bản lĩnh, kế tiếp này bạch y kiếm khách, so với kia hắc y chủy thủ nam cường đại gấp trăm lần. Lăng Tiêu còn có thể tiếp tục lưu tại trên đài sao? Oanh, bạch y kiếm khách trường kiếm bên trong lộ ra một cổ đáng sợ kiếm ý. Tựa hồ đem quanh mình không trung đều phải đâm thủng, phụ cận người đều cảm nhận được kia sắc bén mũi nhọn, không khỏi hướng ra ngoài lui lui. Có điểm ý tứ a, người này kiếm hồn, cư nhiên bẩm sinh kiếm hồn tuy rằng chỉ là đạt tới một thành. Nhưng so với rất nhiều tu vi so với hắn cao người, võ hồn càng thêm xuất sắc. Tuyệt đối là cái thiên tài, kia Lăng Tiêu gặp nạn, trong đám người, một cái ôm ấp trường kiếm, đầu đội đấu lạp võ giả không khỏi cười cười. Nhìn ra được tới, người này đối Tuyết Vô Song hứng thú không lớn, đối Lăng Tiêu cũng không có gì địch ý. Bất quá lại là tương đối lợi hại đối thủ cạnh tranh chi nhất. Đồng dạng am hiểu kiếm pháp, cho nên có thể nhìn ra kia bạch y kiếm khách năng lực. Người này nếu là tăng thêm bồi dưỡng, tương lai tất nhiên sẽ trở thành ta Tuyết Nguyệt Đại Quốc bên trong xuất sắc thiên tài a. Ghế trọng tài thượng, mấy cái lão giả cũng nghị luận lên. Lăng Tiêu lúc này phảng phất trở thành làm nền, chính là vì phụ trợ cái này tuổi trẻ kiếm khách. Bạch y kiếm khách nghe được mọi người nghị luận thanh, có vẻ có chút đắc ý. Trường kiếm chỉ phía xa Lăng Tiêu, lạnh lùng nói, người trẻ tuổi, ta cùng ngươi cũng không thù oán, cho nên không nghĩ thương ngươi. Chỉ là ngươi phía trước nói, quá phận, hiện tại, ngoan ngoãn lăn xuống lôi đài đi, cũng miễn đi ra thịt chi khổ. Cao ngạo, tự đại, chỉ có chân giẫm kẻ yếu thời điểm, hắn mới có thể có như vậy mãnh liệt cảm giác. Hắn tin tưởng, như vậy đánh bại Lăng Tiêu, sẽ làm Tuyết Vô Song càng để ý hắn. Ta người này, trời sinh không biết cái gì kêu lăn. Muốn ta hạ lôi đài, liền dùng ra thực lực của ngươi đi. Bằng không, mới vừa rồi cái kia phế vật chính là ngươi tấm gương. Lăng Tiêu khinh thường mà nhìn bạch y kiếm khách, nói không phải dùng kiếm người, liền nhất định là kiếm khách. Ngươi căn bản không hiểu kiếm chân lý, ta không hiểu chê cười. Nếu ngươi gàn bướng hồ đồ, liền đừng vội trách ta. Tuyết Sơn kiếm pháp đầy trời tuyết bay, bạo nộ trong tiếng, Bạch y kiếm khách chợt phóng thích kiếm chiêu. Trong lúc nhất thời, đầy trời đều là đều bông tuyết giống nhau kiếm quang, mỹ lệ, nhưng lại cũng nguy hiểm. Này đó kiếm quang hoàn toàn tỏa định Lăng Tiêu, muốn đem Lăng Tiêu xé rách thành mảnh nhỏ. Mà kia bạch y kiếm khách, chính là này đầy trời tuyết bay thao tác giả, giống như một tôn kiếm tiên, phiêu nhiên không thôi. Chiêu thức hoa lệ, có thể cung người thưởng thức, nhưng ẩn chứa kiếm ý, lại phi thường buồn cười. Loại này chiêu thức, đối phó cùng ngươi tám lạng nửa cân rác rưởi còn có thể hiệu quả. Đối phó ta, vô dụng, hiện tại, ta sẽ dạy cho ngươi dùng như thế nào kiếm đi. Lăng Tiêu phía trước đều không có rút kiếm, bởi vì đơn thuần bằng vào quyền cước là có thể đánh bại địch nhân. Tuy rằng này bạch y kiếm khách dùng quyền cước cũng có thể đánh bại. Nhưng dùng đối phương nhất am hiểu phương thức đánh bại đối phương, chẳng phải là càng có thể phá hủy đối phương tin tưởng. Hắn trong tay, nhiều một phen kiếm, là băng tôn kiếm. Băng tôn kiếm hiện tại cũng chính là một phen tiên phẩm đế khí cấp bậc binh khí mà thôi. Cùng đối phương trong tay tuyệt phẩm đế khí binh khí có không nhỏ chênh lệch. Nhưng băng tôn kiếm nắm ở Lăng Tiêu trong tay, lại có hoàn toàn bất đồng cảm giác. Chương 3900 nhất chiêu khắc địch, không người còn dám coi khinh. Kia một cái chớp mắt, mọi người phảng phất nhìn không tới Lăng Tiêu, chỉ có thể nhìn đến kia thanh kiếm. Kia đem dung nhập thiên địa, cùng thiên địa hợp nhất kiếm. Kiếm ý ở trên hư không bên trong nở rộ, cuồng bạo hơn nữa sắc bén. Nhanh chóng liền đem kia bạch y kiếm khách kiếm ý cấp đè ép đi xuống. Lăng Tiêu tu vi là giảm xuống, nhưng kiếm ý lại một chút đều không yếu tiểu. Lăn xuống đài đi thôi, ngươi không tư cách cùng ta giao thủ. Lăng Tiêu vẫn chưa ra tay, bạch y kiếm khách cũng đã miệng phun máu tươi, bởi vì ở kiếm ý so đấu thượng, hắn thua, hơn nữa thua thực thảm, liền linh hồn cùng võ hồn đều bị thương nặng. Lăng Tiêu nói vang lên, hắn thế nhưng điên rồi giống nhau nhảy xuống lôi đài. Bởi vì nhiều ở trên lôi đài đãi một giây, hắn đều cảm thấy chính mình khả năng sẽ chết. Đây là kiếm ý mang cho hắn thất bại, kia tuyệt đối không phải công kích có thể đạt thành hiệu quả. Lăng Tiêu thu hồi băng tôn kiếm, vẫn như cũ là vân đạm phong khinh, thật giống như chuyện gì nhi cũng không có đã làm giống nhau. Trong không khí tràn ngập cuồng bạo kiếm ý đã biến mất. Nhưng mỗi người đều còn dừng lại ở mới vừa rồi chấn động bên trong. Bọn họ hoảng sợ mà nhìn cái này kêu Lăng Tiêu thanh niên, hoàn toàn vô pháp minh bạch. Người này rốt cuộc cái gì lai lịch, nói hắn là luyện thể võ giả, nhưng hắn kiếm ý, như thế nào sẽ như thế đáng sợ. Tuy rằng kia bạch y kiếm khách chỉ là thần đan cảnh nhị trọng viên mãn võ giả, so ra kém nơi này rất nhiều người. Khá vậy không đến mức liền cơ hội ra tay đều không có, liền bại đi. Tuyết Vô Song hai mắt, trừng thật sự đại, nàng lần đầu tiên cảm thấy, chính mình có lẽ thật đến ở Tuyết Nguyệt Đại Quốc đợi đến thời gian quá dài. Thế cho nên trở thành ếch ngồi đáy giếng. Căn bản không biết bên ngoài võ giả có bao nhiêu đáng sợ. Chính là nàng, cũng không thấy rõ kia bạch y kiếm khách là như thế nào bại. Kiếm ý, chỉ có kiếm khách mới có thể hiểu thấu đáo. Ai nói hắn là yếu nhất nói dân a, ta xem hắn ít nhất sức chiến đấu cũng đạt tới thần đan cảnh tam trọng đi. Không sai, hắn liền võ hồn đều không có phóng thích, liền dễ dàng đánh bại thần đan cảnh nhị trọng viên mãn bạch y kiếm khách. Thực lực nhất định không kém, mọi người nghị luận sôi nổi, một ít nguyên bản muốn lấy Lăng Tiêu coi như đá kê chân. Làm chính mình thăng chức rất nhanh võ giả, lúc này đều từ bỏ cái này ngu xuẩn ý tưởng. Thật đến cùng Lăng Tiêu là địch, chỉ sợ sẽ bại thật thê thảm. Nhìn xem phía trước kia hai người, kia không chỉ có riêng là bị đào thải đơn giản như vậy. Một cái thân chịu trọng thương, phỏng chừng rất dài một đoạn thời gian đều không thể khôi phục. Một cái khác càng là bị nghiêm trọng thất bại, thiên tài chi lộ, sợ cũng dừng ở đây. Cái này Lăng Tiêu, đủ tàn nhẫn a, ngươi kiếm ý, rất thú vị. Có lẽ về sau chúng ta sẽ có cơ hội luận bàn một phen. Đột nhiên, trong đám người truyền ra một thanh âm, đúng là phía trước cái kia đầu đội đấu lập, trong miệng ngậm một cây lang đuôi thảo, trong lòng ngực ôm một phen trường kiếm thanh niên. Người này ăn mặc phi thường tùy tiện, trang điểm cũng thực lôi thôi, bên hông còn treo tửu hồ lô, giống như là một cái lưu lạc kiếm khách, nhưng mà lại không có một người dám coi khinh hắn. Long Kiếm Sơn, mọi người ánh mắt đều đầu hướng về phía thanh niên này. Long Kiếm Sơn uy danh ở toàn bộ Tuyết Nguyệt Đại thủ đô là phi thường đại. Thậm chí không thua gì Tuyết Vô Song, nếu hắn là nữ nhân, phỏng chừng so Tuyết Vô Song càng làm cho người chấn động. Long Kiếm Sơn tu vi cùng Tuyết Vô Song giống nhau, đều là thần đan cảnh năm đoàn tụ mãn. Càng là có được đáng sợ Long Kiếm võ hồn, này Long Kiếm võ hồn, ẩn chứa Long chi lực cùng Kiếm chi hồn, thập phần đặc thù. Tuyết Nguyệt Đại Quốc trẻ tuổi một thế hệ chung, Long Kiếm Sơn tuyệt đối thuộc về xuất sắc một cái. Long Kiếm Sơn nếu là chịu ra tay, vô luận Lăng Tiêu, Sư Thiếu Bảo vẫn là kia Minh Sương, đều khẳng định sẽ bị đào thải. Bất quá đáng tiếc a, hắn tựa hồ đối Tuyết Vô Song cũng không có như vậy cảm thấy hứng thú. Dấu lớn, đúng vậy, bất quá này cuối cùng 10 người, khẳng định sẽ có hắn một cái đi. Kia không phải vô nghĩa sao, chưa bỏ hắn ở ngoài, Tuyết Nguyệt Đại Quốc nổi danh mấy cái thanh niên tài tuấn hẳn là đều có thể trúng cử này 10 người danh sách chi liệt. Đúng vậy, tỷ như cái kia Diệp Lãnh Yến, nghe đồn thực lực của nàng khả năng so Long Kiếm Sơn càng đáng sợ. Diệp Lãnh Yến võ hồn chính là thần thú võ hồn, tuy rằng chỉ là trung đẳng thần vị, nhưng dù vậy, ở toàn bộ tứ đại vực, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Hắn bình thường trạng thái hạ, chỉ sợ đều có thể cùng Long Kiếm Sơn đấu cái lực lượng ngang nhau. Nếu là võ hồn biến thân, nơi này không ai là nàng đối thủ. Đáng tiếc, nàng là cái nữ nhân, không chỉ có sẽ không ái mộ Tuyết Vô Song, ngược lại đối Tuyết Vô Song rất là khinh thường. Mọi người đều nói, Diệp Lãnh Yến cùng Tuyết Vô Song là Tuyết Nguyệt Đại Quốc tuyệt đại song kiều, nhưng kỳ thật hai cái nữ hài tử quan hệ rất kém cỏi. Cho nên nàng cũng là không có khả năng ra tay đối phó Lăng Tiêu. Lăng Tiêu thực chú ý nghe mọi người nghị luận tiếng động. Những người này nghị luận thanh âm tuy rằng rất nhỏ, nhưng lại trốn bất quá lỗ tai hắn. Nghe bọn hắn ý tứ, trừ bỏ Long Kiếm Sơn, Tuyết Vô Song, Diệp Lãnh Yến này ba người ở ngoài. Còn có một cái kêu Quỷ Cốc Tam Ma tổ hợp, đây là một cái tam bào thai huynh đệ, từ nhỏ liền ở bên nhau tu luyện, cho nên phi thường am hiểu liên thủ đối địch. Này sáu cá nhân, toàn bộ đều là thần đan cảnh năm đoàn tụ mãn tu vi, đều là phóng tới Tử Phủ Đại Quốc, chỉ ở sau Tử Phủ Đại Tướng tồn tại. Cho nên bọn họ sáu cá nhân, nếu không có gì ngoài ý muốn, không giết hại lẫn nhau nói, hẳn là có thể lưu tại cuối cùng. Kể từ đó, trên thực tế là cái danh ngạch đã có 6 cái bị định rồi. Chân chính có thể tranh đoạt, chỉ có 4 cái danh ngạch mà thôi. Mà ở dư lại người bên trong, duy nhất có tư cách cùng này 6 người chống lại, đó là Độc Chín Đêm. Độc Chín Đêm am hiểu dùng độc, tu vi chỉ ở sau phía trước 6 người, đã đạt tới thần đan cảnh 5 trọng giai đoạn trước, mà dư lại người, mạnh nhất cũng bất quá thần đan cảnh 4 đoàn tụ mãn mà thôi. Đương nhiên, Độc Chín Đêm đáng sợ nhất còn không phải hắn tu vi, mà là hắn độc. Hắn một khi bão nổi, liền tính là phía trước 6 người, cũng phải cẩn thận, bằng không tuyệt đối lật thuyền trong mương. Sẽ bị hắn cấp âm, nguyên nhân chính là vì như thế, không ai nguyện ý cùng Độc Chín Đêm là địch. Bao gồm kia 6 cá nhân ở bên trong, chỉ cần Độc Chín Đêm chính mình không tìm đường chết, kia hẳn là cũng có thể lưu tại cuối cùng. Hắn nếu là lại chiếm một cái danh ngạch, dư lại danh ngạch cũng chỉ có 3 cái. Nhưng cố tình, Độc Chín Đêm nhìn về phía Lăng Tiêu trong mắt, lộ ra âm trầm cùng cừu thị. Hắn thích Tuyết Vô Song, điên cuồng thích, cho nên hắn vô cùng có khả năng sẽ ra tay đối phó Lăng Tiêu, Sư Thiếu Bảo cùng Minh Sương. Bất quá người này nhưng thật ra rất có thể ẩn nhẫn. Ít nhất hiện tại, không có động thủ, có lẽ đối kia Sư Thiếu Bảo, vẫn là có chút kiêng kỵ. Lo lắng cho mình sẽ bị Sư Thiếu Bảo, Lăng Tiêu cùng Minh Sương vây công. Chúng ta tựa hồ nhìn lầm a, tuyệt đối có thực lực đào thải ba người kia người, không muốn ra tay. Mà không có thực lực đào thải bọn họ, lại còn đều ở quan vọng. Chẳng lẽ ba người kia muốn cùng nhau thăng cấp, nếu nói như vậy, 10 cái người danh ngạch đã tề. Dưới đài người xem cảm thấy có ý tứ, hiện tại cục diện có điểm quỷ dị a, vốn dĩ bị cho rằng khẳng định sẽ đào thải ba người, lại trở thành thăng cấp đứng đầu. Sẽ không, ta cảm thấy những người đó khẳng định sẽ không cam tâm. Nếu một chọi một giải quyết không được ba người kia, chẳng lẽ bọn họ sẽ không tập thể công kích sao? Rốt cuộc bọn họ nhân số nhiều a, đây là bọn họ lớn nhất ưu thế. Cái này kêu một ngữ đánh thức người trong mộng, dưới đài người xem có lẽ chỉ là tùy ý như vậy vừa nói, nhưng trên đài người lại ngầm hiểu. Chương 3901 giết không chết ma vật. Mọi người nghe, này ba người sẽ trở thành chúng ta mọi người uy hiếp. Có bọn họ ba cái ở, chúng ta liền rất làm khó danh ngạch. Không bằng liên thủ đưa bọn họ ba cái đào thải, kể từ đó, liền nhiều ra ba cái danh ngạch, dưới đài người xem, cho trên đài võ giả một cái nhắc nhở. Làm cho bọn họ rõ ràng mà cảm nhận được, Lăng Tiêu, Sư Thiếu Bảo cùng Minh Sương tồn tại, không chỉ có sẽ làm Tuyết Vô Song thật mất mặt. Hơn nữa phiền toái nhất chính là, này ba người khả năng sẽ tế rớt ba cái danh ngạch. Kể từ đó, bọn họ liền không đến tranh, kia 6 cái thần đan cảnh 5 đoàn tụ mãn võ giả bọn họ không thể trêu vào. Độc Chín Đêm bọn họ cũng không thể trêu vào, nhưng này ba người, bọn họ lại là chọc đến khởi. Một chọi một có lẽ không được, nhưng cùng nhau thượng đâu. Đúng vậy. Không sai, theo chân bọn họ không cần thiết nói cái gì giang hồ đạo nghĩa. Nói nữa, này vốn dĩ chính là vòng đào thải, bọn họ xứng đáng trêu chọc chúng ta. Lập tức liền có người hưởng ứng đề nghị người nói, bởi vì đại gia cũng ý thức được Lăng Tiêu, Sư Thiếu Bảo cùng Minh Sương bất phàm. Liền như vậy tiêu hao đi xuống, cuối cùng đào thải chỉ có thể là bọn họ. Liền như vậy quyết định, đại gia liên thủ đào thải này ba người, liền tính là giết cũng không cái gọi là. Không sai. Này khảo hạch cũng không quy định không thể giết người, cho nên đại gia không cần thủ hạ lưu tình. Có một người hưởng ứng, liền có hai người hưởng ứng. Trong lúc nhất thời, mấy trăm người đều làm ra quyết định. Trước đem Lăng Tiêu ba người đào thải, sau đó bọn họ ở tranh đoạt này ba cái không ra tới danh ngạch. Lăng Tiêu vẫn luôn lạnh nhạt mà nhìn này nhóm người. Kỳ thật phía trước hai lần, bởi vì quy tắc quan hệ, hắn đã thủ hạ lưu tình, cũng không có giết người. Nhưng hiện tại, những người này cư nhiên đối bọn họ động sát tâm. Trong mắt hắn, lộ ra một mặt lạnh băng sát ý. Thoạt nhìn không làm thịt vài người, là không được, các ngươi là ở tìm chết. Lăng Tiêu thanh âm, giống như này tuyết nguyệt đại quốc xâm hàn thời tiết giống nhau, có thể nháy mắt đông lại người nội tâm. Cái này làm cho đám kia người sắc mặt, đều đổi đổi, có chút người thế nhưng theo bản năng mà lui về phía sau vài bước. Bất quá sau một lát, bỗng nhiên ý thức được như vậy thực mất mặt. Đại gia không phải sợ, bọn họ liền ba người, căn bản không có khả năng là chúng ta đối thủ. Lời này, làm đã khiếp đảm võ giả nhóm lần thứ hai cố lấy dũng khí. Lăng Tiêu lạnh nhạt mà nhìn về phía người kia, có thể ở hắn sát khí dưới khôi phục nhanh như vậy, nhất định là cái đồng dạng giết chóc rất nhiều người đao phủ. Hắn cười lạnh một tiếng, thân thể động, hướng tới người này đi qua. Người này, tuy rằng không phải này nhóm người bên trong thực lực một người cường đại nhất, nhưng tuyệt đối là nhất có thể châm ngòi thổi gió một cái. Thấy được đi, kia tiểu tử thẹn quá thành giận, người nọ lại giống lên lên các ngươi chẳng lẽ muốn nhìn hắn đem chúng ta một đám giết chết sao? Ta dám nói, chúng ta một chọi một, không có bất luận kẻ nào là đối thủ của hắn. Cho nên, cần thiết đến liên thủ, chỉ có giết hắn, chúng ta mới có thể an toàn. Lăng Tiêu chú ý tới, người này trên mặt có một đạo đáng ghét vết sẹo, rất sâu, thực dữ tợn. Cứ việc hắn tránh ở đám người bên trong, nhưng vẫn là bị Lăng Tiêu cấp tỏa định. Lăng Tiêu tốc độ càng lúc càng nhanh, rốt cuộc, võ giả nhóm kiềm chế không được, đồng thời hướng tới Lăng Tiêu phát động công kích. So với Sư Thiếu Bảo cùng Minh Sương, bọn họ cảm giác được Lăng Tiêu đối bọn họ uy hiếp lớn nhất. Nhất khủng bố, kia một cái chớp mắt, mấy trăm nói chân nguyên ngưng tụ số tròn trăm nói công kích. Toàn bộ lôi đài phía trên, tất cả đều là các loại võ kỹ gào thét tiếng động. Cùng nhau nhằm phía Lăng Tiêu, muốn đem Lăng Tiêu xé rách thành mảnh nhỏ. Các ngươi hai cái đều đừng tới đây, bọn họ là ta. Lăng Tiêu phải nhanh một chút khôi phục tu vi, chiến đấu là cần thiết. Mà những người này, chính là hắn khôi phục tu vi đá kê chân. Hắn chú ý tới Sư Thiếu Bảo cùng Minh Sương muốn ra tay hỗ trợ, sở. Lấy lập tức ngăn lại, Sư Thiếu Bảo thực lực, hắn không rõ ràng lắm, nhưng ít nhất cũng có thể đủ đạt tới thần đan cảnh năm trọng hậu kỳ sức chiến đấu. Minh Sương đồng dạng khủng bố, thậm chí so Sư Thiếu Bảo còn phải cường đại một ít. Mấu chốt vẫn là linh hồn bí pháp quá khó phòng ngự. Rốt cuộc đối với võ giả mà nói, linh hồn kỳ thật là khó nhất tu luyện địa phương. Sư Thiếu Bảo cùng Minh Sương sửng sốt một chút, trong đó vài đạo công kích liền oanh ở Lăng Tiêu trên người. Nhưng Lăng Tiêu liền mày đều không có nhăn một chút, hoàng cấp thất giai sơ đẳng huyền vũ thần thể phối hợp thiên ma cốt, làm hắn không sợ gì cả. Ngược lại loại công kích này, kéo trong thân thể hắn tiềm năng trào ra. Đối hắn mà nói, là tuyệt đối hữu ích, các ngươi công kích, chính là bực này mặt hàng sao không thể lại cường điểm sao. Lăng Tiêu thế nhưng đang cười, cười đến phi thường vui vẻ. Như thế đem công kích mọi người cấp hoảng sợ, hắn đây là hư trương thanh thế, mọi người đều không cần lưu thủ, nếu không kế tiếp bị chết khẳng định là chúng ta. Đao Sẹo Nam vẫn như cũ ở châm ngòi thổi gió, không thể không nói, hắn loại này ra hỏa vẫn là thực am hiểu lừa dối người. Mọi người bị hắn như vậy một kêu, công kích đều đột nhiên bạo trướng mấy lần. Oanh, oanh, oanh, càng khủng bố công kích từng đạo oanh kích ở Lăng Tiêu thân thể phía trên. Hắn vô dụng phong hỏa luân đi phòng ngự. Bởi vì phong hỏa luân là pháp bảo, sẽ ngăn cản lực lượng dũng mãnh vào, trở ngại hắn tu vi tăng lên. Cảm giác thật tốt có lẽ ta a, chú định chính là muốn cùng thế giới là địch nam nhân. Lăng Tiêu khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, hắn gần nhất vẫn luôn đều ở tự hỏi, tựa hồ tao ngộ địch nhân càng nhiều, càng cường đại, thực lực của hắn tăng lên cũng liền càng nhanh. Người khác nói áp lực chính là động lực, nhưng hắn không chỉ là động lực, càng là tu vi a. Phanh, mưa bom báo đạn bên trong, Lăng Tiêu đi vào đám người. Chợt một quyền oanh đi xuống, một người đầu bị trực tiếp đánh bạo, không có thủ hạ lưu tình ý tứ, đối phương nếu đã muốn giết hắn, kia hắn hà tất còn ẩn nhẫn. Bang, có người một cái tát bị hắn chụp đi ra ngoài, quăng ngã ở lôi đài dưới, liền đã hơi thở thoi thóp. Tay đấm chân đá, hắn cả người liền giống như một tôn ma thần giống nhau xông vào một đám tiểu dê con bên trong. Không ai có thể cản trở hắn, không ai có thể ngăn trở hắn, tuy rằng hắn tu vi thấp, nhưng là hắn thân thể đủ cường a. Đơn thuần lấy thân thể lực lượng, hắn đủ để ngạnh khiêng thần đan cảnh năm trọng võ giả. Nếu tiến vào thú hồn biến thân bên trong, hắn thậm chí có thể cùng thần đan cảnh sáu trọng võ giả ganh đua cao thấp. Cho nên ở đây những người này, căn bản không có một cái sẽ là đối thủ của hắn. Này không phải người, đây là ma, thật là đáng sợ, thính phòng thượng, mọi người kinh hô lên. Lăng Tiêu không chỉ có đối mặt những người đó công kích chút nào chưa tổn hại, ngược lại còn đại khai sát giới, cái này làm cho bọn họ cảm giác được khó có thể tin. Thực mau, Lăng Tiêu liền tới rồi kia đao sẹo nam trước người. Cho ta đi tìm chết đi. Đao sẹo nam rút ra một phen khảm đao, hướng tới Lăng Tiêu trên đầu liền chém đi xuống. Lăng Tiêu chắn cũng không chắn. Đương, tuyệt phẩm đế khí cấp bậc khảm đao dừng ở Lăng Tiêu trên đầu, thế nhưng giống như chém vào kim thạch giống nhau, bắn nổi lên hỏa tinh. Ngay sau đó, kia đao sẹo nam bị Lăng Tiêu bóp lấy yết hầu, rồi sau đó nhắc lên. Hắn hai chân đang không ngừng loạn đặng, chính là rõ ràng lực đạo càng ngày càng nhẹ. Bởi vì Lăng Tiêu chân nguyên đã dung nhập đến thân thể hắn bên trong, giam cầm hắn chân nguyên. Ở Lăng Tiêu trong tay, hắn cùng một người bình thường cũng không có gì hai dạng. Hiện tại, người còn muốn giết ta sao? Lăng Tiêu châm chọc mà nhìn đao sẹo nam, nguyên bản ta nên cảm tạ ngươi. Như vậy nhiều người cùng nhau công kích, chính là làm ta được lợi không ít đâu. Chương 3902 khủng bố bất tử chi thân. Đừng, đừng giết ta, đây là Tuyết Nguyệt Đại Quốc định ra quy củ, ngươi không thể trách ta. Đao sẹo nam đích xác tàn nhẫn, nhưng bị hình người tiểu kê giống nhau véo ở trong tay, mặc dù là hắn, cũng đã không có dũng khí. Hắn cho rằng Lăng Tiêu nói là nói mát, kỳ thật bằng không. Lăng Tiêu đích xác muốn cảm tạ hắn, bởi vì đúng là bọn họ công kích, làm Lăng Tiêu tu vi tăng lên tới thần mạch cảnh cửu trọng hậu kỳ. Tốc độ chính là nhanh như vậy, rốt cuộc trước kia liền đạt tới quá loại này cảnh giới, hiện giờ chỉ là khôi phục mà thôi, cần phải so với hắn ngày thường tu luyện tốc độ còn muốn mau thượng rất nhiều. Đừng giết ngươi. Ngươi xúi dục những người đó giết ta thời điểm, có từng nghĩ tới chính mình sẽ có hiện tại kết cục? Lăng Tiêu lạnh nhạt cười, trên tay đột nhiên dùng sức. Răng rắc, đao sẹo nam cổ bị trực tiếp vặn gãy. Rồi sau đó, Lăng Tiêu càng là đem đao sẹo nam nội đan một quyền nổ nát, năng lượng hút vào tới rồi chính mình trong cơ thể. Tu vi lần thứ hai đột phá, thần mạch cảnh cửu trọng viên mãn, dù sao cũng là thần đan cảnh võ giả nội đan, trực tiếp hấp thu lúc sau, gần đột phá đến thần mạch cảnh cửu trọng viên mãn. Kỳ thật đều xem như chậm. Này đại khái vẫn là cùng Lăng Tiêu thân thể cấu tạo có quan hệ. Hắn kinh mạch so giống nhau võ giả cường đại gấp trăm lần, sở cần năng lượng, tự nhiên càng nhiều. Bất quá có thể đột phá nhanh như vậy, Lăng Tiêu đã thực vừa lòng. Kế tiếp, đó là nửa bước thần đan cảnh. Nửa bước thần đan cảnh, không có tiền trung hậu kỳ cùng viên mãn cảnh giới chi phân. Chỉ có 9 giai đoạn, đạt tới thứ 9 cái giai đoạn, ngưng tụ ra thủy đan, liền có thể bước vào thần đan cảnh. Khác võ giả có lẽ còn cần tài liệu, nhưng hắn không cần. Thân thể hắn ký ức thần đan cảnh hết thảy, chẳng qua là đem năng lượng dẫn vào đi vào mà thôi, chỉ cần năng lượng vậy là đủ rồi, liền tự nhiên mà vậy đột phá. Hết thảy đều nước chảy thành sông, đánh chết đao sẹo nam, Lăng Tiêu xoay người nhìn về phía chung quanh những người đó. Những người này, đều công kích hắn, đều tưởng đào thải hắn, trong đó càng có người muốn giết hắn. Này tiểu tử, không quá thích hợp a. Ghế trọng tài thượng, một vị lão giả nhíu nhíu mày nói, cảm giác hắn trải qua sự tình quá nhiều. Đối với sát phạt, không có chút nào mâu thuẫn, quả thực giống như thiên ma giống nhau. Liền tính hắn là thiên ma lại như thế nào, chỉ cần không phản bội Tuyết Nguyệt Đại Quốc, liền không sao cả. Mặt khác một vị lão giả nói, không sai, tiểu tử này là cái quỷ tài, hắn tu vi rõ ràng chỉ có thần mạch cảnh cửu trọng giai đoạn trước, chính là liền ở khảo hạch trên đường, lại liên tục đột phá, hiện giờ đã là thần mạch cảnh cửu trọng viên mãn. Cái này cũng chưa tính cái gì, tu vi như vậy kém, theo lý thuyết hắn liền tính là cái luyện thể võ giả, thực lực cũng không có khả năng quá cường. Nhưng hắn mới vừa giết cái kia đao sẹo nam, tu vi chính là đạt tới thần đan cảnh tam trọng viên mãn a. Quái thật là quái, các ngươi cũng đừng loạn suy nghĩ, trận này đào thải, bản thân chính là chết sống bất luận. Những người đó muốn giết hắn, hắn liền giết này đó người, đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Phóng tới nơi nào đều giống nhau, chẳng lẽ các ngươi thích những cái đó thánh mẫu kỹ nữ? Người phụ trách cười nói, hắn nhưng thật ra thực thích cái này Lăng Tiêu. Không chỉ có ân oán phân minh, hơn nữa sát phạt quyết đoán, mấu chốt là tiểu tử này kỳ ba a. Hắn trước nay chưa thấy qua một cái thần mạch cảnh cửu trọng viên mãn tu vi võ giả có thể đánh chết thần đan cảnh tam trọng viên mãn võ giả. Các ngươi muốn giết ta sao? Ta đây trước đưa các ngươi xuống địa ngục. Lăng Tiêu thanh âm vang lên một cái chớp mắt, đột nhiên thân hình một thoáng, hướng tới nhất tới gần một người võ giả giết qua đi. Hắn thân hình giống như quỷ mị giống nhau. Đột nhiên từ tại chỗ biến mất, ở xuất hiện thời điểm, trưởng phong đã khắc ở người nọ trên người. Chỉ nghe được răng rắc một tiếng, người nọ xương sườn đứt gãy, nội đan rách nát, đương trường tử vong, hai cái, trong nháy mắt, đã chết hai người thần đan cảnh võ giả, thính phòng người trên đều xem choáng váng. mà phía trước cho rằng Lăng Tiêu là yếu nhất những cái đó người dự thi, càng là hoàn toàn ngốc. Lăng Tiêu sở biểu hiện ra ngoài thực lực, quả thực quá không thể tưởng tượng. Này căn bản là không giống như là một cái thần mạch cảnh võ giả hẳn là có. Tuyết Vô Song càng là nắm chặt nắm tay, tuy rằng Lăng Tiêu trước mắt còn không có biểu hiện ra siêu việt thực lực của nàng, nhưng là nàng lại rất khẩn trương. Lăng Tiêu cùng nàng so sánh với, hiển nhiên càng thêm thành thục, cũng càng thêm am hiểu giết chóc. Không cần hỏi liền biết, nàng giống như là này nhà ấm đóa hoa. Mà Lăng Tiêu lại là tại dã ngoại ngoan cường sinh trưởng cây giống. Hai người chênh lệch, quá lớn, cho ta đi tìm chết đi. Thừa dịp Lăng Tiêu công kích, lại có một người đột nhiên đánh lén. Ý đồ từ sau lưng ám sát Lăng Tiêu, nhưng mà Lăng Tiêu đầu cũng không có hồi, mặc cho người này nhất kiếm đâm vào hắn phía sau lưng phía trên. Răng rác, phía sau lưng không có bị đâm thủng, người nọ kiếm cũng đã nứt toạc. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, cầm lấy kia đứt gãy mũi kiếm, trực tiếp chui vào người này yết hầu bên trong. Theo sau niết bạo này nội đan, hấp thu năng lượng, lần thứ hai hấp thu hai viên thần đan cảnh tam trọng võ giả nội đan, Lăng Tiêu tu vi lại một lần đột phá. Nửa bước thần đan cảnh tầng thứ nhất, thấy như vậy một màn, trên lôi đài mọi người ánh mắt đều có chút dại ra. Thật là đáng sợ đi này cũng, này Lăng Tiêu, quả thực đã điên cuồng, liền giống như đáng sợ ma quỷ giống nhau, lệnh người sợ hãi. Nếu tiếp tục tùy ý hắn như vậy điên cuồng đi xuống, này liền không phải cái gì vòng đào thải, mà là tàn sát. Còn do dự mà làm gì, đều thượng A, chẳng lẽ thật muốn bị hắn một đám đều giết. Rốt cuộc có người hồi quá vị tới, bọn họ bởi vì Lăng Tiêu đánh chết kia đao sẹo nam mà quên mất công kích. Nhưng lúc này nhìn đến Lăng Tiêu đại khai sát giới, nơi nào còn dám tiếp tục sướng sở ở nơi đó. Nghe được hắn nói, nguyên bản ngây người người, đều bắt đầu nảy sinh ác độc. Lúc này đây, bọn họ lựa chọn không phải hỗn loạn công kích, mà là mọi người đồng thời công kích, đem sở hữu lực lượng đồng loạt chút xuống ở Lăng Tiêu trên người. Cũng không tin Lăng Tiêu còn bất tử, cuồng bạo chân nguyên ở trên hư không bên trong đan sen, thiên địa bởi vậy đều có điều biến sắc. Khủng bố u ám không ngừng quay cuồng, đáng sợ hơi thở, thế nhưng hình thành phản ứng dây chuyền, giống như một đầu chưa từng hung thú giống nhau nhào hướng Lăng Tiêu. Khủng bố hơi thở, sợ tới mức thính phòng người trên đều run bần bật. Hắn còn chịu đựng được sao? Có người lo lắng nói. Không biết a, đối mặt như thế đáng sợ công kích, nếu thật có thể chịu đựng được, kia hắn nhưng chính là thần. Có người nơm nớp lo sợ nói. Công kích như vậy, liền ta cũng không có khả năng ngăn cản, cần thiết đến tránh đi. Tuyết Vô Song âm thầm nghĩ, nàng không cho rằng Lăng Tiêu có thể. Nhà đầu, không đi cứu người sao? Sư Thiếu Bảo nhìn về phía Minh Sương hỏi. Không cần, Lăng Tiêu ca ca không chết được, bởi vì hắn là chân chính bất tử chi thân. Minh Sương cười cười nói, kỳ thật luận bất tử chi thân, Minh Sương chính mình mới là, mặc dù nội đan vỡ vụn, chỉ cần linh hồn bất diệt, nàng là có thể đủ sống lại. Đây là bởi vì nàng hiện tại kỳ thật đã không thể xem như người sống. Chuẩn xác một chút tới nói, nàng là một cái hoạt tử nhân. Nếu đã chết, liền sẽ không lại chết, trừ phi có người có thể đủ đem linh hồn của nàng cũng cấp hủy diệt. Bằng không liền tính diệt nàng nội đan, nàng cũng sẽ không chết. Nhưng ở Minh Sương xem ra, Lăng Tiêu cái loại này mới là chân chính thần kỳ bất tử chi thuật. Có thể sống lại, hơn nữa mặc kệ cỡ nào nghiêm trọng thương thế đều có thể đủ nhanh chóng phục hồi như cũ. Kia mới là chân chính biến thái a, cho nên nàng đối Lăng Tiêu, một chút đều không lo lắng. Nhìn đến Minh Sương như thế, Sư Thiếu Bảo cũng nhún vai, vốn dĩ tưởng hỗ trợ, bất quá lúc này thoạt nhìn không cần thiết. Chương 3903 một cái đều không lưu. Đại gia cùng nhau động thủ, giết hắn. Phong hỏa kiếm quyết, tuyết thần quyền, băng giận đao pháp, cuồng bạo chân nguyên ngưng tụ thành một đạo nước lũ, điên cuồng mà nhào hướng Lăng Tiêu. Sở hữu võ giả ở cùng thời gian bùng nổ công kích, này uy thế quả thực giống như hồng thủy vỡ đê giống nhau đáng sợ. Đi tìm chết đi, càn rỡ ra hỏa, oanh, sở hữu công kích, cơ hồ cùng thời gian oanh ở Lăng Tiêu trên người. Bạo liệt công kích ở Lăng Tiêu thân thể phía trên tạc nứt. Mọi người rành mạch mà thấy được Lăng Tiêu thân thể bị dập nát một màn. Sư Thiếu Bảo luống cuống, nhưng quay đầu lại nhìn Minh Sương liếc mắt một cái, lại phát hiện Minh Sương trên mặt, như cũ hiện lên nhàn nhạt ý cười. Hắn có chút khó hiểu, bất quá vẫn là nhịn xuống. Có lẽ Lăng Tiêu cũng chưa chết, hừ, quả thực ngu không ai bằng, như vậy nhiều người đồng thời công kích, dù cho là chúng ta cũng không có khả năng chống đỡ được. Hắn còn không né, Long Kiếm Sơn hừ lạnh một tiếng nói tự cho là thân thể cường hãn, hiện tại đã chết đi. Đáng tiếc, vốn tưởng rằng hắn có thể trở thành 10 cái thăng cấp danh ngạch chung một cái đâu. Hiện tại xem ra, bị chết cũng thật đủ thảm, dưới đài người xem cũng là thổn thức không thôi, bọn họ rành mạch thấy được Lăng Tiêu thân thể bị hủy. Một cái thần mạch cảnh võ giả, là không có nội đan, một khi thân thể bị hủy, vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Căn bản không thể nào sống, xứng đáng, chết rất tốt, công kích Lăng Tiêu võ giả, một đám đều hưng phấn mà hô lên. Hô, bỗng nhiên, một đoàn khủng bố ngọn lửa phóng lên cao. Liền ở Lăng Tiêu bị sát địa phương thiêu đốt lên, này ngọn lửa bắt đầu điên cuồng lan tràn, ở đám người bên trong thiêu đốt. Khoảng cách Lăng Tiêu gần nhất mấy chục cá nhân, đương trường bị cuồng bạo ngọn lửa cắn nuốt, chết thảm. Thân thể đều bị đốt thành cho bụi, ngọn lửa bên trong, đi ra một bóng người. Không chỉ có hoàn hảo không tổn hao gì, hơn nữa cảm giác hơi thở lại biến cường đại rồi. Quả nhiên ngạnh kháng này một kích là cần thiết, tuy rằng thiếu chút nữa liền đã chết, nhưng lại cũng cho ta tu vi tăng lên tới nửa bước thần đan cảnh tầng thứ tư. Một lần liền bạo trướng ba tầng, cảm giác thật là không tồi. Lăng Tiêu tươi cười bị ngọn lửa làm nổi bật, có vẻ thực hưng phấn. Cái này làm cho những cái đó công kích người của hắn, một đám sắc mặt đại biến, trong lòng cuồng run. Ma quỷ hắn căn bản chính là ma quỷ, không có khả năng không chết. Tại sao lại như vậy? Những người này đều dọa choáng váng, thừa nhận như vậy công kích, thế nhưng còn có thể làm được lông tóc vô thương, này quả thực chính là không có khả năng sự tình. Xem đi, ta nói rồi, Lăng Tiêu ca ca sẽ không có việc gì nhi. Minh Sương khuôn mặt nhỏ phía trên, tràn đầy đắc ý tươi cười. Thật đúng là, bất quá vừa mới chính là đem ta hoảng sợ a. Sư thiếu bảo cười khổ, nếu không muốn sống, vậy các ngươi đều cho ta đi tìm chết đi. Lăng Tiêu từ ngọn lửa bên trong đi ra, lồng ngực chung có một đoàn lửa giận ở thiêu đốt. Mặc dù mới vừa rồi công kích làm hắn tu vi lấy được đột phá, nhưng cũng đích xác thiếu chút nữa giết chết hắn. Nếu không phải ỷ vào địa ngục bất tử điều thú hồn sở có được dục hỏa trùng sinh ở hấp hối bên cạnh trọng sinh, hắn liền thật đến đã chết. Cho nên giờ khắc này, hắn cười, hắn hưng phấn, đều là bị ngọn lửa làm nổi bật biểu hiện giả dối. Lúc này hắn, trong cơn giận dữ a, thiêu đốt đi, bất tử điều chi hỏa. Lăng Tiêu hóa thân địa ngục bất tử điều, vọt vào đám người bên trong. Càng nhiều người bị hắn thân thể bên trong phóng thích dị hỏa đốt hủy, đốt giết. Hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết một cái tiếp theo một cái, những cái đó công kích Lăng Tiêu người, lúc này đã lâm vào tới rồi hoàn toàn hoảng loạn bên trong. Chiến đấu, cơ hồ không có khả năng, bọn họ hiện tại trong lòng chỉ có sợ hãi. Đối mặt một cái giết không chết địch nhân, bọn họ có thể làm cái gì? Cái gì đều làm không được. Lôi đài phía trên, bắt đầu rồi một màn khủng bố tàn sát. Đây là thần thú võ hồn, ghế trọng tài thượng, Tuyết Nguyệt Đại Quốc cường giả nhóm kinh ngạc mà đứng lên. Thần thú võ giả, quá hiếm lạ, có thể xuất hiện một cái giống Diệp Lãnh Yến như vậy có được trung đẳng thần vị đã phi thường khó được. Mà Lăng Tiêu này thần thú võ hồn, tựa hồ so Diệp Lãnh Yến càng thêm cao cấp a. Chẳng lẽ là cao đẳng thần vị, cường hãn thân thể, xuất chúng kiếm pháp, hiện giờ hơn nữa thần thú võ hồn. Người thanh niên này, rốt cuộc có được nhiều ít làm người cảm thấy không thể tưởng tượng đồ vật. Này thật đến chỉ là một cái thần mạch cảnh võ giả. Như thế nào càng xem càng cảm thấy không quá thích hợp đâu. Phải biết rằng, Lăng Tiêu sở nắm giữ ba loại năng lực, mặt khác võ giả chẳng sợ được đến trong đó một cái, đều đã phi thường khó được. Liền tính là bọn họ này đó cường giả, cũng không có khả năng ba người chiếu cố, chỉ tu luyện trong đó một loại, đã phi thường khó khăn. Tiểu tử này đến có bao nhiêu đại tinh lực, nhiều cường hãn ngộ tính a. Thật là làm người kinh ngạc không thôi, ở bọn họ nói chuyện đương khẩu, lại có gần trăm cái võ giả bị giết. Lúc này, những cái đó công kích quá Lăng Tiêu võ giả, đã bị dọa phá lá gan. Chuẩn bị từ lôi đài phía trên nhảy xuống đi, chủ động nhận thua. Đáng kinh ngạc lại một lần đánh úp lại, băng xương thần long thú hồn hàn băng long tức, khủng bố long tức phụt lên ra tới. Những cái đó chuẩn bị đào tẩu võ giả, sinh sôi bị đông lạnh trụ. Hóa thành khắc băng giống nhau lưu tại lôi đài phía trên. Gia hỏa này, thật là đáng sợ, hắn không chỉ có muốn đào thải những người đó, còn muốn đem bọn họ toàn bộ đều cấp giết chết. Thính phòng thượng, rất nhiều người đều nơm nớp lo sợ, phát ra kinh hô tiếng động. Tuyết Vô Song mặt đẹp cũng là trắng bệch, nàng thực may mắn chính mình lúc trước không có điên cuồng mà đi đối phó Lăng Tiêu, nói cách khác, có lẽ nàng hiện tại cũng là một khối thi thể. Lăng Tiêu không có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình ý tứ. Những cái đó bị đông lạnh trụ võ giả, bị hắn một đám toàn bộ đánh nát, hủy diệt. Mà nội đan bạo toái năng lượng cũng bị hắn điên cuồng hấp thu. Nửa bước thần đan cảnh tầng thứ 5, nửa bước thần đan cảnh tầng thứ 6, tầng thứ 7, tầng thứ 8, thứ 9 tầng, rốt cuộc, Lăng Tiêu cảm giác chính mình đã tới rồi đột phá bên cạnh. Một khi bước vào thần đan cảnh, hắn là có thể phát huy ra ngày xưa không ít sức chiến đấu. Không có bao lâu, nguyên bản trên đài còn dư lại tiếp cận 1.000 người. Hiện giờ lại chỉ còn lại có 1-200, dư lại, tất cả đều bị Lăng Tiêu cấp diệt, mà này đó bị giết, cũng đúng là công kích Lăng Tiêu những người đó. không lạm sát một cái, nhưng cũng không buông tha một cái, Lăng Tiêu ở cực độ bạo nộ dưới tình huống, vẫn như cũ có thể phân thật sự rõ ràng. Này thật sự khó được, các ngươi thấy được đi, ghế trọng tài thượng, một cường giả đôi mắt đều xem thẳng. Hắn giống như còn không phải đơn thuần thần thú võ giả a. Hắn sở có được chính là song võ hồn, không sai, chúng ta cũng thấy được, hơn nữa là cùng kia địa ngục bất tử điểu võ hồn hoàn toàn bất đồng băng xương thần long võ hồn. Một lạnh một nóng, lại có thể hoàn mỹ phối hợp ở bên nhau, hắn đến tột cùng là như thế nào làm được. Mặt khác một người run rẩy mà nói, tiểu tử này, trên người bí mật quá nhiều, nếu hắn thiệt tình gia nhập chúng ta Tuyết Nguyệt Đại Quốc. Lúc này đây bí cảnh hành trình, ta Tuyết Nguyệt Đại Quốc tất nhiên sẽ lấy được cực hảo thành tích ha. Lại có một vị cường giả cảm khái nói, ta còn muốn biết hắn sở hữu bí mật, bất quá hiện tại thoạt nhìn tựa hồ là không quá khả năng. Phỏng chừng không ai dám lại đối hắn ra tay đi, chính như này đó cường giả lời nói. Dư lại người, kiến thức tới rồi Lăng Tiêu bản lĩnh lúc sau, trực tiếp liền đem hắn trở thành tuyển thủ hạt giống chi nhất. Cùng kia 6 cái thần đan cảnh 5 đoàn tụ mãn võ giả đặt ở cùng cái cấp bậc phía trên. Chương 3904 ai độc càng cường, không có người còn dám công kích Lăng Tiêu. Đã có thể như vậy bị đào thải, người dự thi nhóm cũng là không cam lòng. Vì thế dư lại người, đều nhìn về phía độc chín đêm. 6 cái thần đan cảnh 5 đoàn tụ mãn võ giả, bọn họ không thể trêu vào. Minh Sương cùng sư thiếu bảo là Lăng Tiêu bằng hữu, bọn họ không dám chọc. Như vậy mục tiêu, chỉ có thể là độc chín đêm cái này thần đan cảnh 5 trọng giai đoạn trước tu vi võ giả. Độc chín đêm ngươi liền đi xuống đi, đồng thời công kích độc chín đêm võ giả, có tiếp cận 100 người. Độc chín đêm khóe miệng, gợi lên một mà tàn nhẫn cười lạnh, các ngươi không thể trêu vào hắn, liền cảm thấy có thể chọc đến khởi ta sao. Quả thực là một đám ngu ngốc, tìm chết, cười lạnh trong tiếng, hắn phía sau hiện lên một đóa quỷ dị tử màu lam đóa hoa. Này hoa nhi lộ ra một cổ quỷ dị hơi thở, tuy rằng là võ hồn, nhưng nhìn lại làm người cảm giác thực không thoải mái. Màu tử hơi thở từ kia võ hồn bên trong phóng xuất ra tới, nhằm phía kia 100 người. Chỉ là trong thời gian ngắn, kia 100 người liền có mười mấy ngã xuống trên mặt đất, mặt khác người cũng đều trúng độc. Sắc mặt phi thường khó coi, biết tên của ta là như thế nào tới sao? Đúng là loại này hoa nhi tên, nó đã kêu độc 9 đêm. Này kịch độc một khi phóng thích, 9 ngày 9 đêm đều sẽ không tiêu tán. Các ngươi liền chờ chết đi. Độc 9 đêm bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, một đạo màu tử độc tố cuốn hướng về phía vừa mới từ không trung rơi xuống Lăng Tiêu. Lăng huynh tiểu tâm, sư thiếu bảo thấy thế, vội vàng ra tay. Một quyền oanh ra, cứ việc đem kia độc tố oanh phi. Nhưng vẫn là hút vào tới rồi thân thể bên trong, trong nháy mắt sắc mặt liền trắng rất nhiều. Hảo tàn nhẫn độc, sư thiếu bảo thân thể quơ quơ, bất quá vẫn chưa té ngã. Trong thân thể hắn hồng hoang chi lực, cũng có chân áp kịch độc tác dụng, trong lúc nhất thời còn vô pháp đem hắn độc sát. Nhưng thực lực khẳng định là ngã xuống không ít. Sư huynh, Lăng Tiêu vội vàng nhào hướng sư thiếu bảo. Sư thiếu bảo chịu liều mình cứu hắn, chỉ bằng vào điểm này, hắn liền tuyệt đối sẽ không đứng nhìn bàng quan. Chẳng qua sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, hắn có thể làm gần chỉ là che ở sư thiếu bảo trước người. Oanh, độc chín đêm không chỉ có không có dừng tay, hơn nữa khủng bố khói độc hóa thành một cái thật lớn độc mãng trực tiếp oanh kích ở Lăng Tiêu thân thể phía trên. Kia nọc độc đem Lăng Tiêu thân thể hoàn toàn bao vây. Thật đáng sợ, không hổ là độc chín đêm, này cơ hội tuyển gãi đúng chỗ ngứa. Lăng Tiêu giết người xong, chính ở vào thả lỏng trạng thái, bị hắn đánh lén, căn bản khó có thể ngăn cản a. Hảo gia hỏa, độc chín đêm quả nhiên so với kia Lăng Tiêu còn muốn đáng sợ nhiều. Vừa ra tay, chỉ sợ kia Lăng Tiêu cùng sư thiếu bảo đều phải chết. Mọi người cũng là ngây ngẩn cả người, độc chín đêm vẫn luôn đối Lăng Tiêu biểu hiện ra hận ý, nhưng lại trước sau đều không có ra tay. Mọi người còn tưởng rằng hắn khẳng định sẽ không động thủ, ai biết hắn thế nhưng sẽ đột nhiên phát động công kích. Làm sư thiếu bảo cùng Lăng Tiêu đều là đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hắc hắc, độc chín đêm tiểu tử này, quả nhiên không phải cái dễ chọc ra hỏa. Ta tình nguyện cùng thần đan cảnh 5 đoàn tụ mãn võ giả là địch, cũng không muốn cùng hắn là địch. Long Kiếm Sơn cười lạnh một tiếng, tựa hồ là ở ăn mừng Lăng Tiêu bị giết. Bởi vì phía trước hắn liền cảm thấy Lăng Tiêu muốn chết, kết quả Lăng Tiêu không chết, đánh hắn mặt. Cái này làm cho hắn trong lòng có chút hụt hẫng. Hiện giờ thấy như vậy một màn, hắn chính là thực vui sướng khi người gặp họa a. Đáng giận, mắt thấy Lăng Tiêu cùng sư thiếu bảo đều trúng chiêu. Minh Sương vội vàng ra tay, phóng xuất ra một đạo bạch cốt xâm la chi tường, đem độc chín đêm kế tiếp công kích cấp ngăn trở ở. Minh Sương, tránh ra. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu kia lạnh băng khủng bố thanh âm lần thứ hai vang lên. Hắn giết như vậy nhiều người, vốn dĩ đã không tính toán tiếp tục. Chính là độc chín đêm cách làm, lại làm hắn lần thứ hai sát ý sôi trào. Hơn nữa lúc này đây, hắn sát ý trở nên càng vì lạnh băng. Dấu lớn, cái này độc chín đêm, so vừa nãy những người đó ghê tởm hơn, càng âm hiểm, cũng càng đê tiện. Nghe được Lăng Tiêu thanh âm vang lên, Minh Sương sửng sốt một chút, ngay sau đó liền tránh ra. Giúp ta chiếu cố sư thiếu bảo, Lăng Tiêu đối nàng nói. Đã biết, Lăng Tiêu ca ca. Minh Sương ngoan ngoãn gật gật đầu, nhưng mà một màn này lại là làm độc chín đêm sợ tới mức quá sức. Long Kiếm Sơn còn lại là lại một lần trợn mắt há hốc mồm. Lăng Tiêu thế nhưng vẫn là không chết, ở độc chín đêm kia khủng bố kịch độc trước mặt, thế nhưng giống như không có việc gì người giống nhau. Này cũng quá không thể tưởng tượng đi, tuy rằng Lăng Tiêu hôm nay biểu hiện ra ngoài cường hãn đã cho hắn rất nhiều kinh ngạc. Nhưng hắn vẫn là không thể tiếp thu, bất quá Lăng Tiêu mới sẽ không quản hắn hay không tiếp thu, thậm chí từ đầu tới đuôi, Lăng Tiêu đều không có đem cái này tự cho là đúng Long Kiếm Sơn để vào mắt. Trước mắt Lăng Tiêu, chỉ nghĩ hảo hảo ngược một ngược độc chín đêm. Làm độc chín đêm ở thống khổ nhất kêu rên bên trong chết đi. Ta cũng không tin độc bất tử ngươi, kịch độc chi kiếm, giết hắn cho ta, tiếng giống giận chung, độc chín đêm kịch độc thế nhưng hóa thành một phen trường kiếm, rồi sau đó thư hướng về phía Lăng Tiêu thân thể. Chung quanh võ giả, sôi nổi tránh đi, rất sợ bị này khủng bố nọc độc cấp lây dính tới rồi. Ngươi như vậy thích dùng độc, hôm nay ta khiến cho ngươi chết ở này kịch độc bên trong đi. Địa ngục rắn chín đầu thú hồn biến thân, Lăng Tiêu thân hình, đã tiến vào tới rồi thú hồn biến thân bên trong. Điên cuồng nọc độc không chỉ có thương không đến hắn mảy may, ngược lại bị kia địa ngục rắn chín đầu cấp hấp thu. Cho ta toái, một con rắn đầu từ Lăng Tiêu phía sau dò ra, trực tiếp cắn ở kia kịch độc chi trên thân kiếm mặt. Răng rắc, răng rắc răng rắc, liền phảng phất là ăn mỹ vị giống nhau. Cái kia xà, thế nhưng đem kịch độc chi kiếm sinh sôi cắn thành một đoạn, sau đó nuốt đi xuống. Chín viên đầu rắn ở Lăng Tiêu phía sau phun tin tử, khủng bố hơn nữa dữ tợn. Màu đen khói độc tràn ngập, chỉ cần đụng chạm đến độc chín đêm màu tử khói độc, liền sẽ đem này hoàn toàn tan rã, hấp thu. Tiểu tử này, lại một lần, ghế trọng tài cường giả nhóm sợ ngây người. Đây là loại thứ ba võ hồn đi, hơn nữa hắn thế nhưng có như vậy đáng sợ độc kháng. Ta cũng thấy được, này bảo bối, nhất định đến thu a. Hắn nếu là trưởng thành lên, chúng ta Vĩnh Dạ Cung ở Tuyết Nguyệt Đại Quốc địa vị đều sẽ đại biên độ tăng lên. Không bao giờ dùng đi xem còn lại 11 cái cung điện xem thường. Lại có một người hưng phấn nói. Đúng vậy, Tuyết Nguyệt Đại Quốc thập nhị cung, mọi người chân chính biết đến, bất quá chính là chúng ta Vĩnh Dạ Cung mà thôi. Nhưng kỳ thật còn có 11 cung là giấu ở chỗ tối. Chúng ta dã tâm, không chỉ có riêng chỉ là đại quốc, mà là muốn trở thành Hoàng Kim Thiên Vực thứ 5 cường quốc. Bất quá chúng ta Vĩnh Dạ Cung hỗn đến chính là thật đủ kém. Có tiểu tử này, hơn nữa Tuyết Vô Song, còn có cái kia Diệp Lãnh Yến, Vĩnh Dạ Cung liền có quật khởi hy vọng. Các vị cường giả hiện tại nhìn về phía Lăng Tiêu ánh mắt đều thay đổi. Một đám thật giống như là thấy được một khối của quý dường như, miễn bàn nhiều mắt thèm. Lăng Tiêu đương nhiên không biết này đó cường giả ý tưởng. Hắn lạnh nhạt mà nhìn độc chín đêm, liền như vậy chậm rãi đi qua. Chín viên đầu rắn đồng thời dò xét đi ra ngoài, nhào hướng độc chín đêm. Hắn nhưng không nghĩ làm độc chín đêm liền như vậy nhận thua. Hắn muốn giết độc chín đêm, hơn nữa này đây nhất khủng bố thủ đoạn giết độc chín đêm. Kịch độc lực lượng ở trên hư không trung phóng thích, càng nhiều người, nơm nớp lo sợ. Chúng ta muốn hay không nhân cơ hội đem kia sư thiếu bảo cùng Minh Sương cấp lộng đi xuống. Ngươi muốn thượng ngươi thượng đi, ta còn không muốn chết đâu. Lăng Tiêu căn bản chính là bất tử chi thân, hắn nếu là khởi xướng tiêu tới, ai có thể chống lại. Chương 3905 diệt sát độc chín đêm. Ta cũng không muốn chết, liền tính bị đào thải, về sau còn có cơ hội, không cần thiết ở chỗ này tìm chết. Tuy rằng có người đề nghị đánh lén Minh Sương cùng sư thiếu bảo, nhưng càng nhiều người phủ quyết cái này đề nghị. Vui đùa cái gì vậy a? Kiến thức Lăng Tiêu bản lĩnh lúc sau, còn có ai dám đối với hắn bằng hữu ra tay? Đừng nói chưa chắc có thể thành công, liền tính thật thành công, kế tiếp muốn nghênh đón, lại là Lăng Tiêu lôi đỉnh cơn giận a. Độc chín đêm chi hoa, bạo tán, độc chín đêm luống cuống, sau lưng võ hồn chợt bay về phía đỉnh đầu hắn, rồi sau đó bạo tán mở ra. Hóa thành từng đạo khủng bố cánh hoa bay vụt đi ra ngoài. Toàn bộ lôi đài phía trên, tất cả đều là kia màu tử cánh hoa, đem Lăng Tiêu hoàn toàn bao phủ. Nếu thay đổi người bình thường, liền tính là thần đan cảnh năm đoàn tụ mãn cảnh giới võ giả, chỉ sợ cũng muốn bị này từng đạo cánh hoa trực tiếp chọc thành con nhím, sau đó hóa thành nước ngủ mà chết. Đáng tiếc độc chín đêm đối mặt chính là Lăng Tiêu. Mạn thiên hoa vũ, vốn dĩ chỉ là một loại hình dung, bởi vì kia kịch độc thoạt nhìn giống hoa, nhưng trên thực tế so từng đạo kiếm quang còn muốn đáng sợ. Nhưng mà lúc này lại thật đến thành hoa vũ. mềm như bông mà dừng ở Lăng Tiêu trên người, dung nhập Lăng Tiêu thân thể bên trong, hóa thành Lăng Tiêu năng lượng. Giờ khắc này, Độc Chín Đêm là thật đến luống cuống. Này đã là hắn cường đại nhất chiêu thức, chính là đối mặt Lăng Tiêu, cư nhiên một chút hiệu quả đều không có. Hắn như thế nào có thể không hoảng hốt, đáng giận, tiểu tử này như thế nào như thế đáng sợ, vốn tưởng rằng hắn vật lý phòng ngự cường đại, độc kháng nhất định chẳng ra gì. Nhưng không nghĩ tới, gia hỏa này độc kháng cư nhiên cũng như thế biến thái. Như thế dễ dàng liền chặn ta công kích, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, trốn đi. Tuy rằng cực không tình nguyện, nhưng Độc Chín Đêm biết, chính mình hiện tại duy nhất sinh lộ đó chính là chủ động nhảy xuống lôi đài. Chỉ cần nhảy xuống đi, Lăng Tiêu lại đối hắn ra tay, Kiệt Tuyết Nguyệt Đại Quốc liền phải can thiệp. Hắn thân hình chợt lóe, trực tiếp nhảy vào giữa không trung. Lăng Tiêu, ngươi cho ta nhớ kỹ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi còn có tương lai sao? Bị thương người liền muốn chạy trốn, chỗ nào có như vậy tiện nghi. Chín xà, cuốn lấy hắn, chín điều trường xà đột nhiên cuốn lấy Độc Chín Đêm. Giữa không trung, Độc Chín Đêm tứ chi, đầu, thân thể toàn bộ đều bị cuốn lấy. Hắn muốn chạy trốn, chính là đã không có cơ hội. Hoảng sợ hắn, nhìn chậm rãi tới gần Lăng Tiêu, liều mạng giãy giụa, nhưng là lại không có bất luận cái gì ý nghĩa. Căn bản là không có khả năng tránh thoát này chín điều rắn độc trói buộc. Không nghĩ tới, Độc Chín Đêm kịch độc, thế nhưng cũng có thất thủ một ngày. Lăng Tiêu quả nhiên thật là đáng sợ. Căn bản là không phải ta chờ có thể chống lại tồn tại. Đúng vậy, may mắn vừa mới không có ra tay, nếu không hắn thu thập Độc Chín Đêm, kế tiếp chính là chúng ta. Lôi đài phía trên, còn dư lại một ít võ giả đều nhẹ nhàng thở ra. Đào thải liền đào thải đi, bọn họ cũng coi như nhận mệnh. Có thể bất tử, kia đều là cực hảo sự tình. Ta chỉ cần mệnh lệnh chúng nó một tiếng, ngươi liền sẽ bị chín xà phanh thây, ngẫm lại cái loại cảm giác này đi. Có phải hay không thực đã ghiền a? Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, dùng lạnh băng con ngươi nhìn Độc Chín Đêm. Hắn nói qua, muốn cho Độc Chín Đêm bằng thê thảm phương thức chết đi. Vậy tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Độc Chín Đêm hoảng đến không được, hắn có thể cảm giác được thân thể của mình bị gắt gao kéo túm, chỉ cần kia chín điều rắn độc dùng sức. Hắn lập tức liền sẽ bị phanh thây, kia chết tướng, khẳng định sẽ không như thế nào đẹp. Thả ta, thả ta, Độc Chín Đêm điên cuồng mà hô to, lúc này hắn, nơi nào còn có phía trước bừa bãi bộ dáng. Cả người trừ bỏ hoảng loạn, vẫn là hoảng loạn, thẳng đến giờ phút này hắn mới ý thức được, chính mình trêu chọc một cái cỡ nào khủng bố người. Ngươi nói hắn đây là hà tất đâu, vốn dĩ thăng cấp danh ngạch tất nhiên, sẽ có hắn một cái, hiện tại không chỉ có đừng nghĩ thăng cấp, lại còn có cần thiết đến chết. Nếu nói hắn là võ giả bên trong ma đầu, mà lúc này đây đối mặt Lăng Tiêu, còn lại là chân chính ma. Lăng Tiêu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, không cần thiết chém tận giết tuyệt đi. Long Kiếm Sơn nhíu nhíu mày nói, hắn là duy trì Độc Chín Đêm, cho nên Độc Chín Đêm thảm như vậy, làm hắn trên mặt không ánh sáng. Hắn hy vọng ít nhất, Độc Chín Đêm có thể sống sót. Nhưng Lăng Tiêu căn bản xem đều không có liếc hắn một cái, hoàn toàn đem hắn làm lơ. Long Kiếm Sơn tức giận đến ngứa răng, nhưng hắn cũng không dám ra tay. Lăng Tiêu biểu hiện ra ngoài thực lực, liền tính là hắn, cũng tuyệt đối không có tất thắng nắm chắc. Nếu đã xác định vững chắc thăng cấp, liền không cần thiết cành mẹ đẻ cành con. Vô Song công chúa, cứu ta a! Độc Chín Đêm hướng tới Tuyết Vô Song hô lên, Tuyết Vô Song há miệng thở dốc, chung quy là không có nói ra lời nói tới. Bởi vì nàng biết mặc dù chính mình mở miệng, cũng là uổng phí, phỏng chừng sẽ giống nhau bị làm lơ đi. Vậy có chút quá mất mặt, nàng nhưng không nghĩ vì Độc Chín Đêm mà làm chính mình lại mất mặt. Không có người cứu được ngươi, kế tiếp, khiến cho ngươi nhấm nháp trên đời này tàn khốc nhất hình phạt chi nhất đi. Địa ngục rắn chín đầu chi vạn xa, oanh! Độc Chín Đêm bị thật mạnh ngã ở lôi đài phía trên. Sau đó vô số rắn độc nhào hướng hắn, cuốn lấy thân thể hắn, bắt đầu phệ cắn thân thể hắn. Hắn bản thân am hiểu dùng độc, độc kháng không thấp, chính là này đó rắn độc độc, càng thêm khủng bố. Gần là cắn hắn một ngụm, khiến cho hắn toàn thân tê mỏi, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Rồi sau đó chỉ có thể ở khàn cả giọng bên trong, thống khổ mà kêu to. Dưới đài người xem, rất nhiều đều nhịn không được nhắm hai mắt lại. Quá tàn nhẫn. Thật là đáng sợ, cái này Lăng Tiêu, chính là chân chính ác ma a. Cầu xin ngươi, buông tha ta đi, ta biết sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa. Độc Chín Đêm liều mạng xin tha, chính là Lăng Tiêu lúc này tâm, lại giống như lạnh băng khối băng giống nhau, không có chút nào độ ấm. Hắn chỉ là lạnh nhạt mà nhìn Độc Chín Đêm, buông tha ngươi ngươi sở làm hết thảy, đều chỉ là tự làm tự chịu. Ta thậm chí không có con mắt xem ngươi một chút. Nhưng ngươi lại vô duyên vô cớ đối ta tàn nhẫn hạ sát thủ. Nếu chỉ là đào thải cũng liền thôi, thế nhưng muốn giết ta. Một khi đã như vậy, ta khiến cho ngươi nếm thử này bị người hành hạ đến chết tư vị đi. Lăng Tiêu sẽ không lạm sát một cái vô tội, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái ý đồ giết hắn người. Ta không tham gia trận này tuyển chọn. Lôi đài phía trên, có võ giả bị này tàn nhẫn một màn cấp dọa tới rồi, xoay người liền nhảy xuống lôi đài. Trong lúc nhất thời, lôi đài phía trên gần liền dư lại mười mấy người mà thôi. Này trong đó còn có một cái là nửa chết nửa sống độc chín đêm. Tiểu tử này, đủ độc ác, nhưng lại không lạm sát, thuyết minh hắn tuy rằng phẫn nộ, nhưng đầu óc vẫn là thanh tỉnh. Cường giả nhóm tán thưởng nói, kỳ thật loại này thê thảm trường hợp, làm một cái võ giả mà nói, thật nhìn thấy nhiều, cũng không sẽ làm bọn họ sinh ra cái gì phản cảm. Chỉ có những cái đó tay mới có thể sợ tới mức quá sức. Đúng vậy, nếu là hắn có thể đem tu vi lại tăng lên một ít, kia thực lực của hắn sẽ trở nên càng vì khủng bố, trở thành chúng ta vĩnh giả cung đầu bảng, cũng hoàn toàn không có vấn đề. Khảo hạch người phụ trách loát tròm dâu cười nói, lôi đài phía trên, độc chín đêm rốt cuộc ở chịu đựng thật lớn thống khổ cùng tra tấn lúc sau chết đi. Lăng Tiêu lấy ra hắn nội đan, bóp nát, hấp thu. Ngay sau đó, hắn khoanh chân ngồi ở nơi đó, chính là nhưng không ai dám tới gần hắn. Ước chừng mười mấy phút lúc sau, Lăng Tiêu mới mở mắt. Chương 3906 trở về thần đan cảnh. Rốt cuộc lại về tới thần đan cảnh tu vi, tuy rằng chỉ là thần đan cảnh một trọng giai đoạn trước, bất quá loại cảm giác này, thật tốt. Lăng Tiêu mở mắt, trong mắt lộ ra một mạt hưng phấn. Tu vi lùi lại, nói hắn không khổ sở là không có khả năng. Hiện giờ rốt cuộc lần thứ hai khôi phục tới rồi thần đan cảnh, loại cảm giác này, tương đương không tồi. Hắn không có đi xem người khác, mà là đi hướng sư thiếu bảo hỏi cảm giác thế nào. Tuy nói ta vừa mới giúp ngươi loại bỏ độc tố, bất quá kia độc chín đêm kịch độc đích xác không dung khinh thường. Yên tâm đi, thân thể của ta, so ngươi trong tưởng tượng cường đại nhiều, sớm đã không có việc gì. Cho dù ngươi không giúp ta đuổi độc, ta cũng không có việc gì. Bất quá vẫn là cảm ơn ngươi. Sư thiếu bảo cũng không phải ở khoác lác, người này cũng sẽ không khoác lác. Hắn nói đều là lời nói thật, sắc mặt của hắn sớm đã khôi phục bình thường, phía trước suy yếu, đã hoàn toàn không thấy. Nên nói cảm ơn chính là ta. Lăng Tiêu cười cười nói ngươi có thể dưới tình huống như vậy còn giúp ta, đủ thấy ngươi là một cái đáng giá thâm giao bằng hữu. Hắc hắc, ngươi đều khen đến ta ngượng ngùng. Sư thiếu bảo gãi gãi đầu, cười gượng nói. Hỗn loạn kết thúc, lôi đài phía trên, tổng cộng còn dư lại 18 cá nhân. Tuyết Vô Song từ đầu đến cuối đều không có ra tay, cũng không ai đối nàng ra tay, không chỉ là bởi vì nàng địa vị, càng bởi vì thực lực của nàng. Long Kiếm Sơn, Diệp Lãnh Yến cũng giống nhau, lười đến ra tay. Quỷ Cốc Tam Ma lại là đã đào thải mấy chục cái người. Bọn họ tựa hồ thực thích chiến đấu, cứ việc không ai dám đối bọn họ xuống tay, nhưng bọn hắn vẫn là ra tay. Lăng Tiêu, Sư Thiếu Bảo, Minh Sương Tắc đứng ở cùng nhau. Này 9 người, cơ hồ không ai dám động. 6 cái thần đan cảnh 5 đoàn tụ mãn võ giả tự không cần phải nói. Mà Lăng Tiêu liền độc chín đêm đều giết, ai dám động hắn cùng hắn bằng hữu, kia chẳng lẽ không phải là tìm chết. Trừ ra bọn họ 9, còn dư lại 9 người, bọn họ yêu cầu tranh đoạt cuối cùng một cái danh ngạch. Này dư lại 9 người cũng minh bạch, bọn họ chung chỉ có thể lưu lại một. Bởi vậy không cần người khác nhiều lời, bọn họ đã bắt đầu rồi chiến đấu. Cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn, một phen chiến đấu lúc sau, chỉ còn lại có 2 người. Nhưng này 2 người thực lực tương đương, trí tuệ tương đương, rất khó phân ra thắng bại. Đúng lúc này, Long Kiếm Sơn mở miệng chư vị, không bằng như vậy đi, Lưu huynh cùng ta chính là bằng hữu. Cho ta cái mặt mũi, làm hắn lưu lại, mặt khác một người, cút đi, ta không ý kiến, Diệp Lãnh Yến nhàn nhạt nói, sự không liên quan mình, nàng chỉ để ý chính mình danh ngạch. Chúng ta cũng không cái gọi là, Quỷ Cốc Tam Ma đồng dạng không ý kiến, dù sao bọn họ 3 cái đã bắt được danh ngạch. Ta cấp Long huynh cái này mặt mũi, Tuyết Vô Song đều không phải là trong tưởng tượng như vậy cao không thể phàn, nàng sở dĩ ở người khác trước mặt trang bức, đơn giản là cảm thấy những người đó không bằng chính mình. Nhưng đối mặt Long Kiếm Sơn, nàng lại rất khách khí. Nghe được đi, người có thể lăn không phải là tính toán làm ta tự mình động thủ đi. Long Kiếm Sơn nhìn về phía cùng chính mình bằng hữu cạnh tranh võ giả. Hắn không cần lăn, nên lăn, là ngươi bằng hữu. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu nói chuyện, hắn không riêng gì nói chuyện, lại còn có hành động, dưới chân bước ra một đạo tàn ảnh, một quyền đem Long Kiếm Sơn xưng là Lưu huynh võ giả bắn cho hạ lôi đài. Vì cái gì, cái kia họ Lưu không rõ, chính mình cũng không có đắc tội Lăng Tiêu a. Hắn muốn lưu lại ngươi, ta liền phải đào thải ngươi, trách chỉ trách hắn là ngươi bằng hữu. Lăng Tiêu trực tiếp dùng ngón tay hướng về phía Long Kiếm Sơn. Đừng tưởng rằng hắn không phản ứng Long Kiếm Sơn, liền không có nghe được Long Kiếm Sơn nói. Thằng nhãi này tuy rằng không có đối hắn ra tay, nhưng lại liều mạng mà hy vọng hắn xui xẻo, các loại nói móc châm chọc. Hắn nếu là không ra tay, cái này hận, như thế nào tiêu? Ngươi đây là cố ý nhằm vào ta sao? Long Kiếm Sơn tức giận đến thổi râu trừng mắt. Không sai, ta chính là nhằm vào ngươi, như thế nào? Lăng Tiêu khinh miệt mà nhìn Long Kiếm Sơn liếc mắt một cái nói ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, chính mình mới vừa rồi không có ra tay. Nếu không nói, ta liền không phải làm hắn đào thải, mà là làm ngươi đã chết. Long Kiếm Sơn sắc mặt âm trầm vô cùng, đang muốn động thủ. Đột nhiên ghế trọng tài thượng vị kia khảo hạch người phụ trách nói chuyện khảo hạch kết thúc. Các ngươi 10 cái trở thành cuối cùng lưu lại người may mắn. Hắn vừa nói lời nói, Long Kiếm Sơn lập tức thu liễm chiến ý. Tại đây vị lão giả trước mặt động thủ, kia quả thực chính là tìm chết. Bất quá Long Kiếm Sơn xem như nhớ kỹ thù này, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha Lăng Tiêu. Đa tạ ngươi, Lăng huynh, bởi vì Lăng Tiêu mà may mắn lưu lại người kia, đi tới nói ta kêu Dương Mặc, cái này ân, ta nhất định báo. Không cần, ta cũng không phải vì ngươi, ngươi không cần để ý. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói bất quá nếu giữ lại, liền nắm chắc được cơ hội đi. Ân, Dương Mặc gật gật đầu, cũng nhìn về phía vị kia lão giả. Lúc này đây khảo hạch, lại nói tiếp cũng rất là hí kịch. Ai có thể nghĩ đến, 1000 người cuối cùng dư lại 10 cái, thế nhưng trên cơ bản đều là bị Lăng Tiêu tiêu diệt. Ngay cả cái kia bị cho rằng tất nhiên sẽ lưu lại độc 9 đêm, cũng bị Lăng Tiêu giết chết. Thân thể bị rắn độc ăn sạch, nội đan cũng bị Lăng Tiêu dập nát hấp thu, thật đến là đủ thảm. Lăng Tiêu tắc trở thành lớn nhất một con hắc mã, tu vi kém cỏi nhất một người, lại bị cho rằng là 10 cái người bên trong mạnh nhất. Này tìm ai nói rõ lý lẽ đi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, này 10 cái người sẽ đại biểu Tuyết Nguyệt Đại Quốc Vĩnh Dạ Cung đi trước bí cảnh. Tuyết Vô Song, Long Kiếm Sơn, Diệp Lãnh Yến, Quỷ Cốc Tam Ma, Lăng Tiêu, Sư Thiếu Bảo, Minh Sương, Dương Mặc. Các ngươi 10 cái người, đi theo ta đi. Quỷ Cốc Tam Ma cũng không có tên của mình, người khác xưng hô bọn họ. Nếu muốn tách ra nói, giống nhau đều xưng là đại ma, nhị ma, tam ma. Bởi vậy khảo hạch người phụ trách cũng trực tiếp lấy quỷ cốc tam ma tới xưng hô bọn họ ba người. Lão giả nói xong lời nói, liền hướng tới Tuyết Nguyệt Thành chỗ sâu trong hoàng đình đi đến. 10 cái người theo đi lên, kỳ thật bọn họ đều minh bạch, thông qua khảo hạch gần chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Kế tiếp, Tuyết Nguyệt Đại Quốc hội đối bọn họ 10 cái người tiến hành trọng điểm bồi dưỡng. Làm cho bọn họ trở nên càng cường đại hơn, lúc sau. Bọn họ cũng muốn vì Tuyết Nguyệt Đại Quốc hiệu lực, đi trước bí cảnh cướp lấy bí bảo. Đến nỗi nói phản bội, Lăng Tiêu vẫn chưa nghĩ tới. Bởi vì Tuyết Nguyệt Đại Quốc, sớm hay muộn cũng là hắn lãnh địa. Hắn sẽ phản bội chính mình quốc gia sao? Nếu không phải tiến vào Tuyết Nguyệt Hoàng Đình, Lăng Tiêu căn bản khó mà tin được, này cái gọi là Hoàng Đình, kỳ thật căn bản chỉ là một cái thủng rỗng. Nó tồn tại, chỉ là vì che giấu bên trong một phiến thần bí truyền tống môn. Một khi tiến vào này truyền tống môn, liền ý nghĩa các ngươi đã biết Tuyết Nguyệt Đại Quốc lớn nhất bí mật. Từ đây, các ngươi đem không thể tiết lộ bí mật này. Ai một khi đem chuyện này tiết lộ đi ra ngoài, Tuyết Nguyệt Đại Quốc tất nhiên sẽ không nhẹ tha. Cho nên ở chỗ này, các ngươi còn có một cái lựa chọn, đó chính là trước tiên rời đi, vĩnh viễn không cần biết truyền tống môn chuyện sau đó. Khảo hạch người phụ trách nhàn nhạt nhìn 10 cái nhân đạo. Đương nhiên lời này chủ yếu là đối trừ bỏ Tuyết Vô Song ở ngoài 9 người nói. Tuyết Vô Song vốn chính là Tuyết Nguyệt Đại Quốc người, nàng tự nhiên rất rõ ràng này truyền tống môn lúc sau ý nghĩa cái gì. Không có người rời đi, đều đi đến này một bước, ai nguyện ý rời đi a? Chương 3907 Lang tướng quân, bước vào truyền tống môn kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu liền biết Tuyết Nguyệt Đại Quốc vì cái gì muốn bảo thủ bí mật này. Truyền tống phía sau cửa, hoàn toàn là mặt khác một phen thiên địa. Trong không khí nồng đậm linh khí so bên ngoài còn mạnh hơn thượng mấy lần. Hoàn cảnh so càng là tốt hơn gấp trăm lần, trước kia rất nhiều người không hiểu, Tuyết Nguyệt Đại Quốc có như vậy nhiều hảo địa phương, vì cái gì cố tình đem Vương Đô thành lập ở Tuyết Sơn phía trên. Hiện giờ Lăng Tiêu đã hiểu, bởi vì này truyền tống phía sau cửa thế giới, chỉ sợ so Tuyết Nguyệt Đại nền tảng lập quốc thân diện tích còn muốn đại. Hơn nữa vẫn là Tuyết Nguyệt Đại Quốc độc hưởng không gian. Liền Tây Thiên Cường Quốc cũng không biết, hoàn toàn non xanh nước biếc, tiên khí lượn lờ, các loại chim quý thú lạ tùy ý có thể thấy được. Thật sự một mảnh rượu mà a, bước vào nơi này kia một khắc, các ngươi liền hoàn toàn thuộc về Tuyết Nguyệt Đại Quốc. Nơi này bí mật, có thể cùng các ngươi cùng chung. Nhưng các ngươi cũng cần thiết bảo mật, tuy rằng khả năng có chút rong dài, nhưng các ngươi phải nhớ kỹ ta phía trước theo như lời nói. Bảo mật, nếu không các ngươi kết quả sẽ thực thảm. Đi thôi, tiếp tục đi tới. Lão giả nói xong lời nói, liền tiếp tục về phía trước đi đến. Đi tới một mảnh kỳ dị mục trường bên trong. Nơi này chăn nuôi đều là một ít chim quý thú lạ, xem này đó chim quý thú lạ thực lực thấp nhất, đều là thần đan cảnh thực lực. Có chút dị thú, tựa hồ đã sắp hóa thành hình người, khai linh trí. Mục Trường nơi nào đó, nằm bò một đầu cả người da lông tuyết trắng lang, lười biếng mà nhìn những cái đó chim quý thú lạ. Lão giả ánh mắt, đầu hướng về phía kia đầu tuyết lang. Bất quá không có hé răng, mà là phân phó mọi người đứng ở tại chỗ chờ đợi. Mọi người tuy rằng có chút hoang mang, này Mục Trường bên trong một người đều không có, lão giả đến tột cùng muốn cho bọn họ chờ ai. Hơn nữa lấy lão giả thần đan cảnh 6 đoàn tụ mãn tu vi trình độ, thế nhưng còn phải chờ đợi người khác. Này chẳng lẽ không phải thuyết minh người nọ thực lực, sau này lão giả càng thêm đáng sợ. Bọn họ không dám hé răng, đều đứng ở nơi đó, kiên nhẫn chờ đợi. Hồi lâu, kia quỳ rạp trên mặt đất bạch lang đột nhiên xoay đầu tới, sắc bén ánh mắt nhìn về phía đứng ở Mục Trường bên ngoài 10 cái người trẻ tuổi. Kia đáng sợ ánh mắt, lộ ra hung tàn lệ khí cùng sát ý. Mọi người liền phảng phất cảm giác được một đầu hung thú nghênh diện đánh tới giống nhau. Rõ ràng kia tuyết lang căn bản là không có động, nhưng lại có thể kinh sợ đến bọn họ, cái này làm cho bọn họ hoảng sợ không thôi. Gần là hơi thở, cư nhiên liền như thế đáng sợ. Nếu là thật động thủ, kia chẳng lẽ không phải càng khủng bố. Thần đan cảnh 7 trọng giai đoạn trước tu vi sao còn không bằng Cổ Phong Hoa, bất quá này lệ khí cùng sát ý, nhưng thật ra so Cổ Phong Hoa muốn đáng sợ rất nhiều. Lăng Tiêu ngồi ở chỗ kia, hoàn toàn làm lơ này cổ sát ý. Mà chân chính có thể hoàn toàn làm lơ, cũng liền hắn một người mà thôi. Còn lại 9 người, toàn bộ đều đứng lên, liều mạng thúc giục chân nguyên chống cự, kiệt lực không cho chính mình ngất xỉu đi. Kia Dương Mặc hiển nhiên là 10 cái người bên trong yếu nhất, sau một lát, đã sụi lơ ở trên mặt đất, thở hổn hển. Bất quá tiểu tử này dẻo dai nhi nhưng thật ra rất mạnh. Đều mau không có ý thức, còn vẫn như cố cắn răng đính. Ha ha, thú vị. Đột nhiên, sát ý hoàn toàn biến mất, mọi người trước mắt, nhiều một đạo bóng trắng. Đó là một thân bạch y thanh niên, cẩn thận quan sát, có thể phát hiện này thanh niên trên người, lộ ra kia tuyết lang hơi thở. Lang tướng quân, làm phiền, đây là vừa mới tuyển chọn 9 tân nhân, có quan trọng nhiệm vụ, cho nên cần thiết đến ở trong khoảng thời gian ngắn làm cho bọn họ thực lực tăng lên lên. Vẫn là muốn làm phiền ngươi giúp bọn hắn tìm kiếm thích hợp đạo sư. Khảo hạch người phụ trách cung cung kính kính mà đối vị này bạch y nhân nói. Khách khí, lang tướng quân gật gật đầu, tùy ý nhìn Trừ Tuyết Vô Song ở ngoài 9 người liếc mắt một cái nói này 9 người, không tồi. Yếu nhất một cái, cũng có kiên cường, ý chí, dẻo dai 10 phần, chỉ cần kiên trì không ngừng, liền tính tư chất chẳng ra gì, cũng có thể trở nên nổi bật. Hắn nói, tự nhiên chính là Dương Mặc, đa tạ lang tướng quân khen. Dương Mặc tinh thần hơi chút hảo một ít, bất quá còn cần nghỉ ngơi, thoạt nhìn có chút uể oải ỉu xìu. Lang tướng quân tùy ý vẫy vẫy tay nói ai xung phong nhận việc. Cái thứ nhất tham gia thí nghiệm. Có thể hỏi hỏi tướng quân, là cái gì thí nghiệm sao? Long Kiếm Sơn nghi hoặc hỏi, cái này thí nghiệm, quan hệ đến các ngươi tương lai, biểu hiện hảo, tự nhiên có thể được đến càng tốt đạo sư chỉ điểm. Cho nên đem hết toàn lực là được. Lang tướng quân thoạt nhìn hung hãn, bất quá làm người nhưng thật ra ôn hòa. Ân, nói lên làm người, hắn rốt cuộc có phải hay không người, còn nói không chuẩn đâu. Hảo, ta đây trước tới. Long Kiếm Sơn là cái tự tin người. Hoặc là nói kiêu ngạo. Hắn cho rằng chính mình là những người này thực lực mạnh nhất một cái, cũng là thiên phú tối cao một cái. Cho nên lý nên trước hết thí nghiệm, có thể thí nghiệm phương pháp rất đơn giản, dùng ngươi mạnh nhất lực lượng tới công kích ta. Lang tướng quân nhàn nhạt nói, vạn nhất thương đến ngài làm sao bây giờ? Long Kiếm Sơn nhịn không được nói, thương đến ta ha ha, thương đến ta, tính ta xui xẻo, bất quá lấy thực lực của ngươi, không có khả năng. Lang tướng quân khẽ cười cười nói, kia mới là chân chính tự tin cường đại. Hảo, nếu lang tướng quân nói như vậy, tại hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Long Kiếm Sơn bảo kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm lóng lánh sắc bén hàn quang, lệnh người không dám nhìn thẳng. Sắc nhọn hơi thở, sắc thật đáng sợ. Vật phàm thiên vương khí, có điểm ý tứ, thoạt nhìn ngươi xuất thân bất phàm a. Đến đây đi, nhớ kỹ lời nói của ta, toàn lực công kích, nếu không vô pháp được đến chuẩn xác thí nghiệm thành tích. Đến lúc đó có hại. Cũng đừng quái bản tướng quân. Lang tướng quân liếc mắt một cái liền nhìn ra Long Kiếm Sơn sử dụng binh khí cấp bậc. Vật phàm thiên vương khí, ở Tuyết Nguyệt Đại Quốc tuy rằng so Tử Phủ Đại Quốc muốn nhiều, nhưng đồng dạng phi thường hy hữu. Đắc tội, Long Kiếm Sơn tự nhiên sẽ không lưu thủ. Hắn muốn biểu hiện ra chính mình tốt nhất một mặt, muốn cho những người khác đều biết, hắn mới là mọi người bên trong một người cường đại nhất. Ong, khi nói chuyện, hắn chân nguyên đã bắt đầu thúc giục. Kia kim sắc thân kiếm phía trên cư nhiên lộ ra long khí tức. Hắn phía sau, đồng thời cũng hiện ra một phen tạo hình cổ xưa kiếm hồn, Long kiếm hồn hơn nữa là bẩm sinh hai thành long kiếm hồn, có thể a. Tuy rằng Lăng Tiêu chán ghét Long Kiếm Sơn, cũng không thể không thừa nhận, này Long Kiếm Sơn thật là cái lợi hại nhân vật. Đáng tiếc chính là miệng quá lạn, hơn nữa quá mức tự đại. Ngẩng, một tiếng rồng ngâm vang lên, sau lưng Long Kiếm Hồn cư nhiên cùng trong tay hắn kim sắc trường kiếm hòa hợp nhất thể. Làm kia thanh trường kiếm bộc phát ra càng vì lộng lẫy quang mang. Chiếu đến mọi người đôi mắt đều có điểm thấy không rõ đồ vật. Long hồn kiếm ý, rồng bay uống nước, kiếm năng lượng ấp ủ tới rồi cực hạn, Long Kiếm Sơn chợt nhất kiếm đâm ra. Kim quang lập lòe, một cái kim long từ kia trường kiếm bên trong bay ra, rồi sau đó nhào hướng Lang tướng quân. Kiếm khí hùng hồn, kiếm ý bá đạo, Long Kiếm Sơn đảo cũng không hổ này uy danh, coi như là này Tuyết Nguyệt Đại Quốc một thế hệ thanh niên tài tuấn. Nếu hắn không đắc tội Lăng Tiêu nói, có lẽ con đường này sẽ càng thêm quang minh. Nếu không nói, sợ là muốn xui xẻo. Có chút ý tứ, Lang tướng quân hơi hơi mỉm cười, đối mặt kia cuồng mãnh bá đạo kiếm ý, hoàn toàn không có chút nào để ý ý tứ. Chỉ là nhẹ nhàng huy động bàn tay, làm kia kiếm quang đâm vào chính mình lòng bàn tay phía trên. Cuồng bá kiếm khí, cư nhiên vô pháp đâm thủng hắn làn da. Chương 3908 ai vì đạo sư. Lúc sau, Lang tướng quân thân thể thượng toát ra quỷ dị quang mang, hiện ra từng đạo chú văn. Thấy như vậy một màn, Lăng Tiêu hơi hơi kinh ngạc một chút. Này Lang tướng quân, có chút đặc biệt a, tựa hồ người khác công kích mệnh trung hắn, hắn liền có thể thông qua công kích tới phân tích ra đối phương thiên phú cùng với chân chính thực lực. Giống như hắn thái cực mắt giống nhau, chẳng qua không có hắn thái cực mắt như vậy dùng tốt thôi. Xem như tương đối loại kém thứ thần thông, không hổ là Lang tướng quân, quả nhiên cường đại, còn lại người đều là âm thầm tán thưởng, tuy rằng đều là thần đan cảnh võ giả, nhưng một cái là kim đan cảnh, một cái lại là mà đan cảnh, hoàn toàn xưa đâu bằng nay. Chênh lệch quá lớn, người này am hiểu khí phách kiếm đạo, dũng mãnh có thừa, biến hóa không đủ, nhưng thiên phú tạm được. Bá kiếm trung tướng nhất thích hợp làm hắn đạo sư. Lang tướng quân nhìn lão giả liếc mắt một cái nói. Minh bạch, lão giả gật gật đầu, đã ghi tạc trong lòng. Bá kiếm, thân là Tuyết Nguyệt Đại Quốc trung tướng, này tu vi cũng đã siêu việt Tử Phủ Đại Quốc đại tướng. Là thần đan cảnh 6 đoàn tụ mãn tu vi võ giả. Mà Tử Phủ Đại Quốc đại tướng, cũng bất quá mới là thần đan cảnh 6 trọng giai đoạn trước. Tiếp theo cái ta tới. Diệp Lãnh Yến đứng lên nói. Ân, Lang tướng quân gật gật đầu, phân phó Long Kiếm Sơn ngồi trở lại đi. Long Kiếm Sơn hơi chút có chút buồn bực, hắn có lẽ là cảm thấy chính mình không có thể được đến Lang tướng quân thưởng thức, mà buồn bực đâu đi. Nơi này mỗi người, kỳ thật đều muốn cho Lang tướng quân tới chỉ điểm đi. Bởi vì Lang tướng quân thực lực, vừa thấy liền so trung tướng muốn lợi hại đến nhiều a. Nhất định là đại tướng thực lực tồn tại, chỉ tiếc cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ, liền không có. Diệp Lãnh Yến đi ra, đứng ở Lang tướng quân trước người. Tiền bối, đắc tội, nàng đảo cũng lễ phép. Thanh âm còn rất êm tai, chỉ là thanh âm này chung, lộ ra một cổ nhàn nhạt sát ý. Đến đây đi, Lang tướng quân gật đầu nói. Kim Vũ Phi Yến thú hồn biến thân. Diệp Lãnh Yến biết, lúc này đây thí nghiệm liên quan đến chính mình tương lai, cho nên nàng không dám tàng tư. Trực tiếp liền tiến vào tới rồi thú hồn biến thân bên trong. Thần thú võ hồn, trung đẳng thần vị, thực hy hữu a, hơn nữa cùng bản tướng quân có chút tính chung. Đến đây đi, khiến cho bản tướng quân thử xem. Người này thú hồn biến thân lúc sau công kích như thế nào? Lang tướng quân tựa hồ thực thích Diệp Lãnh Yến cái này thần thú võ giả. Diệp Lãnh Yến gật gật đầu, đột nhiên thân ảnh tại chỗ biến mất. Rồi sau đó lấy cực nhanh tốc độ vòng quanh Lang tướng quân phi hành. Tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, cuối cùng thậm chí đã sắp nhìn không tới hắn tồn tại. Kia một cái chớp mắt, nàng rốt cuộc ra chiêu, Phi Yến Mổ, tên nghe tới cũng không phải như vậy khí phách, nhưng mà này công kích uy lực lại so với Long Kiếm Sơn công kích lớn rất nhiều. Kia một cái chớp mắt, không gian tựa hồ đều bị trực tiếp đâm rách. Một phen sắc nhọn chủy thủ trực tiếp liền đến Lang tướng quân cổ phía trên. Lạnh băng âm trầm, này hoàn toàn chính là sát thủ động tác sao? Thú vị nha đầu, Lang tướng quân lại chỉ là hơi hơi mỉm cười, đồng dạng duỗi tay, trực tiếp bắt được Diệp Lãnh Yến chủy thủ. Hắn lòng bàn tay thượng, xuất hiện một đạo vết máu. Tuy rằng thực thiền, cơ hồ nhìn không ra huyết sắc. Nhưng này công kích thật là so Long Kiếm Sơn hiếu thắng không ít. Chúc mừng ngươi có thể làm bản tướng quân mau tế mạch máu tan vỡ, so với kia tiểu tử cường một chút. Thần thú võ giả, quả nhiên không phải khoác lác, đích xác lợi hại, Lang tướng quân cấp Diệp Lãnh Yến đánh giá, cũng so Long Kiếm Sơn muốn cao rất nhiều. Cái này làm cho Long Kiếm Sơn trong lòng thực không thoải mái. Nhưng hắn thoải mái hay không, Lang tướng quân sao lại để ý. Chúng ta Tuyết Nguyệt Đại Quốc, có cái chuyên môn nghiên cứu như thế nào giết người cơ cấu, kêu huyết long vệ. dấu lớn, huyết long vệ chỉ huy sứ, là bản tướng quân hảo bằng hữu. Thần đan cảnh bảy trọng giai đoạn trước tu vi võ giả, cùng bản tướng quân tương đương. Tên của hắn đã kêu huyết long, làm hắn tới làm đạo sư của ngươi đi. Huyết long, kia lão giả kinh ngạc mà nhìn về phía lang tướng quân. Này vẫn là lần đầu, lang tướng quân đối một người tuổi trẻ người có như vậy cao đánh giá. Thậm chí ngay cả tuyết vô song, cũng chưa chắc có thể được đến đánh giá như vậy a. Quả nhiên Diệp Lãnh Yến, rất lợi hại. Long Kiếm Sơn sắc mặt vô cùng âm trầm. Hắn đạo sư, chẳng qua là một cái thần đan cảnh 6 đoàn tụ mãn tu vi võ giả mà thôi. So với hắn cũng cường không bao nhiêu, nhưng Diệp Lãnh Yến đạo sư, cư nhiên là thần đan cảnh 7 trọng giai đoạn trước võ giả. Này sai biệt không khỏi cũng có chút quá lớn một chút đi. Quả thực làm người rất khó tiếp thu, cũng may quỷ cốc tam ma thành tích còn không bằng hắn, được đến đạo sư, gần chỉ là thần đan cảnh 6 trọng hậu kỳ tu vi đạo sư. Dương Mặc thành tích càng kém, hơn nữa tu vi bản thân chỉ có thần đan cảnh 4 đoàn tụ mãn, bởi vậy được đến đạo sư, cũng chỉ là một cái thần đan cảnh 5 đoàn tụ mãn võ giả. Bất quá Dương Mặc đối này lại rất vừa lòng, chỉ cần đạo sư thực lực so với hắn cường là được. Lăng huynh, ta trước thượng, sư thiếu bảo rốt cuộc không nín được đứng dậy, dù sao cũng liền dư lại hắn, Lăng Tiêu cùng Minh Sương. Lúc này, hắn tự nhiên muốn xung phong nhận việc, hắc hắc, ta còn không có cùng thần đan cảnh 7 trọng võ giả trải qua giá đâu, cơ hội tới. Sư thiếu bảo đi tới lang tướng quân trước mặt, nhếch miệng cười nói. Tiểu tử ngươi trong cơ thể, tựa hồ có cùng ta đồng dạng lực lượng, bất quá có thể hay không dùng, còn muốn xem bản lĩnh của ngươi. Lang tướng quân cười nói, ngươi cũng thật lợi hại, cư nhiên nhìn ra được tới. Nếu ta tưởng bái ngươi vi sư, hẳn là đạt tới cái gì trình độ mới có thể làm ngươi vừa lòng. Sư thiếu bảo hỏi, đừng náo loạn tiểu tử, ngươi chỉ có thần đan cảnh 4 đoàn tụ mãn tu vi mà thôi. Dựa vào cái gì làm lang tướng quân đương đạo sư của ngươi? Long Kiếm Sơn nhịn không được nói, quan ngươi đánh giám, ta lại không hỏi ngươi. Sư thiếu bảo thực không cho Long Kiếm Sơn mặt mũi. Lang tướng quân cười nói, ta cũng sẽ không dễ dàng chỉ điểm bất luận kẻ nào, bất quá nhưng thật ra đích xác thực thích hợp làm đạo sư của ngươi. Nhưng ngươi muốn cho ta cảm thấy ngươi đủ tư cách, ít nhất muốn cho ta có thể lui ra phía sau nửa bước mới được. Quá khó khăn đi này cũng, Minh Sương táp lưỡi nói. Đối phương chính là thần đan cảnh 7 trọng giai đoạn trước võ giả A, muốn làm hắn lui ra phía sau nửa bước, lấy sư thiếu bảo tu vi, quá khó. Những người khác cũng là cái này ý tưởng, bất quá sư thiếu bảo tựa hồ không cho là đúng, hắn tin tưởng chính mình có thể làm được, lang tướng quân, ta có thể nói với hắn câu nói sao? Lang Tiêu đột nhiên nói, không cần quá dài, ta nhưng không bao nhiêu thời gian lãng phí ở chỗ này. Lang tướng quân nhàn nhạt nhìn Lang Tiêu liếc mắt một cái nói. Này chín hài tử bên trong, hắn nhất nhìn không thấu chính là Lăng Tiêu. Có thể ở hắn sát khí dưới hoàn toàn thờ ơ người trẻ tuổi, hắn dù sao chưa thấy qua. Liền tính là tu vi cùng hắn tương đương những người đó, cũng không có khả năng a. Cho nên hắn nguyện ý cấp Lăng Tiêu hành cái phương tiện. Đa tạ lang tướng quân, Lăng Tiêu đi đến sư thiếu bảo bên cạnh, thấp giọng thì thầm vài câu. Hắn cũng cho rằng sư thiếu bảo muốn làm lang tướng quân lui về phía sau, quá khó, rốt cuộc thực lực chênh lệch quá lớn. Nhưng hắn thái cực mắt, lại bắt giữ tới rồi sư thiếu bảo trên người nhược điểm, chỉ cần nói cho sư thiếu bảo, thành công tỷ lệ liền sẽ lớn hơn một chút. Lăng huynh nói chính là thật sự. Sư thiếu bảo hỏi, đương nhiên, ngươi nếu là tin ta, liền chiếu ta nói làm đi, bảo đảm có thể đạt tới hắn yêu cầu. Lăng Tiêu cười cười nói, hảo, ngươi nói, ta tin. Cứ việc hai người quen biết thời gian không dài, nhưng sư thiếu bảo lại cho rằng Lăng Tiêu tuyệt đối sẽ không lừa hắn, là một cái có thể tín nhiệm người. Chương 3909 Sư Thiếu Bảo, người cái dưa oa tử. Lang tướng quân cẩn thận, tuy rằng không biết kế tiếp này một kích hay không có thể thương đến ngươi. Nhưng hy vọng ngươi không cần coi khinh, bằng không ta cùng ngươi không oán không thù, bị thương sư phụ ngươi sẽ mắng ta. Sư Thiếu Bảo từ Lang Tiêu nơi đó được đến chỉ điểm, rồi sau đó lần thứ hai nhìn về phía lang tướng quân, nghiêm trang mà nói. Ha ha ha ha, ngươi cái này tiểu gia hỏa nhưng thật ra có ý tứ. Hảo đi, ta không khinh địch. Bất quá nói thật, ta nhưng thật ra thật muốn nhìn xem, ngươi như thế nào thương ta. Lang tướng quân thoải mái cười to, tuy rằng cùng Long Kiếm Sơn giống nhau nói ra nói đều có chút ngạo khí. Nhưng Long Kiếm Sơn là tự đại, sư thiếu bảo lại là thật đến lo lắng lang tướng quân. Hai người thái độ là hoàn toàn không giống nhau, bởi vậy lang tướng quân đối sư thiếu bảo, tự nhiên càng thêm thích. Vậy ngươi chuẩn bị tốt à, ta tới. Sư thiếu bảo chợt thúc giục trong cơ thể chân nguyên, thân thể mặt ngoài. Thế nhưng hiện ra một đầu hung mãnh sư tử hình tượng. Này sư tử hoàn toàn từ chân nguyên ngưng tụ mà thành. Tràn ngập cuồng ngạo vương giả hơi thở. Thế nhưng là chín linh nguyên sư thân thể của ngươi, lưu trữ thú tộc huyết. Lam tướng quân nguyên lai cho rằng Sư Thiếu Bảo cũng là cái thần thú võ giả, hoặc là thú võ giả. Nhưng hiện tại thoạt nhìn, cũng không phải. Sư Thiếu Bảo có được 9 linh nguyên sư huyết mạch, hắn hẳn là có một nửa thú tộc huyết mạch. Là nhân loại cùng thú nhân chi gian kết hợp vật, trách không được cổ cổ quái quái, nguyên lai là cái tạp chủng. Long Kiếm Sơn châm chọc nói, cái gọi là ghét ai ghét cả tông chi họ hàng, Long Kiếm Sơn không thích Lăng Tiêu, tự nhiên cũng sẽ chán ghét cùng Lăng Tiêu quan hệ tốt Sư Thiếu Bảo. Nghe được lời này, Lăng Tiêu lạnh nhạt mà nhìn Long Kiếm Sơn liếc mắt một cái, trong ánh mắt lạnh băng, chợt lộ ra so Lang tướng quân càng khủng bố sát khí. Kia một cái chớp mắt, Long Kiếm Sơn nhảy dựng lên, lui về phía sau vài bước. Ngươi muốn làm gì? Hắn hoảng sợ hỏi, làm gì ta chỉ nghĩ nói cho ngươi, nếu ngươi lại quản không được miệng mình, tiểu tâm ta đem hắn xé lạn. Lăng Tiêu lạnh băng thanh âm rơi xuống đồng thời, sát khí cũng thu liễm lên. Nhưng mà Long Kiếm Sơn vẫn như cũ là mồ hôi ướt đẫm. Bất quá đều là mồ hôi lạnh, bị dọa đến, mới vừa rồi kia một cái chớp mắt, hắn thật có thể vì chính mình sắp chết rồi. Lang tướng quân cũng ngạc nhiên nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái, thật là lợi hại tiểu tử, sát khí cư nhiên so với hắn còn cường. Khó trách có thể ở hắn sát khí dưới thờ ơ. Lang tướng quân, cẩn thận, không cần nhìn đông nhìn tây. Trong hư không, chợt phát ra một tiếng hung mãnh sư tử hống kêu. Một cổ kim sắc năng lượng từ Sư Thiếu Bảo trong cơ thể phóng xuất ra tới, tuy rằng rất ít, nhưng lại làm hắn chân nguyên chất lượng không ngừng bạo trướng. Bao vây lấy hắn thân thể kia hư ảnh giống nhau sư tử, dần dần trở nên chân thật lên. Mang cho mỗi người uy áp, cũng trở nên càng thêm đáng sợ. Hảo bá đạo năng lực, này vốn cổ phần sắc năng lượng, hẳn là chính là hắn theo như lời hồng hoang chi lực đi. Có được cổ lực lượng này, hắn bạo phát lực nháy mắt thậm chí có thể siêu việt thần đan cảnh năm đoàn tụ mãn cường giả. Khủng bố, mọi người đều có chút kinh ngạc. Nguyên bản cho rằng Sư Thiếu Bảo chỉ có thần đan cảnh 4 đoàn tụ mãn tu vi, nhiều lắm cũng chính là so Dương Mặc Cường một ít. Nhưng trước mắt xem ra, đều không phải là như thế a. Sư Thiếu Bảo đơn luận sức bật, căn bản không thua cấp 6 cái thần đan cảnh 5 đoàn tụ mãn võ giả. Thậm chí so Quỷ Cốc Tam Ma chung bất luận cái gì một cái đều phải cường. Thú vị, Lăng Tiêu cười cười, chính mình kết giao Sư Thiếu Bảo thời điểm, liền cảm giác được người này không đơn giản. Hiện giờ vừa thấy, quả nhiên như thế. Tiểu tử này trong cơ thể tiềm năng còn không có bị chân chính khai phá đâu. Tin tưởng gia nhập Tuyết Nguyệt Đại Quốc lúc sau, mới là chân chính bùng nổ bắt đầu, nhất định sẽ tiến bộ vượt bậc đi. Oanh, nhưng vào lúc này, Sư Thiếu Bảo phóng xuất ra chính mình võ hồn. Đó là một đoàn thuần tịnh thổ hệ năng lượng, dấu lớn, luồng năng lượng này cũng dung nhập tới rồi kia thật lớn sư tử thân thể bên trong. Sư tử uy năng, lần thứ hai tăng lên, 9 linh nguyên sư huyết mạch, hơn nữa tự nhiên hệ đại địa võ hồn. Tiểu tử này tiềm lực vô hạn a. Mặc kệ là Lang tướng quân vẫn là kia lão giả, đều đối Sư Thiếu Bảo biểu hiện ra ngoài thực lực tán thưởng không thôi. Phía trước bởi vì Lang Tiêu quá mức xuất sắc, thế cho nên che lấp Sư Thiếu Bảo quang mang. Bất quá hiện tại thoạt nhìn, Sư Thiếu Bảo thiên phú, có lẽ không thể so Lang Tiêu kém a. Đương nhiên, này chỉ là bọn hắn cái nhìn, nếu bọn họ biết Lang Tiêu chân chính tiềm năng. Biết Lang Tiêu đã từng ở thần đan cảnh 6 trọng liền đánh chết thần đan cảnh 8 trọng viên mãn cảnh giới võ giả. Phỏng chừng liền sẽ không như vậy suy nghĩ, Sư Thiếu Bảo thiên phú đích xác cường hãn, mặc dù đặt ở toàn bộ Hoàng Kim Thiên Vực, cũng là số 1 số 2. Chỉ tiếc không có thể được đến hệ thống huấn luyện, mới có thể không đạt được mong muốn thành tựu. Nhưng cùng Lăng Tiêu so, vẫn như cũ kém đến quá xa. Chín linh nguyên sư quyền, giống, khủng bố tiếng giống giận chợt vang lên, Sư Thiếu Bảo cùng kia cuồng mãnh chín linh nguyên sư cùng nhau nhào hướng Lang tướng quân. Phảng phất đến từ thái cổ hồng hoang một đầu hùng sư, uy phong lẫm lẫm, khí phách mười phần. Chín linh nguyên sư dương nhanh múa vuốt, hung hãn dị thường. Màu đỏ tươi hai mắt, quả thực giống như là chân chính hung thú. Tới hảo, Lang tướng quân quả nhiên không có khinh địch, lúc này đây, hắn không phải bình tĩnh mà đứng ở nơi đó, mà là chủ động vươn đôi tay. Phải biết rằng, đối mặt phía trước thí nghiệm vài tên võ giả, hắn nhưng đều là một tay đối phó với địch. Mà hiện tại, lại biến thành đôi tay. Bất quá vẫn là vô dụng võ kỹ, đơn thuần bàn tay, trắng tinh như tuyết. Chẳng qua thân thể hắn phía trên, cũng hiện ra tuyết lang hư ảnh. Đại khái là bởi vì chín linh nguyên sư huyết mạch, kích thích trong thân thể hắn tuyết lang huyết mạch đi. Giống, cũng không biết là chín linh nguyên sư giống giận vẫn là Sư Thiếu Bảo giống giận. Tóm lại này khủng bố thanh âm vang lên lúc sau, chín linh nguyên sư đã va chạm ở lang tướng quân đôi tay phía trên. Lang tướng quân hơi hơi nhíu nhíu mày, bởi vì tiếp xúc nháy mắt. Hắn tay đã bị cọ phá ra, liền móng tay cũng xuất hiện vết rách, này uy lực đã vượt qua Diệp Lãnh Yến công kích. Có điểm ý tứ, nhưng bằng như vậy, ngươi còn vô pháp trở thành ta đồ đệ. Lang tướng quân khẽ cười nói, dưới chân vẫn như cũ là cũng không lui lại nửa bước. Quả nhiên không được sao, thoạt nhìn Lang huynh nói không sai a. Xin lỗi, Lang tướng quân, ta phải dùng điểm kỹ xảo. Cứng đối cứng, khẳng định là vô pháp đem Lang tướng quân đánh lui. Cho nên sư thiếu bảo chuẩn bị dựa theo Lăng Tiêu đề nghị tới làm. Chỉ thấy thật lớn sư tử cái đuôi đột nhiên vứt ra, hướng tới Lang tướng quân thân thể nào đó vị trí oanh đi. Kia một cái chớp mắt, Lang tướng quân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Thế nhưng không có ngạnh kháng, mà là lui. Cứ việc chỉ có nửa bước, nhưng thật là lui. Mà lúc này, chín linh nguyên sư công kích cũng đã bị hắn dập nát. Hắc hắc, Lang tướng quân, ta thành công. Sư thiếu bảo cười hắc hắc, lộ ra người thắng tươi cười. Ngươi như thế nào biết ta cái kia vị trí có thương tích? Lang tướng quân nhíu mày hỏi. Sư phụ nói qua, không thể bán đứng bằng hữu. Sư thiếu bảo hàm hậu mà nói. Lang Tiêu dùng tay bưng kín mặt, bất đắc dĩ cười khổ, người cái dựa hoa tử a, này không phải là chính là trực tiếp bại lộ ta sao? Thì ra là thế. Lang tướng quân quay đầu nhìn Lang Tiêu liếc mắt một cái, lộ ra một mặt ý vị thâm trường ý cười. Thảm lạc, gia hỏa này sẽ không cho ta ngáng chân đi, thật đánh lên tới, ta hiện tại nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn a. Lang Tiêu bất đắc dĩ cười khổ, sư thiếu bảo cái này dựa hoa tử a, ngươi cũng quá thật thành đi. Chương 3910 Hồn Vương Phi, Lang Tiêu thí nghiệm. Hảo, bản tướng quân liền nhận lấy ngươi cái này đồ đệ, bất quá chỉ là tạm thời. Lấy ngươi thiên phú, thực mau liền sẽ siêu việt ta. Lang tướng quân đối sư thiếu bảo đánh giá, có thể nói là phi thường chi cao. Đa tạ Lang tướng quân, sư thiếu bảo hưng phấn mà đi rồi trở về, Long Kiếm Sơn cũng lộ ra vô cùng ghen ghét biểu tình. Diệp Lãnh Yến đạo sư so với hắn hảo cũng liền thôi. Sư thiếu bảo dựa vào cái gì a, quả thực làm người buồn bực. Lang Tiêu ca ca, ta đi trước thí nghiệm. Minh Sương đứng lên, đi hướng Lang tướng quân. Lang tướng quân lại lắc lắc đầu nói ngươi không cần thí nghiệm, ngươi là linh hồn võ giả, mà ta linh hồn lực cũng không thế nào, thí nghiệm không ra cái gì kết quả. Hồn Vương Phi đến từ hồn tộc, nhất am hiểu dạy dỗ loại này võ giả. Ngươi liền đi tìm Hồn Vương Phi chỉ điểm đi. Vương Phi nương nương chính là thần đan cảnh 7 đoàn tụ mãn cảnh giới cường giả, ngươi cần phải hảo hảo quý trọng a. Lời vừa nói ra, mọi người đều là ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới Minh Sương cái này tiểu nha đầu, không có tiếp thu bất luận cái gì thí nghiệm, phải tới rồi như thế lương sư. Chính là đại gia lại không có biện pháp phản bác, bởi vì 9 người bên trong, cũng chỉ có Minh Sương là linh hồn võ giả. Đương nhiên, Lăng Tiêu là cái ngoại lệ, không thể tính tại đây liệt. Chúc mừng ngươi a, Minh Sương. Lăng Tiêu cười đứng lên nói, ta tin tưởng Lăng Tiêu ca ca đạo sư, nhất định so với ta càng tốt a. Minh Sương cười nói làm cho bọn họ đều nhìn xem ca ca ngươi thật bản lĩnh đi. Lăng Tiêu thật bản lĩnh, hắn lắc lắc đầu, đó là không có khả năng. Mặc dù lần này chọn sư liên lụy đến về sau tu luyện, hắn cũng sẽ không dễ dàng bại lộ chính mình bá thiên võ hồn. Rốt cuộc hiện tại hắn tu vi còn chưa đủ cao, thật gặp được lòng dạ khó lường người, kia đã có thể không xong. Ngươi là mấy người này chung, ta duy nhất nhìn không thấu. Nhưng ngươi có thể được đến cái dạng gì đạo sư, cũng còn muốn xem chính ngươi thí nghiệm kết quả. Lang tướng quân rất coi trọng Lăng Tiêu, bởi vì Lăng Tiêu cho hắn cảm giác thực thần bí. Có thể liếc mắt một cái nhìn ra nhược điểm của hắn nơi, này thật sự không đơn giản. Biết, Lăng Tiêu khẽ cười nói tiền bối cẩn thận, ta công kích, có lẽ sẽ so sư thiếu bảo càng khủng bố. Nga ta đây càng muốn nhìn, Lang tướng quân nhàn nhạt nói bất quá ngươi sẽ không công kích ta bị thương chỗ đi. Đương nhiên sẽ không, sở dĩ làm sư thiếu bảo công kích nơi đó, là bởi vì hắn tưởng trở thành ngài đệ tử. Ngài cấp điều kiện quá mức hà khắc, không thể không làm như vậy. Đến nỗi ta, không cần thiết, Lăng Tiêu như cũng là vẻ mặt đạm nhiên biểu tình, phảng phất hết thảy đều ở hắn trong khống chế. Vậy đến đây đi, dùng ngươi mạnh nhất thủ đoạn, tới công kích ta. Lang tướng quân gật gật đầu nói, đúng vậy, Lăng Tiêu giọng nói rơi xuống kia một cái chớp mắt, hơi thở đột nhiên liền thay đổi. Nguyên bản giống như là một người bình thường, không có chút nào uy hiếp, chỉ là làm người cảm giác được thần bí. Mà giờ khắc này, kia đáng sợ hơi thở phóng xuất ra tới. Liền Lang tướng quân mày cũng nhíu lại, đáng sợ, giống như là hồng thủy vỡ đê giống nhau, bình tĩnh mặt sông, chợt gian trở nên mãnh liệt mênh mông. Vô cực thiên chuột thú hồn biến thân, đây là Lang Tiêu mạnh nhất thú hồn biến thân, vì được đến càng tốt danh sư chỉ điểm, hắn muốn tận lực phóng thích thực lực của chính mình. Trừ bỏ bá thiên võ hồn cùng huyết tinh chuột ma ở ngoài, hắn sẽ tận khả năng phát huy ra bản thân mạnh nhất công kích. Bởi vậy, huyết tôn kiếm cũng bị hắn lấy ra tới. Huyết tôn kiếm ra khỏi vỏ, một cổ khủng bố thị huyết hơi thở nháy mắt nở rộ. Toàn bộ không gian đều trở nên âm trầm khủng bố vô cùng. Lúc này Lăng Tiêu, càng như là một đầu thị huyết hung thú, lệnh người dùng mình không thôi. Ngay cả mục trường bên trong những cái đó yêu thú, cũng trở nên thấp thỏm lo âu lên. Linh phẩm thiên vương khí, ngươi thế nhưng có được như thế đáng sợ binh khí. Dấu lớn, thoạt nhìn, ngươi lai lịch, đích xác không đơn giản a. Lang tướng quân kinh ngạc mà nhìn kia đem binh khí, liền tính là hắn, đối loại này cấp bậc binh khí cũng là tràn ngập dục vọng. A, lấy sai kiếm, Lang Tiêu sửng sốt một chút, chỉ nghĩ toàn lực công kích, kết quả theo bản năng mà liền lấy ra huyết tôn kiếm. Các ngươi coi như không nhìn thấy đi, khi nói chuyện, hắn đem huyết tôn kiếm thu lên, lấy ra mặt khác hai thanh kiếm. Một phen băng tôn kiếm, một phen thiên vương kiếm, đều là tiên phẩm đế khí cấp bậc vũ khí, so huyết tôn kiếm chính là kém rất nhiều cái cấp bậc. Ngươi xem thường ta, lang tướng quân sắc mặt nháy mắt liền đen, đem linh phẩm thiên vương khí đổi thành tiên phẩm đế khí, này nói rõ chính là xem thường hắn a. Tiền bối hiểu lầm, lấy thực lực của ta, vẫn là vô pháp vận dụng mới vừa rồi kia thanh kiếm. Phát huy ra tới uy lực, còn không bằng này hai thanh kiếm. Lang Tiêu giải thích nói, giống như cũng có đạo lý, thôi, ta liền tạm thời tin ngươi. Đến đây đi, làm ta nhìn xem thực lực của ngươi, đến tột cùng như thế nào. Lang tướng quân không hề miên man suy nghĩ, mà là đề phòng lên, Lang Tiêu cho hắn cảm giác, liền giống như thực lực tương đương đối thủ giống nhau đáng sợ. Cho nên tuyệt đối không thể khinh địch, bẩm sinh thần ma kiếm hồn nở rộ, quang cùng ảnh đan chéo võ hồn, lộ ra thần cùng ma bất đồng lực lượng. Bẩm sinh tam thành kiếm hồn, thế nhưng so chuyên nhất tu luyện kiếm quyết Long Kiến Nghị còn muốn khủng bố. Hơn nữa người này kiếm hồn, có chút đặc thù a. Lang tướng quân lại một lần kinh ngạc, kỳ thật vị kia lão giả càng kinh ngạc, hắn cho rằng Lang Tiêu có được chỉ là thú hồn mà thôi, không nghĩ tới Lang Tiêu thế nhưng còn có bẩm sinh thần ma kiếm hồn. Thật đến quá ngoài ý muốn, bẩm sinh kiếm hồn phóng thích kia một cái chớp mắt, khủng bố kiếm khí liền ở trên hư không bên trong tàn sát bừa bãi. Gào thét, gào giống, tất cả mọi người cảm giác được một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm. Bao gồm kia lão giả cùng lang tướng quân, băng tôn hàn thiên kiếm quyết, thiên vương bá thiên kiếm quyết, đường kiếm khí ngưng tụ đến mức tận cùng thời điểm, Lang Tiêu rốt cuộc chạy trốn đi ra ngoài. Cường là cường, chính là nếu ngươi liền tưởng bằng công kích như vậy đánh lui ta. Môn nhị đều không có, ngươi này công kích, còn không bằng Long Kiếm Sơn đâu. Lang tướng quân thực không khách khí mà châm chọc nói. Lang Tiêu lại chỉ là hơi hơi mỉm cười, hắn cũng không có đem trận chiến đấu này trở thành khảo hạch, mà là trở thành chiến đấu chân chính. Khảo hạch nói, nhất định phải đắc thủ hạ lưu tình, như vậy là không có khả năng phát huy ra chân chính thực lực. Nhưng nếu là chiến đấu, tắc không giống nhau, tướng quân vẫn là tiểu tâm một chút hảo, không cần lật thuyền trong mương. Lang Tiêu thiện ý nhắc nhở nói, rốt cuộc lang tướng quân cùng hắn không oán không thù, hắn cũng không nghĩ giết đối phương. Nếu lang tướng quân cho rằng hắn công kích cùng mặt khác người giống nhau, chỉ dùng bình thường công kích tới ngăn cản, như vậy liền tính bất tử, cũng tuyệt đối là muốn trọng thương. Lang tướng quân nhíu nhíu mày, nhưng thật ra thật đến không dám đại ý. Hắn tuy rằng ngoài miệng châm chọc Lang Tiêu, nhưng trên thực tế lại không có khinh địch. Lang Tiêu cho hắn cảm giác, thật đến quá nguy hiểm. Đương, song kiếm đâm trúng lang tướng quân đôi tay, đúng mực chưa tiến. Đương Long Kiếm Sơn đang định cười nhạo Lang Tiêu thời điểm, kia hai thanh kiếm lại đột nhiên biến mất. Lang Tiêu đôi tay khác ở lang tướng quân song trưởng phía trên. Hắc hồn cơn giận, đến từ chính âm dương trụ quang hổ kỹ năng đặc biệt. Có thể làm lơ đối phương phòng ngự, Lang Tiêu song kiếm công kích, gần chính là cái cờ hiệu mà thôi. Chân chính công kích, đúng là nó. Giống, rít gào mãnh hổ bộc phát ra khủng bố lực lượng, một đạo hắc ảnh thoán vào lang tướng quân thân thể bên trong. Chương 3911 lang tướng quân chủ nhân. Lang tướng quân hấp tấp thúc dục chân nguyên ngăn cản, nhưng mà thời gian đã muộn, rốt cuộc hắn ngay từ đầu liền tính coi trọng, cũng không quá khả năng dùng chân chính thực lực cùng Lang Tiêu đối kháng. Chỉ vận dụng đại khái một trở thành sự thật nguyên mà thôi. Hiện giờ hấp tấp tuyên chuyển chân nguyên, cũng liền tăng lên tới tam thành. Kết quả thân thể bay ngược đi ra ngoài, thật mạnh va chạm ở mục trường hàng rào phía trên, hộc ra một ngụm máu tươi. Một màn này, đem những người khác đều cấp chấn trụ. Lang tướng quân vẫn là lần đầu tiên chịu như vậy nghiêm trọng thương. Hơn nữa là bị một cái thần đan cảnh một trọng giai đoạn trước võ giả đánh thành như thế trọng thương. Này quả thực biến thái. Hảo tiểu tử, thật đúng là xem thường ngươi. Vừa mới kia nhất chiêu, thế nhưng có thể làm lơ phòng ngự, liền ta đều ăn lỗ nặng. Lang tướng quân từ trên mặt đất đứng lên, xoa xoa khóe miệng máu tươi, không chỉ có không có bất luận cái gì tức giận biểu tình. Ngược lại thật cao hứng. Tiền bối, cái này ngài cầm đi dùng đi. Ta chính mình luyện chế chữa thương đan. Lang Tiêu lấy ra một quả chữa thương đan cho lang tướng quân. Còn cố ý nói là chính mình luyện chế. hắn chính là muốn cho Tuyết Nguyệt Đại Quốc coi trọng hắn, cho hắn cũng đủ tín nhiệm cùng tài nguyên. Làm hắn có thể trở nên càng cường, kể từ đó nói, chờ hắn đi Tây Thiên Cường Quốc thời điểm, kia cũng có thể chiếm cứ càng cao. Không cần, người chữa thương đan vẫn là chính mình lưu lại đi, Tuyết Nguyệt Đại Quốc không thiếu cái này. Lang tướng quân vẫy vẫy tay nói, ngài vẫn là nhìn kỹ hãng nói đi. Lang Tiêu khẽ cười nói, chẳng lẽ người chữa thương đan còn có thể so Tuyết Nguyệt Đại Quốc càng tốt. Lang tướng quân tiếp nhận Lang Tiêu trong tay chữa thương đan, không khỏi trước mắt sáng ngời hảo ra hỏa, này chữa thương đan liền tính là thần đan cảnh bảy trọng võ giả dùng, thương thế cũng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn phục hồi như cũ đi. Hơn nữa màu sắc tươi sáng, có một cổ kỳ dị năng lượng ẩn chứa trong đó. Hẳn là hoàn mỹ cấp bậc chữa thương đan a, thật đến là ngươi luyện chế, này có thể so Tuyết Nguyệt Đại Quốc chữa thương đan tốt hơn mấy lần a. Hưng phấn hắn, một ngụm đem kia chữa thương đan nuốt vào. Sau một lát, thương thế đã hoàn toàn không có, dù sao bị thương kỳ thật cũng không nghiêm trọng, cho nên hồi phục tốc độ cũng liền phi thường nhanh. Ai nha, này đã có thể đau đầu, người am hiểu kiếm pháp, lại là thần thú võ giả, còn am hiểu dùng độc, cư nhiên lại là luyện đan cao thủ. Chúng ta Tuyết Nguyệt Đại Quốc, nhưng không có chiếu cố này đó năng lực cường giả a. Lang tướng quân nhíu nhíu mày, có vẻ có chút khó xử. Lang tướng quân, ta tìm kiếm đạo sư, chỉ cầu võ đạo mà thôi. Luyện đan, dùng độc phương diện đều chỉ là phụ trợ, không cần cố tình. Lang Tiêu nói, nghe được Lang Tiêu lời này, Lang tướng quân lâm vào tới rồi trầm tư bên trong. Kia phụ trách khảo hạch lão giả lại là cười đến miệng đều mau nứt ra rồi. Hắn nguyên bản liền xem trọng Lang Tiêu, khá vậy không dự đoán được tiểu tử này cư nhiên như vậy tranh đua a. Thế nhưng liền Lang tướng quân đều cấp đả thương, tuyệt đối hẳn là trọng điểm bồi dưỡng a. Tuyết Vô Song biểu tình cũng là phi thường phức tạp, ánh mắt lập lòe không thôi, nàng thật không ngờ đến, Lang Tiêu sẽ như vậy đáng sợ. Khó trách người này tính cách như thế bừa bãi, kiêu ngạo, quả nhiên là có nắm chắc. Tương so mà nói, nàng liền kém đến xa, nhớ tới này đó, nàng không khỏi vì chính mình phía trước ngạo mạn mà cảm thấy có chút mặt đỏ. Nàng còn có thể cảm giác được hổ thẹn, xem như không tồi. Long Kiếm Sơn liền không giống nhau, hắn lúc này chỉ có ghen ghét, chín người bên trong, hắn cũng liền so Quỷ Cốc Tam Ma biểu hiện hảo một chút. Mà Quỷ Cốc Tam Ma giống nhau đều là ba người liên thủ, liền tính trong đó một cái không bằng hắn. Ba người thêm lên, lại cũng so với hắn cường. Dư lại, vô luận là Diệp Lãnh Yến, Sư Thiếu Bảo, Minh Sương, thế nhưng đều được đến so với hắn càng tốt đạo sư. Ngay cả Lang Tiêu cái này tu vi kém cỏi nhất, thế nhưng cũng được đến Lang tướng quân như vậy cao đánh giá. Còn đem Lang tướng quân, cấp đả thương, lúc này được đến đạo sư, khẳng định sẽ so với hắn càng tốt đi. Đáng chết, ta phía trước đắc tội hắn, hắn nhất định sẽ nhằm vào ta đi. Long Kiếm Sơn hiện tại là đã ghen ghét, lại lo lắng. Kỳ thật hắn thật đến suy nghĩ nhiều, ở Lang Tiêu trong mắt, hắn căn bản là không đáng giá nhắc tới. Lang Tiêu lại như thế nào sẽ để ý hắn đâu? Lang tướng quân, suy xét hảo sao? Khảo hạch người phụ trách đợi hồi lâu, mới mở miệng hỏi. Hiện giờ còn lại thiên tài đều có từng người đạo sư, duy độc Lang Tiêu, còn không có cấp ra kết luận. Cái này tương đối khó làm, không bằng như vậy đi, người đem hắn trước giao cho ta, ta dẫn hắn đi gặp chủ nhân. Chủ nhân kiến thức, so với ta cao đến nhiều, hắn có lẽ có thể cho tiểu tử này chỉ một cái minh lộ. Lang tướng quân nghĩ nghĩ nói, ân, nghe được lời này, lão giả không khỏi kinh ngạc vạn phần. Hắn không nghĩ tới, Lang tướng quân thế nhưng đối Lang Tiêu đánh giá như thế chi cao. Phải biết rằng, Lang tướng quân chủ nhân sớm đã quy ẩn nhiều năm, tuy rằng còn ở tại Vĩnh Dạ trong cung, nhưng lại không quản lý tục sự, cũng chưa bao giờ làm đạo sư, Lang tướng quân cũng sẽ không mang những người này đi phiền toái hắn chủ nhân. Nhưng lúc này đây, Lang tướng quân thế nhưng phá lệ. Giao cho ngươi không thành vấn đề, bất quá vị kia mắt cao hơn đỉnh, sợ là sẽ không dễ dàng thu đồ đệ. Tiểu tử này được không? Lão giả hỏi, được chưa, liền xem chính hắn mệnh. Lang tướng quân cười nói, vậy được rồi, nếu như thế, liền giao cho ngươi, những người khác, cùng ta đi gặp các ngươi đạo sư đi. Lão giả gật gật đầu, nếu Lang Tiêu thật đến có thể được đến vị kia thưởng thức, như vậy ngày sau ở Tuyết Nguyệt Đại Quốc địa vị, cũng tuyệt đối là nước lên thì thuyền lên. Vị kia tuy rằng quy ẩn Vĩnh Dạ Cung, nhưng ở toàn bộ Tuyết Nguyệt Đại Quốc thập nhị cung, đều là đứng đầu cường giả. Lang Tiêu ca ca, ta liền đi trước, ân, hảo hảo nỗ lực. Lang Tiêu gật gật đầu, nhìn theo mọi người rời đi. Thực mau, mục trường ở ngoài cũng chỉ dư lại ba người. Lang tướng quân, Lang Tiêu cùng với Sư Thiếu Bảo. Sư Thiếu Bảo là Lang tướng quân đệ tử, tự nhiên muốn đi theo Lang tướng quân tu luyện. Tiểu tử, ngươi liền đãi ở chỗ này giúp ta thủ này đó chim quý thú lạ, ta dẫn hắn đi gặp cá nhân, thực mau liền sẽ trở về. Lang tướng quân đối Sư Thiếu Bảo ném xuống một câu, sau đó liền tiếp đón Lang Tiêu rời đi. Lang Tiêu gật gật đầu, theo sát Lang tướng quân mà đi. Hướng tới Vĩnh Dạ Cung chỗ sâu nhất đi tới, càng đi bên trong, hoàn cảnh liền càng là thanh u. Linh khí cũng càng là đầy đủ, hơn nữa thường thường còn có thể nhìn đến thần đan cảnh 5 trọng, thậm chí 6 trọng khủng bố yêu thú. Bất quá có Lang tướng quân ở, này đó yêu thú cũng không dám làm cái gì. Thực mau, ở xanh tươi tốt rừng rậm chỗ sâu trong, Lang Tiêu thấy được một tòa động phủ. Động phủ ngoại, nằm bò một đầu thật lớn mãnh hổ. Mãnh hổ thân cao 6 mễ, duỗi trường 8 mét, thật lớn thân hình, lười biếng phủ phục trên mặt đất. Bỗng nhiên nghe được có người xuất hiện, lại bỗng nhiên đứng lên, cảnh giác mà nhìn về phía nơi xa. Phát hiện là Lang tướng quân, mới lại bò đi xuống, thật giống như sự tình gì cũng không có phát sinh quá giống nhau. Thần đan cảnh 7 trọng hậu kỳ, Lang Tiêu chấn động, này đầu mãnh hổ, thế nhưng là thần đan cảnh 7 trọng hậu kỳ khủng bố yêu thú. Mặc dù không phóng xuất ra bất luận cái gì hơi thở, đều có thể lệnh người trong lòng run sợ. Này cổ hung mãnh hơi thở, thậm chí đã sắp siêu việt cổ phong hoa. Phải biết rằng, cổ phong hoa tu vi có thể so nó cường a, hơi thở thượng, thế nhưng cùng nó tương đương. Đủ thấy này mãnh hổ đáng sợ. Đại ca, gần, Lang tướng quân đột nhiên hướng kia mãnh hổ chắp tay nói. Mãnh hổ lười biếng mà nhìn Lang tướng quân liếc mắt một cái nói ngươi tới làm gì còn mang nhân loại tiểu thí hài. Không sợ ta đem hắn cấp ăn a. Chương 3912 Tuyết Nguyệt thú chủ. Đại ca nói đùa, người này thiên phú dị bẩm, tiểu đệ cảm thấy hắn có lẽ chính là chủ nhân vẫn luôn tìm mà không được hảo đồ đệ. Cho nên mới đem hắn mang đến. Lang tướng quân cung cung kính kính mà nói. Thiên phú dị bẩm liền ngươi về điểm này kỹ xảo, có thể thí nghiệm ra cái gì? Mãnh hổ khinh thường mà nói đúng rồi, hắn cho điểm là nhiều ít. Mãn phân thập phần, ta cho hắn cho điểm là 20. Lang tướng quân trả lời nói, ngươi không uống rượu đi, mãn phân thập phần, hắn như thế nào liền 20? Mãnh hổ cười nói, tiểu đệ không hồ đồ, bởi vì hắn biểu hiện, so mãn phân hảo đến nhiều. Lang tướng quân trả lời nói, nga này ta nhưng thật ra có điểm hứng thú. Mãnh hổ cũng chợt hóa thành hình người, là một cái cả người cơ bắp cực kỳ phát đạt tráng hán. Thân cao càng đạt tới 4-5 mét, xem như cái tiểu người khổng lồ. Tiểu tử, chủ nhân bế quan, nếu ngươi có thể để cho hắn động tâm, hắn liền sẽ xuất quan. Cho nên, đến đây đi, đem ngươi đối tiểu lang làm sự tình, lại đối ta làm một lần. Không cần lưu thủ, tráng hán nhìn Lang Tiêu nói. Lang Tiêu, đây là ta đại ca hổ tướng quân, so với ta lợi hại đến nhiều. Không cần lưu thủ, Lang tướng quân nhìn Lang Tiêu liếc mắt một cái nói. Tuân mệnh, Lang Tiêu trò cũ trọng thi. Ở vô cực thiên chuột thú hồn biến thân trạng thái dưới, chợt bùng nổ công kích. Nhưng hắc hồn cơn giận phóng xuất ra đi thời điểm, lại chưa đối hổ tướng quân tạo thành cái gì thương tổn. Bất quá Lang Tiêu sớm có loại này dự phán, hổ tướng quân so Lang tướng quân càng cường. Hơn nữa hổ tướng quân còn có một loại thần thông, xuyên thấu qua hắn thái cực mắt đã phân tích ra tới. Kia vừa lúc là nhằm vào hắn hắc hồn cơn giận, này thần thông, có thể làm lơ đối phương bất luận cái gì chân nguyên công kích, trực tiếp suy yếu một nửa uy lực. Nói đơn giản điểm, chính là đối vận dụng chân nguyên công kích, đều có một nửa giảm thương. Vốn dĩ Lang Tiêu công kích liền rất khó uy hiếp đến hổ tướng quân. Hơn nữa loại này thần thông, vậy càng khó. Này đây, Lang Tiêu ở này đó công kích lúc sau, lại gia tăng rồi trực tiếp nhằm vào linh hồn công kích. Linh hồn ám sát, cứ việc này bí pháp cấp bậc không tính cao. Chính là hổ tướng quân linh hồn, lại còn không bằng Lang tướng quân cường đại. Linh hồn bí pháp, đúng là nhược điểm của hắn. Lang Tiêu lại là đột thi tên bắn lén. Hổ tướng quân trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, ánh mắt thậm chí đều xuất hiện nháy mắt mê mang. Hảo tiểu tử, không nghĩ tới người thế nhưng còn hiểu đến linh hồn bí pháp, hơn nữa linh hồn lực như thế khủng bố. Hổ tướng quân rốt cuộc là hổ tướng quân, tuy rằng linh hồn là nhược điểm của hắn, nhưng này cũng chỉ là tương đối cùng đẳng cấp võ giả mà nói. Cấp thấp võ giả, linh hồn lực tự nhiên không bằng hắn. Cho nên hắn vẫn là ở thời gian rất ngắn liền khôi phục lại. Không hổ là cùng cái chủ nhân dưỡng ra tới. Tính cách đều là như vậy thẳng thắn. Cũng không có bởi vì Lang Tiêu đánh cho bị thương hắn mà cảm thấy sinh khí. Chủ nhân, tiểu tử này thật là cái thiên tài. Hổ tướng quân biến trở về bản thể, hướng về phía sau động phủ hô. Đã biết, bên trong truyền đến một cái hòa ái thanh âm, cảm thụ không đến chút nào uy nghiêm, nhưng lại làm người cảm thấy phi thường thân thiết. Sau một lát, một đạo thân ảnh phiêu nhiên xuất hiện. Là cái thoạt nhìn thực tuổi trẻ người, bất quá thực tế tuổi hẳn là đã có thượng trăm tuổi đi. Điểm này, xem này linh hồn, là có thể phân biệt. Bề ngoài có thể thay đổi, nhưng là linh hồn tuổi không thể thay đổi. Đây là vì cái gì rất nhiều người đều biết Lang Tiêu đích xác thực tuổi trẻ, mà không phải biến tuổi trẻ lão quái vật nguyên nhân. Đương nhiên, cũng không phải mỗi người đều có thể nhìn ra tới, quan sát đối phương linh hồn tuổi, cũng đến yêu cầu nhất định linh hồn lực mới có thể làm được. Này nhưng không dễ dàng, lão phu Tuyết Nguyệt thú chủ, cũng là thần thú võ giả, hơn nữa là cao đẳng thần thú võ giả. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi, có thể giúp, trợ ngươi ở phương diện này được đến càng nhiều tiến bộ. Nhưng đối với ngươi kiếm pháp linh tinh, lại giúp không được gì. Ngươi còn nguyện ý làm lão phu đệ tử? Lão giả cười hỏi, nguyện ý. Lăng Tiêu rất rõ ràng, muốn được đến một cái cùng hắn giống nhau am hiểu các loại năng lực người, quá khó. Kỳ thật chỉ cần có thể có am hiểu trong đó một phương hướng, hắn liền thấy đủ. Hảo, nếu như thế, lão phu hôm nay liền trước cho ngươi thượng đệ nhất đường khóa đi. Tuyết Nguyệt thú chủ hơi hơi mỉm cười, đột nhiên một tay che trời, đem Lăng Tiêu vây ở một đoàn lành lạnh tiểu thế giới bên trong. Này không gian phi thường tiểu, cũng liền 50 mét vuông tả hữu phạm vi, trong đó trừ bỏ Lăng Tiêu ở ngoài, cũng không có cái khác bất luận cái gì vật thật tồn tại. Nhưng lại có một cổ đáng sợ hung thú chiến ý, đãi ở bên trong, Lăng Tiêu có thể cảm nhận được vô số hung thú không ngừng chiều hắn đánh tới. Muốn hắn mệnh, nếu kiên trì không được, có thể trực tiếp nói cho lão phu. Lão phu cho ngươi nhắc nhở chỉ có 4 chữ luật rừng. Nói xong lời nói, lão giả liền một lần nữa quay trở về động phủ bên trong. Lang tướng quân cũng rời đi, hổ tướng quân tắc như cũ ghé vào nơi đó, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu bị nhốt tiểu thế giới. Tiểu gia hỏa, ngươi nhưng đến nỗ lực a, ta là lần đầu nhìn thấy chủ nhân thu đồ đệ. Tuy rằng cái này huấn luyện sẽ phi thường nguy hiểm, nhưng đối với ngươi mà nói, lại cũng là cực đại kỳ ngộ. Hổ tướng quân lẩm bẩm tự nói một phen, cũng không biết Lăng Tiêu hay không nghe được đến. Lăng Tiêu nghe không được, rốt cuộc cách một cái tiểu không gian đâu. Lúc này Lăng Tiêu đang ở cân nhắc thú chủ ý tứ. Luật rừng, còn không phải là cá lớn nuốt cá bé sao? Luận võ giả thế giới, càng thêm tàn khốc, cũng càng thêm trực tiếp. Nói cách khác, chỉ cần có thể so này đó hung thú càng thêm cường hãn, liền có thể thông qua trận này tu luyện. Đạo lý này minh bạch lên cũng không khó, khó ngược lại là kế tiếp sự tình. Liền tính người biết cá lớn nuốt cá bé đạo lý, nhưng người thật đến có thể so hung thú càng thêm hung tàn sao? Người khác không được, Lăng Tiêu có thể. Hắn ngược lại thực thích loại này tu luyện, thần thú võ giả, nói đến cùng, chính là muốn đem thần thú thú hồn uy lực bùng nổ đến lớn nhất trình độ. Mà thần thú cũng là thú, nếu là thú, phải có hung tính. Phỏng chừng thú chủ cái này tu luyện, chính là muốn tăng lên hắn thú tính. Nghĩ đến đây, Lăng Tiêu lộ ra một mặt cười lạnh. Hắn trực tiếp phóng xuất ra chính mình hiện có 10 loại thú hồn, hóa thành 10 đầu mãnh thú. Cùng những cái đó hung thú tiến hành chống lại, hung thú hung mãnh, thật đến không bình thường. Ngay từ đầu thời điểm, Lăng Tiêu thú hồn chính là bị chịu khổ áp chế. Này cũng dẫn tới hắn không ngừng bị thương, vốn dĩ hắn linh hồn liền có thương tích, lúc này càng phiền toái. Có một đoạn thời gian, hắn thật đến nghĩ tới muốn từ bỏ. Chính là tưởng tượng đến chính mình đại chí nguyện to lớn. Tưởng tượng đến còn có như vậy nhiều người chờ hắn. Tưởng tượng đến rất nhiều vì chính mình hy sinh người. Hắn liền cắn răng nhịn xuống. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian ở nhanh chóng qua đi. Mà tiểu thế giới Lăng Tiêu cũng dần dần đến thích ứng hung thú cái loại này cuồng mãnh. Hung tính bị dần dần kích phát rồi ra tới. Hung tính đều không phải là đơn thuần sát ý, mà là một loại đem đối thủ coi như con mồi, coi như sẽ động đồ ăn cái loại cảm giác này. So sát ý càng thêm khủng bố, sát ý chỉ là làm người cảm giác được tử vong sợ hãi. Mà hung tính lại có thể làm đối thủ cảm nhận được bị giết, bị cắn xé, bị ăn luôn sợ hãi. Hiển nhiên càng sâu một ít, ngày thứ năm thời điểm, chợt gian, một đạo kiếm quang phá tan tận trời, đâm xuyên qua tiểu thế giới cùng thế giới hiện thực bích chướng. Lăng Tiêu từ bên trong đi ra, tuy rằng toàn thân quần áo rách tung tóe, nhưng là trong ánh mắt lại lộ ra càng khủng bố hung tính. Xem một cái hắn, ngay cả hổ tướng quân đều cảm giác được run sợ không thôi. Chương 3913 kiếm chủ, đột phá, tu vi trực tiếp bạo trướng tới rồi thần đan cảnh một đoàn tụ mãn. Hơn nữa vẫn luôn đình trệ thần ma kiếm hồn thế nhưng cũng tăng lên tới bẩm sinh 4 thành. Lăng Tiêu nhìn thân thể của mình, quả thực có chút không thể tin được. Mấy năm nay, đại bộ phận tu luyện đều là chính hắn một người hoàn thành, tuy rằng có Nguyên Tôn ở. Nhưng Nguyên Tôn cũng chỉ có thể chỉ điểm hắn luyện đan cùng trận pháp, đối với võ đạo, Nguyên Tôn tu luyện phương thức cùng hắn hoàn toàn bất đồng. Cho nên căn bản vô pháp chỉ điểm, rốt cuộc Nguyên Tôn là tiên đình đại lục tối cao tồn tại, là tiên nhân chân chính. Hắn chỉ là tầng chót nhất võ giả thôi, phía trước cũng từng có một ít sư phụ, nhưng chân chính có thể chỉ điểm người của hắn cực kỳ bé nhỏ. Bất quá vị này thú chủ không giống nhau, đồng dạng là thần thú võ giả, tự nhiên có thể gãi đúng chỗ ngứa mà vì hắn tu vi tiến hành một ít chỉ điểm cùng huấn luyện. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình ở thú hồn biến thân dưới sức chiến đấu có chất bay vọt. Đặc biệt là kia cổ áp chế địch nhân hơi thở, liền yêu thú đều phải run bần bật, huống chi là nhân loại. Hắn không biết chính là, phá vỡ tiểu thế giới kia một cái chớp mắt. Phóng lên cao kiếm khí cùng kia hung mãnh vô cùng hung tính dây dưa ở bên nhau, làm cho cả tuyết nguyệt bí giới đều vô cùng chấn động. Bí giới bên trong, vô số người bỗng nhiên nhìn về phía không trung. Nhìn về phía cái này phương hướng, một đạo kiếm quang, thế nhưng có thể xé nát vị diện bích chướng. Loại sự tình này, thật đến không thể tưởng tượng, tuyết nguyệt đại quốc trung, lại ra một vị luyện kiếm vương giả sao. Mọi người không khỏi ở trong lòng run rẩy. Tuyết nguyệt đại quốc vương giả, giống nhau đều sẽ ở xưng hô bên trong mang một cái chủ tự. Cái này trên cơ bản đều là độc nhất vô nhị, tỉ như thú chủ, kiếm chủ, ma chủ chờ. Địa vị của bọn họ cao thượng, chỉ ở sau tuyết nguyệt đại quốc vương. Thực lực của bọn họ cường đại, có chút chỉ ở sau tuyết nguyệt đại quốc vương, mà có chút sau tuyết nguyệt đại quốc vương càng thêm khủng bố. Cái kia phương hướng, là thú chủ sở cư yêu thú rừng cây. Cho nên bọn họ cho rằng kia hung thú hơi thở đến từ chính thú chủ. Mà mặt khác một cổ hơi thở, thế nhưng có thể cùng này hơi thở tương đương. Chẳng phải là kiếm chủ cấp bậc cao thủ, nhưng lại cùng tuyết nguyệt đại quốc một cái khác kiếm chủ bất đồng. Chỉ có thể là tân kiếm chủ, bất quá loại này suy đoán chung quy vô pháp được đến chứng thực. Yêu thú rừng cây, là cái đáng sợ địa phương, thú chủ quy ẩn nhiều năm, ngay cả vương cũng không dám dễ dàng quấy rầy hắn. Chỉ có thú chủ chăn nuôi chiến thú, mới có tư cách tùy thời thấy hắn. Kia khoảnh khắc phương hoa, cũng chỉ là rằng có một lát thôi. Cho nên mọi người để ý hãy còn chưa hết bên trong, vẫn như cũ từng người làm chính mình sự tình. Bọn họ cũng không biết, kia cuồng bạo kiếm khí, hung hãn thú uy, vẫn chưa cái gì kiếm chủ hoặc là thú chủ phóng thích mà ra. Chỉ là Lăng Tiêu, cái này 18 tuổi người trẻ tuổi thôi. Hổ tướng quân, ngươi vì cái gì chạm đến như vậy xa? Lăng Tiêu tò mò mà nhìn về phía hổ tướng quân, lúc này hổ tướng quân, cảnh giác mà nhìn hắn, như lâm đại địch giống nhau. Lại còn có khoảng cách hắn rõ ràng xa hơn. Cái này làm cho hắn có chút hoang mang, ngươi là Lăng Tiêu sao? Hổ tướng quân thử tính hỏi, ta là Lăng Tiêu a. Lăng Tiêu khó hiểu, hổ tướng quân đây là làm sao vậy, cư nhiên liền hắn đều không quen biết. Còn hảo, ngươi cũng không có bị kia hung tính cắn nuốt. Nghe chủ nhân nói, trước kia cũng có người đắm chìm với loại này tu luyện bên trong, tuy rằng nắm giữ hung tính. Nhưng lại cũng trở thành ngốc nghếch hung thú, liền chúng ta này đó yêu thú đều không bằng, chỉ biết một mặt thích giết chóc. Hổ tướng quân nhẹ nhàng thở ra, dừng đề phòng, ngay sau đó cảm khái nói tiểu tử ngươi, quả nhiên tiềm lực thật lớn a. Ta có thể cảm giác được, thực lực của ngươi tăng lên rất nhiều. Ngay cả thần thú võ hồn, cũng trở nên càng khủng bố, phảng phất ủng. Có chân chính thú tính, lúc này, thú chính và phụ động phủ bên trong đi ra. Trong mắt lộ ra vài phần kinh ngạc, lại có vài phần kinh hỉ. Không thể tưởng được, ngươi thế nhưng lấy được như thế tiến bộ, thoạt nhìn, lão phu vẫn là có chút xem thường ngươi. Ngươi ngộ tính, là lão phu chứng kiến quá người bên trong, đáng sợ nhất một cái. Liền tính là chúng ta Tuyết Nguyệt Vương, cũng so ra kém ngươi. Hắn cũng sẽ không tùy tiện khen người khác, ngay cả Lang tướng quân cùng Hổ tướng quân, cũng rất ít từ hắn trong miệng nghe được tán dương chi từ. Nhưng đối Lăng Tiêu, hắn tán dương chi từ lại là không chút nào bùn xỉn. Vương cũng so ra kém hắn sao? Hổ tướng quân lộ ra vẻ khiếp sợ, ai đều biết, này mặc cho Tuyết Nguyệt Vương, là chân chính có 102 thiên tài. Thậm chí có người cho rằng, thực lực của hắn đã không thua kém với Tây Thiên Cường Quốc Hoàng đế. Nhưng ở thú chủ trong miệng, thế nhưng thiên phú còn không bằng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, ngươi loại này thiên phú, lão phu một người chỉ điểm ngươi, quá lãng phí. Ngươi có bằng lòng hay không nhiều mấy cái đạo sư? Thú chủ hỏi, nhiều mấy cái đạo sư? Lăng Tiêu còn chưa nói lời nói, hổ tướng quân liền nói chủ nhân a, ngươi không phải nói võ đạo chi lộ, tốt nhất là có thể chuyên nhất, như vậy mới có thể tăng lên đến càng mau. Nếu không được đến không phải toàn diện tiến bộ, mà là toàn diện bình thường sao? Đó là đối với các ngươi mà nói, các ngươi tư chất giống nhau, không thể đọc qua quá nhiều, nếu không chính là toàn diện bình thường kết cục. Nhưng hắn bất đồng, thú chủ cười nói lấy hắn thiên phú, đủ để toàn diện tiến bộ, không hề chướng ngại. Nếu thú chủ như vậy cho rằng, ta đây nguyện ý. Lăng Tiêu tự nhiên muốn càng nhiều danh sư chỉ điểm, chỉ cần có thể làm hắn tu vi mau chóng khôi phục, làm thực lực của hắn trở nên càng cường. Nhiều mấy cái đạo sư, vì cái gì không thể đâu. Như vậy tùy lão phu đến đây đi, chúng ta Tuyết Nguyệt Đại Quốc, tổng cộng có 7 vị vương giả. Phân biệt là thú chủ, cũng chính là lão phu, còn có kiếm chủ, ma chủ, người gây nên hỏa hoạn, băng chủ, chiến chủ, độc chủ. Ngươi muốn trước tuyển cái nào? Thú chủ vừa đi, một bên hỏi. Kiếm chủ, Lăng Tiêu không hề nghĩ ngợi liền nói. tuy rằng còn lại mấy cái, tựa hồ đối hắn trợ giúp cũng rất lớn. Nhưng Lăng Tiêu thích cùng am hiểu binh khí, vẫn như cũ là kiếm. Kiếm chủ đương nhiên là hắn đệ nhất lựa chọn, ân, cùng lão phu sở liệu không kém, thú chủ cũng không có thay đổi phương hướng, vẫn là về phía trước đi tới. Có thể thấy được hắn đã sớm đoán trước đến Lăng Tiêu sẽ có như vậy lựa chọn. Này có lẽ chính là cái gọi là anh hùng ý kiến giống nhau đi. Hai người đều là cao thủ, tốc độ cực nhanh, sau một lát, đã tới rồi một chỗ khe, này khe rất là quỷ dị, phảng phất kiếm chủng giống nhau, nơi nơi đều là vỡ vụn hoặc là đứt gãy bảo kiếm. Có cự kiếm, tế kiếm, đoản kiếm từ từ, dù sao các loại kiếm, đều có thể ở chỗ này nhìn đến. Toàn bộ sơn cốc, đều lộ ra một cổ đáng sợ kiếm khí. Người thường tới gần, chỉ sợ đều phải bị thương. Xúc vật, người tới lão tử nơi này làm gì không sợ lão tử làm thịt ngươi sao? Đột nhiên, một đạo sắc bén kiếm quang phá không mà đến. Lăng Tiêu trong mắt, chỉ có một đạo kiếm khí, phi thường đáng sợ, so với hắn kiếm khí đáng sợ rất nhiều. Người này thực lực, cùng thú chủ tương đương, hẳn là chính là thú chủ trong miệng vị kia kiếm chủ đi. Kiếm chủ ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, nhưng đôi mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm Lăng Tiêu xem. Phảng phất muốn đem Lăng Tiêu hoàn toàn nhìn thấu giống nhau. Kia ánh mắt, giống như sắc bén kiếm khí, có thể đem Lăng Tiêu thân thể đều cấp mổ ra. Tiện nhân, ngươi chính là như vậy chiêu đãi lão bằng hữu sao? Coi như là lão phu tưởng ngươi, đến xem ngươi không được sao? Chúng ta mấy năm nay từng người tu luyện, thời gian rất lâu cũng chưa ở bên nhau uống qua rượu đi. Chương 3914 không cần đạp hư hạt giống tốt. Nghe được hai cái lão nhân đối thoại, Lăng Tiêu không khỏi sửng sốt. Hảo gia hỏa, này hai cái lão nhân thật đúng là khôi hài. Một cái kêu một cái xúc vật, một cái kêu một cái tiện nhân. Nếu không phải là chân chính chí giao hảo hữu, chỉ sợ đã sớm đánh nhau rồi đi. Thiếu tới, hôm nay ta phát hiện ngươi nơi yêu thú rừng cây có một đạo kiếm quang xé trời dựng lên. Kia sợ hãi kiếm ý, thế nhưng sắp đạt tới lão phu trình độ. Ngươi tới, chính là vì cái kia chuyện này đi. Kiếm chủ cười lạnh nói. Hắc hắc, làm ngươi phát hiện a, nhạ, cái này tiểu quỷ thấy được đi, chính là hắn phóng xuất ra kia đạo kiếm khí. Thú chủ cười nói, hắn thoạt nhìn không đến 20 tuổi, tu vi cũng chỉ có thần đan cảnh một đoàn tụ mãn đi. Không có khả năng, kiếm chủ lắc đầu nói, không tin đánh đổ, ta còn chuẩn bị dẫn hắn đi gặp còn lại mấy cái lão gia hỏa đâu. Ngươi nếu không tin, vậy quên đi, thú chủ cười nói vốn dĩ tìm được cái bảo bối, muốn đại gia chia sẻ. Ngươi nếu không cảm kích, ta đây cái này làm lão bằng hữu cũng không hảo bức bách ngươi đi. Cúi chào, nói xong lời nói, thú chủ liền phải mang theo Lăng Tiêu rời đi. Chê cười, đi tới lão tử kiếm cốc, còn tưởng dễ dàng rời đi, môn nhi đều không có. Kiếm chủ ngăn ở bọn họ trước mặt, nhìn về phía Lăng Tiêu nói tiểu quỷ, đem ngươi kiếm hồn cùng kiếm ý phóng thích cấp lão phu nhìn xem. Cho hắn nhìn xem đi, miễn cho này lão tiện nhân lì lợm la liếm. Thú chủ cười nói, Lăng Tiêu thật sự là hết chỗ nói rồi. Này đó cao cao tại thượng vương giả, làm cho người khác mặt, đều là thực đoan trang uy nghiêm. Nhưng ngầm, cư nhiên liền cùng bình thường tiểu quỷ không có gì khác nhau a. Cư nhiên như vậy bướng bỉnh, cũng là không ai, bất quá hắn vẫn là có thể cảm nhận được vị này kiếm chủ lợi hại, bởi vậy tự nhiên muốn bày ra một chút chính mình kiếm ý cùng kiếm hồn cho hắn nhìn xem. Nói xong, hắn phóng xuất ra bẩm sinh bốn thành thần ma kiếm hồn. Thần cùng ma hoàn toàn hài hòa nhất thể quỷ dị cảnh tượng, làm kiếm chủ tức khắc trước mắt sáng ngời. Rồi sau đó, kiếm ý nở rộ, oanh, một tiếng khủng bố nổ vang tạc nứt, bạo liệt hơi thở xông thẳng kiếm chủ mà đi. Kia một cái chớp mắt, toàn bộ kiếm cốc bên trong những cái đó kiếm tựa hồ đều sinh ra cộng minh, phát ra quỷ dị thanh âm. Khắp không trung, kiếm khí trùng tiêu, khắp nơi dãy núi, bị kiếm khí tua nhỏ, trường hợp thập phần chấn động, như vậy khủng bố kiếm ý hóa thành hư ảo trường kiếm đâm trúng kiếm chủ thân thể. Nhưng mà kiếm chủ bản nhân lại là thập phần bình tĩnh mà đứng ở nơi đó. Hoàn toàn như là không có việc gì người giống nhau, cũng là, hai người thực lực kém quá lớn, liền tính Lăng Tiêu kiếm ý lại cường, kiếm khí uy lực không đạt được cái kia trình độ. Cũng là không nhiều lắm ý nghĩa, cũng không có gì ghê gớm, tuổi này, tu vi mới là thần đan cảnh một đoàn tụ mãn. Bẩm sinh bốn thành thần ma kiếm hồn nhưng thật ra không tồi, khá vậy không đáng chúng ta này đó lão gia hỏa tới chỉ điểm hắn đi. So với Tuyết Nguyệt Đại Quốc đứng đầu thiên tài, kém đến quá xa. Ta cũng không gặp ngươi đối những cái đó thiên tài động tâm a. Kiếm chủ nhíu nhíu mày, cảm thấy thú chủ là ở chơi hắn. Này tính cái gì chó má thiên tài a? Giao cho giống nhau thần đan cảnh sáu trọng võ giả đi huấn luyện đều không có vấn đề. Cư nhiên còn nói bảo bối. Ha ha, ngươi nói hắn không bằng những người đó. Ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi lâu. Nếu không cần, ta đây đã có thể mang đi dẫn tiến cấp mặt khác vài người. Ta tin tưởng, sẽ có người tuệ nhãn thức anh tài. Thú chủ cười như không cười mà nhìn kiếm chủ nói. Kiếm chủ nhíu nhíu mày, trong lòng cảm thấy không quá thích hợp. Thú chủ lão già này, đến tột cùng ở đánh cái gì chủ ý? Lão xúc vật, người cũng đừng úp úp mở mở, chúng ta hai cái chính là chí giao hảo hữu, mặt khác vài người, cùng chúng ta quan hệ nhưng không tốt lắm, chưa chắc sẽ tiếp thu cái này đồ đệ. Kiếm chủ cảm thấy, thú chủ này lão Đông Tây khẳng định sẽ không vô duyên vô cớ thu đồ đệ. Nếu thu cái này đồ đệ, như vậy đã nói lên cái này đồ đệ nhất định là có này chỗ hơn người. Hiện tại cảm thấy ta là người bằng hữu a, ai nói ta cùng mặt khác mấy cái lão gia hỏa quan hệ không được a. Ta cảm thấy hỏa lão quỷ liền rất hảo a. Lần trước đi ra ngoài du lịch, trở về trả lại cho ta mang theo một lọ tốt nhất rượu ngon đâu. Thú chủ cười nói Lăng Tiêu a, đừng đậu hắn chơi, cho hắn kiến thức kiến thức, ngươi chân chính thực lực đi. Chân chính thực lực, kiếm chủ sừng sốt một chút nói tiểu tử này còn ẩn tàng rồi thực lực. Ta thấy thế nào không ra, hắn tu vi vẫn chưa che giấu, nhưng có chút đồ vật, là ngươi mặt ngoài nhìn không tới. Thú chủ đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, liền ở hắn nói chuyện thời điểm, Lăng Tiêu nháy mắt tiến vào tới rồi vô cực thiên chuột thú hồn biến thân trạng thái. Không chỉ có bản thân hơi thở tiến thêm một bước tăng lên. Ngay cả kiếm ý cũng ở kia một cái chớp mắt bạo trướng. Kiếm chủ đều rõ ràng cảm giác được này kiếm ý có thể đối chính mình tạo thành uy hiếp. Hắn vô cùng kích động, giống như là thấy được một khối chí bảo dường như, bảo bối, quả nhiên là bảo bối. Thế nhưng trừ bỏ có được bẩm sinh thần ma kiếm hồn, vẫn là cái thần thú võ giả. Hơn nữa này thần thú cấp bậc không thấp đi, kém cỏi nhất cũng nên cấp lão xúc vật một cái cấp bậc. Cao đẳng thần vị, kiếm chủ hưng phấn không thôi, trong mắt lộ ra kích động thần thái. U, ngươi mới vừa không phải nói hắn chẳng ra gì sao? Như thế nào đột nhiên liền thay đổi đâu? Thú chủ cười nói, vui đùa lời nói mà thôi, ngươi còn thật sự a? Hắn có tốt như vậy kiếm đạo tạo nghệ, đưa đến hỏa lão quỷ nơi đó, chẳng phải là đạp hư? Kiếm chủ vội vàng nói, đạp hư, Lăng Tiêu, cấp tiện nhân này lại mở mở mắt, thú chủ lộ ra hài hước biểu tình, Lăng Tiêu gật gật đầu, tự nhiên biết thú chủ yếu hắn làm gì. Vì thế đem giơ tay lên, chợt gian, một cổ đáng sợ ngọn lửa ở hai tay của hắn phía trên bốc cháy lên. Ngay cả kiếm ý cũng trở nên nóng cháy vô cùng, tiên hỏa, này thế nhưng là tiên hỏa, ta thiên A, hỏa lão quỷ tên kia liều mạng tu luyện, cũng mới làm đến tương đối lợi hại dị hỏa mà thôi. Tiên hỏa căn bản là vô pháp thu phục, tiểu tử này thế nhưng có dị hỏa, khó trách ngươi sẽ làm hắn đi tìm hỏa lão quỷ, bất quá, vẫn là lưu tại ta nơi này đi, vừa thấy tiểu quỷ liền càng thích kiếm đạo. Kiếm chủ đôi mắt đều mau thẳng, ha ha, hiện tại thích, thú chủ cười nói bất quá ta đột nhiên luyến tiếc đâu. Đừng a, như vậy, ta biết ngươi thích uống rượu, ta chỗ nào còn có một vò tử tốt nhất thiêu đao tử. Cho ngươi là được, kiếm chủ vội vàng nói, u... Hôm nay như thế nào đột nhiên hào phóng như vậy a? Giống như ai trước kia nói qua, đầu nhưng đoạn huyết nhưng lưu, duy độc thiêu đao tử không thể cho người ta. Thú chủ hài hước nói, không giống nhau sao, so với những cái đó rượu, có thể kế thừa chúng ta y bắt người, mới là mấu chốt nhất a. Bằng không chúng ta một thân sở học, chẳng phải là không người có thể phát dương quang đại. Kiếm chủ cười nói đem đứa nhỏ này phóng tới ta nơi này, ngươi cứ việc yên tâm. Ta cái gì tính cách, ngươi là biết đến. Tuyệt đối sẽ dùng tốt nhất tài nguyên tới bồi dưỡng hắn. Hắn là muốn đi bí cảnh người, không có khả năng thời gian dài đãi ở chỗ này. Phía trên cho bọn hắn tu luyện thời gian tổng cộng liền một tháng mà thôi. Ở ngươi nơi này nhiều nhất nghỉ ngơi 10 ngày, nếu vô pháp làm hắn tu vi lấy được đột phá, vô pháp làm hắn kiếm đạo được đến tiến bộ. Kia mặc kệ chúng ta có phải hay không bạn tốt, ta đều đến dẫn hắn đi rồi. Không thể làm ngươi chậm trễ đứa nhỏ này a, thú chủ nhắc nhở nói, yên tâm. 10 ngày liền 10 ngày, chỉ cần hắn nuốt đến hạ, ta là có thể cho hắn nhiều ít thứ tốt. Kiếm chủ tựa hồ so thú chủ càng thêm cuồng nhiệt, chương 3915 người gây nên hỏa hoạn. Lăng Tiêu, người thả đãi ở kiếm chủ nơi này tu luyện, lão phu đi trở về. Thú chủ kỳ thật muốn dạy cấp Lăng Tiêu đồ vật còn có không ít. Nề hà thời gian cấp bách, làm Lăng Tiêu học được càng nhiều đồ vật, đây mới là trong khoảng thời gian ngắn tăng lên thực lực tốt nhất phương pháp. Cho nên chỉ có thể tạm thời nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Đem Lăng Tiêu để lại cho kiếm chủ. Oanh, 10 ngày sau, kiếm cốc bên trong oanh ra một cổ khủng bố kiếm ý. So với phía trước yêu thú rừng rậm phóng thích còn mạnh hơn ra gấp 10 lần. Tu vi quả nhiên lại đột phá, thần đan cảnh nhị trọng giai đoạn trước. Không chỉ có như thế, ở kiếm chủ chỉ đạo dưới, ta đối kiếm ý khống chế cũng trở nên càng thêm linh hoạt tự nhiên. Kiếm ý bản chất, đó là sắc nhọn. Này sắc nhọn, có thể dùng để giết chóc, hủy diệt, cứu vớt. Dùng như thế nào? Liền xem võ giả tự thân ngộ tính. Trước kia ta căn bản không biết này đó, hiện giờ rốt cuộc minh bạch. Mặc dù là đồng dạng chiêu thức, ở bất đồng ý chí lực lượng dưới phóng thích, cũng sẽ sinh ra hoàn toàn bất đồng hiệu quả. Mà ý chí lực lượng, càng là không đơn thuần bao gồm kiếm ý. Trên đời này, mỗi một loại đồ vật đều tồn tại ý chí lực lượng, liền xem võ giả hay không có thể nắm giữ. Độc chi ý chí, hỏa chi ý chí, băng chi ý chí, lôi điện ý chí, thủy chi ý chí, hắc ám ý chí này đó đều là. Ta bởi vì có được 12 thần thú thần vị, cho nên cũng nắm giữ rất nhiều bất đồng ý chí. Nhưng cho tới nay này đó ý chí đến tột cùng có ích lợi gì, ta căn bản không biết. Chỉ là tùy ý sử dụng mà thôi. Nhưng hiện tại, ta hiểu được, mỗi một loại ý chí, kỳ thật đều có thể dung nhập đến võ kỹ bên trong, do đó tăng lên võ kỹ uy lực cùng với thêm vào đặc thù hiệu quả. Càng có thể kinh sợ địch nhân, Lăng Tiêu khoanh chân ngồi ở chỗ kia, trong ánh mắt lộ ra hưng phấn cùng hy vọng. Quả nhiên có chuyên nghiệp đạo sư chỉ điểm, hiệu quả chính là không giống nhau. Tiểu tử ngươi quả thực chính là cái làm nhân ái không buông tay chí bảo a. Người khác có thể nắm giữ một loại ý chí, cũng đã cảm ơn trời đất. Mà ngươi lại nắm giữ rất nhiều ý chí lực lượng, hơn nữa mỗi một loại đều tu luyện đến không tồi. Như vậy ngươi ở đối mặt địch nhân thời điểm, liền có thể căn cứ tình huống tới phóng thích bất đồng ý chí lực lượng. Kiếm chủ không biết khi nào đã xuất hiện ở Lăng Tiêu phía sau, cười nói. Đa tạ đạo sư chỉ điểm, Lăng Tiêu khom người nói, vô luận là đối thú chủ vẫn là kiếm chủ, hắn đều là phi thường tôn kính. Đừng nhìn hắn ngạo, nhưng gặp được chân chính nguyện ý giúp hắn người, hắn giống nhau sẽ dùng chính mình tâm đi tôn trọng đối phương. Ai, thật là luyến tiếc ngươi a, bất quá không có biện pháp, không thể trở ngại ngươi tăng lên. Ta nói hỏa lão quỷ, ngươi đều đãi ở nơi đó nhìn lén thời gian rất lâu, không chuẩn bị ra tới sao? Kiếm chủ thở dài nói, lão tiện nhân, ngươi nói bậy cái gì lão quỷ, lão nương chính là nũng nịu hoa quốc đại khuê nữ. Miệng thật tiện, làm đến ta giống như rình coi ngươi dường như. Ta bất quá là nghe thú lão nhân nói nơi này có cái khả tạo chi tài, cố ý lại đây nhìn xem thôi. Đột nhiên xuất hiện, là một đoàn màu đỏ đậm liệt hỏa. Kia liệt hỏa bên trong, hiện ra một bóng người, thoạt nhìn lại là một cái hơn 30 tuổi nữ nhân, lớn lên phá lệ mỹ diễm động lòng người. So với Nguyệt Phương Hoa, Tuyết Vô Song tới nói, nhiều một loại thành thục mỹ cảm. Nàng thế nhưng vẫn luôn đãi ở nơi đó, ta cũng chưa phát hiện. Lăng Tiêu trong lòng có chút chấn động, thoạt nhìn chính mình thật đúng là đến khiêm tốn một ít. Càng đi chỗ cao đi, gặp được cường giả liền sẽ càng nhiều, này nhưng đại ý khinh mạn không được. Bất quá kiếm chủ hòa thú chủ trong miệng hỏa lão quỷ, thế nhưng là cái mỹ diễm phụ nhân, như thế càng làm hắn ngoài ý muốn. Nga, chỉ là nhìn xem sao, kiếm chủ cười như không cười nói. Khụ khụ. Tiểu gia hỏa, nguyện ý cùng ta đi tiếp thu hỏa chi ý chí tu luyện sao? Ta xem ngươi ở kiếm ý, hỏa chi ý chí cùng thần thú ý chí này ba loại ý chí lực lượng phương diện tu. Luyện đến nhiều nhất, sử dụng cũng nhiều nhất, cũng là ngươi sở hữu ý chí lực lượng bên trong cường đại nhất ba loại. Kiếm ý cùng thần thú ý chí ngươi đều tu luyện qua, này hỏa chi ý chí, muốn tu luyện sao? Đương nhiên, Lăng Tiêu không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Đạo lý rất đơn giản, hỏa chi ý chí đối hắn mà nói. Không riêng gì chiến đấu, vẫn là luyện đan, luyện khí, bày trận mấu chốt. Càng quan trọng là, chỉ có hỏa chi ý chí trở nên càng vì cường đại, hắn mới có thể càng tốt mà đi thao tác ngọn lửa. Trước mắt hắn còn không thể tự do sử dụng tiên hỏa cùng thần hỏa tới chiến đấu, chính là bởi vì hỏa chi ý chí không đủ cường đại. Thậm chí thao tác dị hỏa cũng cần thiết đến ở địa ngục bất tử điều thú hồn dưới sự trợ giúp sử dụng. Hỏa chi ý chí, thật đến phi thường mấu chốt a. Hảo, theo ta đi. Người gây nên hỏa hoạn nắm lấy Lăng Tiêu, bay lên trời. Ta có phải hay không nên cho nàng yếu điểm cái gì? Người gây nên hỏa hoạn đều biến mất, kiếm chủ mới phản ứng lại đây, chính mình bị thú chủ kia lão đông tây cấp hố. Cũng nên hố một phen người gây nên hỏa hoạn a. Chỉ tiếc người đều đi rồi, hắn cũng không biện pháp. Trong nháy mắt, lại là 10 ngày qua đi, huyết nguyệt bí giới bên trong, nơi nào đó núi lửa đột nhiên bùng nổ. Một cổ cuồng mãnh dung nham tự núi lửa bên trong phun trào ra tới, phóng lên cao. Làm người khiếp sợ chính là, kia dung nham khẩu thượng, cư nhiên khoanh chân ngồi một người. Cả người đỏ đậm, lại không giống bỏng, càng như là đem dung nham năng lượng dung nhập tới rồi thân thể bên trong. Tu vi, lại tăng lên, thần đan cảnh nhị trọng viên mãn. Lăng Tiêu hưng phấn mà xem xét thân thể của mình tình huống. Không riêng gì tu vi tăng lên, ngay cả thân thể cũng ở ngọn lửa không ngừng rèn luyện dưới. Tấn chức tới rồi hoàng cấp thất giai trung đẳng trình độ. So trước kia càng cường đại rồi, đây chính là phi thường không dễ dàng một việc, kiếm đạo ý chí đại thành, thần thú ý chí đại thành, hỏa chi ý chí đại thành. Tiểu tử ngươi đơn thuần luận ý chí lực lượng, so với rất nhiều tuyết nguyệt đại quốc cao thủ đứng đầu đều phải khủng bố. người gây nên hỏa hoạn đứng ở nơi đó, có chút hưng phấn, lại có chút bất đắc dĩ. Tiểu tử này quả thực quá biến thái, nàng khổ tu mấy chục năm, mới đưa hỏa chi ý chí tăng lên tới đại thành mà thôi. Hiện giờ cũng bất quá mới là viên mãn, chỉ sợ cả đời cũng không có khả năng tiến vào nơi tuyệt hảo. Nhưng Lăng Tiêu lại làm nàng thấy được hỏa chi ý chí tiến vào nơi tuyệt hảo hy vọng. Đa tạ người gây nên hỏa hoạn tán thưởng, Lăng Tiêu có thể cảm nhận được, ý chí lực lượng tăng lên lúc sau, ngưng tụ với võ kỹ bên trong, không chỉ có sẽ có đặc thù hiệu quả, lại còn có thể tăng lên võ kỹ uy lực. Đại thành hỏa hậu ý chí lực lượng, giống nhau đều có thể tăng lên 6 lần lực công kích. Đây chính là phi thường cường hãn, liền tính võ kỹ bản thân không bằng người khác cấp bậc cao, hơn nữa ý chí lực lượng lúc sau, kiểu uy lực liền có lẽ có thể đuổi theo. 20 ngày thời gian, Lăng Tiêu thu hoạch thật đến phi thường phong phú. Không chỉ có tu vi tăng lên tới thần đan cảnh nhị trọng viên mãn. Hơn nữa ý chí lực lượng cũng rất có tiến bộ, càng là nắm giữ bất đồng sử dụng phương pháp. Cái này làm cho hắn vui vô cùng. Cùng thời gian, những người khác cũng ở tu luyện, ở vào huyết nguyệt bí giới nơi nào đó. Một đạo thân ảnh tại quái thạch san sát bên trong phi thoán. Mỗi một lần xuất kiếm, đều sẽ nở rộ ra sắc bén kiếm mang. Đem quái thạch đánh nát. Hơn nữa người này kiếm ý bá đạo vô cùng, thậm chí có rồng ngâm tiếng động vang lên. Rất là chấn động, bá kiếm huyền phù giữa không trung bên trong, nhìn chính mình đệ tử Long Kiếm Sơn ở nơi đó tu luyện. Phi thường vừa lòng, Long Kiếm Sơn tuyệt đối là thiên tài. Tại đây 20 ngày thời gian, không chỉ có đem kiếm đạo ý chí tăng lên tới tinh thông hỏa hậu. Càng là đem tu vi đạt tới thần đan cảnh 5 đoàn tụ mãn, tu vi hải năng lượng 9 thành trình độ. Khoảng cách đột phá, đã không xa. Loại thực lực này, kỳ thật đã không thua cấp kia Tuyết Vô Song công chúa. Chương 3916 Kiếm Sơn gai độc, Long Kiếm Sơn ngươi nghe, bất luận cái gì sự tình, tốt quá hóa lốp. Không cần quá nóng lòng cầu thành, nếu không nói, ngược lại sẽ dẫn tới dừng bước không trước. Ta biết ngươi tưởng áp đảo mặt khác 9 người phía trên. Ta cũng hy vọng ngươi có thể làm được, nhưng lấy ngươi hiện giờ thực lực, xếp hạng tiền tam căn bản không phải vấn đề. Phải tránh tâm phù khí táo, như vậy sẽ hủy hoại ngươi. Phát hiện Long Kiếm Sơn kiếm ý xuất hiện hỗn loạn, bá kiếm xuất khẩu nói. Long Kiếm Sơn sửng sốt một chút, không biết vì sao, đối với người khác, hắn cũng không phải thực để ý. Chính là đồng dạng dùng kiếm Lăng Tiêu, hắn lại rất tưởng áp đối phương một đầu, tuyệt đối không muốn ra hỏa kia áp đảo hắn phía trên. Cho nên ở luyện kiếm thời điểm, hắn trước mắt luôn là sẽ xuất hiện Lăng Tiêu kia bá đạo khinh miệt thân ảnh. Cái này làm cho hắn thập phần không mau, tuy rằng hắn cùng Lăng Tiêu không oán không thù, chính là bởi vì Lăng Tiêu đánh hắn mặt, biểu hiện ra so với hắn trong tưởng tượng cường đại hơn nhiều thực lực. Cho nên hắn ghen ghét, hắn điên cuồng ghen ghét, bởi vì ghen ghét mà sinh ra thù hận, mặc kệ Lăng Tiêu hiện giờ tăng lên tới cái gì trình độ, dù sao hắn đều phải siêu việt Lăng Tiêu. Tuyệt đối không thể bị một cái hắn xem thường tiểu tử cấp so không bằng. Hắn lại không biết, Lăng Tiêu căn bản không có đem hắn đương hồi sự nhi. Ngày xưa Lăng Tiêu, liền Cổ Phong Hoa cùng Thủy Bạch Lang như vậy siêu cấp thiên tài đều cấp diệt. Hắn kẻ hèn Long Kiếm Sơn, tính cái con khỉ A. Cuối cùng 10 ngày thời gian. Lăng Tiêu về tới yêu thú rừng cây. Hắn không tính toán tiếp tục ngồi ở chỗ kia tu luyện, mà là chuẩn bị thông qua chiến đấu tới tăng lên chính mình kiếm đạo ý chí. Kiếm đạo, đối hắn mà nói mới là nhất quan trọng ý chí lực lượng. Từ Thiên Long Đại Lục đến Huyền Vũ Đại Lục, hắn vẫn luôn say mê với kiếm đạo. Hiện tại cũng sẽ không thay đổi. Lăng Tiêu bước vào yêu thú rừng cây chỗ sâu trong, nơi đó có được đại lượng thần đan cảnh 5 trọng, 6 trọng, thậm chí còn có 7 trọng yêu thú. Tuy rằng thú chủ không muốn hắn đi mạo hiểm, nhưng hắn quyết định sự tình, liền sẽ không thay đổi. Thú chủ sở cư động phủ trước cửa, ba đạo thân ảnh đều nhìn Lăng Tiêu biến mất phương hướng. Thật đến liền như vậy yên tâm sao? Kiếm chủ lo lắng nói, tiểu tử này tính cách ngươi lại không phải không biết, hắn quyết định sự tình, ai có thể thay đổi? Thú chủ thở dài nói, tùy hắn đi thôi, ta tin tưởng hắn. Người gây nên hỏa hoạn cười nói chỉ tiếc thời gian quá ngắn, cũng chưa tới kịp truyền thụ hắn cái gì võ kỹ. Đúng vậy, một tháng thời gian, có thể làm cái gì, thật đến quá ngắn. Thú chủ cũng bất đắc dĩ nói, lão xúc vật, người thật ra mà nói, có phải hay không tính toán đem tiểu tử này bồi dưỡng thành ta Vĩnh Dạ Cung chiêu bài? Kiếm chủ đột nhiên hỏi, Vĩnh Dạ Cung, người này ánh mắt cũng quá ngắn thiển đi, lấy hắn tư chất, trở thành Tuyết Nguyệt Đại Quốc đệ nhất nhân đều không phải vấn đề. Người gây nên hỏa hoạn trắng kiếm chủ liếc mắt một cái nói. Nói cũng là, chúng ta Tuyết Nguyệt Đại Quốc tích tụ nhiều năm như vậy lực lượng. Chính là muốn nhất cử trở thành độc lập với Tây Thiên Cường Quốc ở ngoài thứ 5 Cường Quốc. Nhưng bởi vì trẻ tuổi một thế hệ còn chưa đủ hảo, cho nên mới chậm chạp không có bại lộ cái này dã tâm. Bất quá tiểu tử này xuất hiện, nhưng thật ra làm cái này dã tâm hóa thành hiện thực. Kiếm chủ nghĩ nghĩ nói, thí lời nói, trên đời này vốn là không có Tây Thiên Cường Quốc, chỉ có Tuyết Nguyệt Cường Quốc. Nếu không phải năm đó đã xảy ra loại chuyện này, ta Tuyết Nguyệt sao lại lưu lạc đến như thế hoàn cảnh. Thú chủ cắn chặt răng, năm đó cái kia sự tình, đối Tuyết Nguyệt Đại Quốc đả kích thật đến quá lớn. Trong một đêm tổn thất thượng trăm cái đứng đầu cường giả. Cường quốc lưu lạc vì Đại Quốc, mà nguyên lai Tây Thiên Đại Quốc lại ở Đông Thắng Cường Quốc trợ giúp dưới trở thành Tây Thiên Cường Quốc. Lăng Tiêu đương nhiên không biết này ba vị lão giả đối thoại. Lúc này hắn, đã tiến vào tới rồi thâm thúy yêu. Thú trong rừng, đối hắn mà nói, đây là một lần khảo nghiệm, yêu thú trong rừng, đẳng cấp cao yêu thú rất nhiều. Phía trước cửu thiên thời gian, Lăng Tiêu cơ hồ một khắc không ngừng đều ở chém giết. Các yêu thú dũng mãnh không sợ chết mà đối hắn khởi xướng công kích. Thẳng đến ngày thứ 10, hắn ở điên cuồng chiến đấu bên trong, đem chính mình tu vi khôi phục tới rồi thần đan cảnh tam trọng giai đoạn trước. Mà yêu thú tựa hồ cũng bị sát sợ, không hề đối hắn công kích. Hắn nhưng thật ra có vẻ nhẹ nhàng rất nhiều, cuối cùng một ngày, cũng nên đi trở về. Này một tháng thời gian, thu hoạch thật sự không ít. Thoạt nhìn mật cảnh hành trình sau, liền có thể rời đi Tuyết Nguyệt Đại Quốc, đi trước Tây Thiên Cường Quốc. Liền tính đi trước Tây Thiên Cường Quốc, cũng không tính phản bội. Bởi vì Tuyết Nguyệt Đại Quốc rất nhiều đệ tử, chính là muốn đi trước Tây Thiên Cường Quốc đào tạo sâu. Rốt cuộc tài nguyên không phải một cái cấp bậc, chính trở về đi thời điểm, hắn đột nhiên nghe được một trận đánh nhau tiếng động. Vì thế liền tiến vào ảnh võ giả hình thái, tò mò mà đuổi qua đi. Ở chỗ này nghe được tiếng đánh nhau, rất có thể sẽ gặp được người quen. Phỏng chừng là vĩnh giả trong cung đồng hành, thậm chí có khả năng là Minh Sương hoặc là Sư Thiếu Bảo. Có thể hỗ trợ, tự nhiên tốt nhất. Lúc này trong rừng tanh phong cuồng quát, rất nhiều nhánh cây đều đã bẻ gãy, rơi xuống. Thường thường còn truyền đến hung hãn yêu thú gào giống tiếng động. Lăng Tiêu nhanh hơn tốc độ, đi tới khoảng cách chiến đấu mà 100 mét tả hữu địa phương, mở ra thái cực mắt thấy đi. Kia phiến đất trống, sớm đã hỗn độn một mảnh, có bốn người, đang ở vây công một đầu hung mãnh cự thú. Này cự thú diện mạo rất là quỷ dị, nó thân thể phía trên, thế nhưng có thật dày ngạnh giáp, còn có đại lượng gai nhọn. Mỗi một cây gai nhọn đều giống như sắc bén trường kiếm giống nhau, lệnh người sợ hãi. Đương nhiên, đáng sợ nhất còn không phải này đó, đáng sợ nhất chính là nó kia có độc móng vuốt cùng với hàm răng. Này yêu thú thân cao 2 mét tả hữu, thể trường 3 mét tả hữu, ở yêu thú cũng không tính đại. Nhưng thực lực lại không yếu, thần đan cảnh 5 đoàn tụ mãn, tên là kiếm sơn gai độc, thuộc về con nhím một loại, nhưng tu luyện lúc sau, so giống nhau con nhím chính là cường đại quá nhiều. Liền tính là thần đan cảnh 5 đoàn tụ mãn võ giả gặp được nó, cũng chỉ có chạy trối chết phần. Mà vây công kiếm sơn gai độc 4 người, Lăng Tiêu quả nhiên nhận thức trong đó 3 cái. Chỉ có một là xa lạ gương mặt, này 3 người, một cái là Minh Sương, một cái là Dương Mặc, còn có một cái đúng là Sư Thiếu Bảo. Đến nỗi kia xa lạ gương mặt, ngược lại tựa hồ là 4 người bên trong tu vi tối cao một cái. 20 ngày không thấy, vô luận Minh Sương, Dương Mặc vẫn là Sư Thiếu Bảo ở tu vi phía trên đều có đột phá. Minh Sương hiện giờ đã đột phá tới rồi thần đan cảnh 5 trọng hậu kỳ. Sư Thiếu Bảo cũng là giống nhau, Dương Mặc tắc đột phá tới rồi thần đan cảnh 5 trọng giai đoạn trước. Đến nỗi kia trương xa lạ gương mặt, tu vi tắc đã đạt tới thần đan cảnh 5 đoàn tụ mãn. So với Tuyết Vô Song thực lực, cũng một chút đều không thua kém. Bốn người thực lực đều không tính quá yếu, chính là muốn đánh bại kiếm sơn gai độc, lại không có dễ dàng như vậy. Mấu chốt là rõ ràng không có phối hợp quá bao nhiêu lần, cho nên bọn họ phối hợp cũng không ăn ý. Bất quá Minh Sương linh hồn bí pháp cùng Sư Thiếu Bảo sức châu đều có thể đủ làm kia kiếm sơn gai độc phi thường khó giải quyết. Dương Mặc công kích cũng là ra dáng ra hình, đương nhiên cái kia xa lạ gương mặt cũng không kém, dù sao cũng là tu vi một người cường đại nhất. Hắn một thân thiên lam sắc áo dài, tay cầm trường thương, mỗi một lần công kích đều có thể ở kia kiếm sơn gai độc trên người lưu lại một đạo vết thương. Bốn người đều là người thông minh, cứ việc phối hợp không đủ ăn ý, chính là cũng có thể ở trong chiến đấu không ngừng điều chỉnh. Cho nên ưu thế cũng trở nên càng ngày càng rõ ràng. Chương 3917 ngươi nói ai là phế vật. Rốt cuộc, ở bốn người vây công bên trong, kiếm sơn gai độc ầm ầm ngã xuống đất mà chết. Lấy Lăng Tiêu ánh mắt mà nói, này bốn người bên trong, xuất lực nhiều nhất kỳ thật là Minh Sương. Lúc sau đó là Sư Thiếu Bảo, lại tiếp theo mới là kia xa lạ gương mặt, Dương Mặc thực lực kém cỏi nhất. Đã thực dụng tâm, xuất lực nhỏ nhất cũng là không có biện pháp chuyện này. Nhưng thực hiển nhiên chính là, kia xa lạ gương mặt thập phần khoe khoang. Cảm thấy chính mình mới là bốn người bên trong xuất lực nhiều nhất một cái. Căn bản mặc kệ mặt khác ba người hay không phản đối, lấy kiếm sơn gai độc yêu thú tinh hạch, thuận tay liền bỏ vào chính mình nhẫn chữ vật chung. Họ Tần, người này cũng quá không biết xấu hổ đi. Nói tốt đồ vật chia đều, như thế nào lúc này thế nhưng muốn độc chiếm. Dương Mặc nhịn không được nói, câm miệng, người cái phế vật cũng dám nghi ngờ ta Tần Trạc. Kia xa lạ gương mặt cười lạnh nói ta có thể tới các ngươi Vĩnh Dạ Cung, là cho các ngươi mặt mũi. Trên đường gặp được các ngươi ba cái ở yêu thú trong rừng, cho nên mới giúp một phen vội. Không có ta, các ngươi đều phải chết, đừng tốt xấu không biết, gia hỏa này ngu đi, không có hắn chúng ta liền sẽ chết. Sư thiếu bảo sửng sốt một chút nói thực lực của ngươi còn không bằng ta đâu. Không tồi, chúng ta không cần ngươi hỗ trợ, này khối yêu thú tinh hạch coi như là uy cầu. Chúng ta lười đến đi ngươi tranh chấp, bất quá ngươi có thể đi rồi. Minh Sương lạnh lùng nói, nàng thực không quen nhìn cái này kêu Tần Trạm gia hỏa kia ngang ngược vô lễ bộ dáng. Làm ta đi, nằm mơ, này kiếm sơn gai độc giống nhau đều là quần cư, hơn nữa giống nhau đều là 10 chỉ đợi ở bên nhau. Mỗi một cái kiếm sơn gai độc oa nội đều sẽ có một gốc cây kiếm sơn thảo. Các ngươi tưởng độc chiếm, môn nhi đều không có. Tần Trạm tựa hồ là ăn vạ bọn họ ba cái. Kiếm sơn thảo, vốn dĩ Lăng Tiêu đã tính toán rời đi. Chính mình bằng hữu thực lực như vậy cường, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Nhưng nghe được kiếm sơn thảo, hắn tức khắc trước mắt sáng ngời. Kiếm sơn thảo, bởi vì ẩn chứa cực kỳ phong phú kiếm ý mà ra đời một loại kỳ thảo. Dùng lúc sau, không những có thể tăng lên tu vi, càng quan trọng là có thể tăng lên kiếm đạo ý chí. Vô luận cái nào tác dụng, đối hắn đều trợ giúp rất lớn. Cho nên, thứ này, hắn nhất định phải được đến. Đang định lộ diện đâu, liền nghe sư thiếu bảo cười lạnh nói kia kiếm sơn thảo, người tưởng đều đừng nghĩ. Chúng ta muốn đem nó đưa cho một cái bằng hữu. Đúng vậy, muốn tặng cho Lăng Tiêu ca ca. Minh Sương cũng nói, Lăng Tiêu là thứ gì? Tần Trạm khinh thường nói còn không phải là cùng các ngươi giống nhau bị tuyển chọn ra tới phế vật sao? Câm mồm, người dám nói Lăng Tiêu đại ca nói bậy, ta liều mạng với ngươi. Dương Mặc đối Lăng Tiêu cũng thực tôn kính, rốt cuộc nếu không phải Lăng Tiêu, hắn căn bản không có khả năng bị Tuyết Nguyệt đại quốc chiêu mộ. Ha ha, phế vật chính là phế vật, còn sợ người khác nói sao? Tần Trạm căn bản không sợ Dương Mặc, đồng dạng không sợ Lăng Tiêu. Ta là phế vật, vậy ngươi lại là thứ gì? Đột nhiên, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Tần Trạm bên cạnh, đem Tần Trạm hoảng sợ. Hắn căn bản là không có nhận thấy được phụ cận cư nhiên có người. Này thật sự thật là đáng sợ, ngươi là ai? Tần Trạm vội vàng tránh đi, tay cầm trường thương, cảnh giác mà nhìn Lăng Tiêu. Ta chính là ngươi trong miệng cái kia phế vật a. Lăng Tiêu châm chọc mà nhìn Tần Trạm nói, ngươi chính là Lăng Tiêu. Tần Trạm sắc mặt, không quá đẹp, hắn phía trước chưa thấy qua Lăng Tiêu, gần chỉ là nghe nói qua mà thôi. Nhưng lúc này vừa thấy, trong lòng lại sinh ra phi thường mãnh liệt khủng hoảng. Lăng Tiêu cặp mắt kia thật là đáng sợ, lộ ra hơi thở, thế nhưng giống như hồng hoang đáng sợ hung thú giống nhau. Phảng phất một ngụm là có thể đem hắn nuốt rớt, hơn nữa đối phương từ ba người biến thành bốn người, hắn chỉ có một. Lại nói như thế nào, cũng không có khả năng là đối thủ a. Các ngươi muốn làm gì? Ta chính là Tuyết Dương Cung người, Tuyết Dương Cung biết đi, so các ngươi Vĩnh Dạ Cung phải cường đại hơn nhiều. Các ngươi dám đối với ta bất lợi, Tuyết Dương Cung sẽ không buông tha các ngươi. Tần Trạm lời này nói có chút ngoài mạnh trong yếu, ta không nghĩ làm gì, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn xin lỗi, sau đó chịu chính mình hai cái tát, nói chính mình là phế vật. Ta liền có thể thả ngươi rời đi, Lăng Tiêu châm chọc nói, hắn không biết cái gì Tuyết Dương Cung, bất quá hắn liền Đông Thắng Cường Quốc đều dám trêu chọc, Tuyết Dương Cung bất quá chính là Tuyết Nguyệt Đại Quốc dưới một cái thế lực mà thôi. Hắn sợ cái gì, nằm mơ. Tần Trạm biết hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, xoay người liền chạy. Nhưng mà hắn lại sao có thể nhanh hơn được Lăng Tiêu đâu. Mới vừa chạy hai bước, đã bị Lăng Tiêu cấp ngăn cản. Cút ngay, Tần Trạm nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay trường thương run lên, một thương chát hướng về phía Lăng Tiêu. Nga, thương đạo ý chí tinh thông, không tồi sao. Lăng Tiêu hơi hơi mỉm cười, cũng không cần cái gì binh khí. Trực tiếp dùng tay chảo một cái đã bắt được đối phương trường thương. Đây là tuyệt phẩm đế khí cấp bậc trường thương, còn không bằng hắn thân thể cường hãn. Hắn thân thể nếu đối lập pháp bảo nói, đã xem như linh phẩm thiên vương khí cấp bậc phòng ngự pháp bảo. Hỏa chi ý chí, luyện, chợt, nóng cháy ngọn lửa từ trong tay hắn phóng thích. Đối phương trường thương, thế nhưng trong nháy mắt biến thành chất lỏng, nhỏ giọt ở trên mặt đất. Phát ra từ từ từ quỷ dị thanh âm, Tần Trạm hoảng sợ, vội vàng đem trường thương cấp buông lỏng ra. Bởi vì hai tay của hắn đã cảm nhận được nóng bỏng nóng cháy. Lại không ném xuống, chỉ sợ liền hai tay của hắn cũng muốn bị trực tiếp năng rớt. Lăng Tiêu ca ca giống như lại biến cường đâu. Minh Sương cười nói, đúng vậy, ta cho rằng chính mình biến cường, là có thể đánh bại hắn, bất quá hôm nay vừa thấy. Hắn tiến bộ có thể so ta lớn hơn nữa à. Sư thiếu bảo cười khổ, Lăng Tiêu đại ca, quả nhiên lợi hại. Dương Mặc lộ ra sùng bái biểu tình nói, đáng giận à, Tần Trạm rời khỏi mấy chục bước đường xa thực xin lỗi, ta không nên nói ngươi là phế vật. Hắn xin lỗi, bởi vì sợ hãi với Lăng Tiêu thực lực mà xin lỗi. Hiện tại xin lỗi đã vô dụng, ngươi đến lưu lại một cái cánh tay. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, thân hình về phía trước chạy trốn. Giống, đáng sợ thú giống tiếng động trực tiếp ở Tần Trạm trong tai vang lên. Kia một cái chớp mắt, Tần Trạm sợ tới mức thiếu chút nữa liền hôn mê bất tỉnh. A, ngay sau đó, một đạo bạch quang hiện lên, Tần Trạm cánh tay phải bị động tác nhất trí chặt bỏ. Miệng vết thương phía trên, có dày đặc kiếm đạo ý chí. Cút đi, đoạn ngươi một tay, chỉ là cho ngươi cái giáo huấn, rốt cuộc ngươi cũng là Tuyết Nguyệt Đại Quốc người. Nhưng ta cảnh cáo ngươi, về sau không cần nói lung tung, càng không cần tùy tiện đối người khác ra tay. Nếu không tiếp theo, liền không riêng gì đoạn ngươi một cái cánh tay. Mà là muốn ngươi chết, Lăng Tiêu lạnh lùng mà nhìn Tần Trạm nói. Tần Trạm không nói gì thêm, xoay người liền chạy. Hắn sợ chính mình nói ra chẳng sợ một chữ, liền sẽ bị Lăng Tiêu vô tình đến cấp chém giết. Lăng huynh, vẫn là ngươi lợi hại, bất quá tên kia thật là Tuyết Dương cung người. Tuyết Nguyệt Đại Quốc tổng cộng thập nhị cung, chúng ta Vĩnh Giả cung là yếu nhất. Ngươi đoạn rất hắn một cái cánh tay, chỉ sợ sẽ có phiền toái a. Sư thiếu bảo nhắc nhở nói, không sao, hắn nếu là học ngoan một chút, tự nhiên sẽ không lại có cái gì phiền toái. Nhưng hắn nếu là còn muốn báo thù, ta đây đành phải đem hắn giết. Người sát nhiều, liền sẽ không như vậy để ý. Võ giả thế giới, trên cơ bản không có cái nào võ giả là không có giết hơn người. Rốt cuộc đều là đầu đao thượng liếm huyết người. Người không giết người khác liền khả năng sẽ giết ngươi. Chương 3918 Kiếm Sơn Thảo. Hôm nay Lăng Tiêu phóng Tần Trạm kia tiểu tử đi, chỉ là cấp Tuyết Dương cung một cái mặt mũi, cũng là không muốn cấp Vĩnh Dạ cung chọc phiền toái. Rốt cuộc hắn được đến thú chủ, kiếm chủ hòa người gây nên hỏa hoạn toàn lực tài bồi. Vẫn là muốn chiếu cố một chút Vĩnh Dạ cung ích lợi. Chính là, Lăng Tiêu ca ca khi nào sợ quá bọn họ. Minh Sương ôm chặt Lăng Tiêu cánh tay nói 20 ngày không thấy, ta đều mau muốn chết Lăng Tiêu ca ca. Ta cũng tưởng các ngươi a, bất quá hiện tại chúng ta vẫn là đem mục tiêu đặt ở Kiếm Sơn Thảo thượng đi. Lăng Tiêu nói, đúng vậy, Kiếm Sơn Thảo, bất quá Lăng huynh, kia sơn động bên trong chính là còn có 9 chỉ kiếm sơn gai độc. Bình thường dễ đối phó, bất quá có một con hẳn là kiếm sơn gai độc vương, có lẽ thực lực đã đạt tới thần đan cảnh 6 trọng giai đoạn trước. Thật đến không dễ chọc, sư thiếu bảo nói, có chúng ta 4 cái liên thủ, không sợ. Lăng Tiêu thủ đoạn, không chỉ có riêng chỉ là võ đạo. Vì được đến Kiếm Sơn Thảo, trận pháp đan dược đều có thể dùng. Xanh tươi tốt cỏ dại bên trong, cất giấu một cái thập phần bí ẩn huyệt động. Liền tính là võ giả thị lực hơn người, muốn phát hiện cũng tuyệt đối không phải một cái sự tình đơn giản. Lăng huynh, chính là nơi đó. Sư thiếu bảo chỉ vào bụi cỏ bên trong huyệt động nói. Các ngươi nguyên lai chuẩn bị như thế nào làm? Lăng Tiêu hỏi, này Kiếm Sơn gai độc thích độc vật, cho nên chỉ cần có thể phóng xuất ra độc tố đổ vật liền có thể. Chúng ta nguyên lai chuẩn bị một ít độc thảo. Bất quá có Lăng huynh ngươi ở, hẳn là liền không cần thiết đi. Sư thiếu bảo cười nói, hắn chính là kiến thức quá Lăng Tiêu lấy độc trị độc, đánh chết độc 9 đêm cảnh tượng. Hảo biện pháp, Lăng Tiêu hơi hơi mỉm cười, ngay sau đó liền bắt đầu bố trí trận pháp. Lần này bố trí, là đã từng sử dụng quá thập việt trận chung hai loại trận pháp. Một cái là lửa cháy trận, một cái là kim quang trận. Này hai loại trận pháp, một cái ngầm có ý hỏa chi ý chí. Một cái ẩn chứa kiếm đạo ý chí. Ở Lăng Tiêu thao tác dưới, uy lực tự nhiên tăng nhiều. Thập tuyệt trận đều là Lăng Tiêu đã sớm chuẩn bị tốt, hơn nữa phong ấn ở luyện trận thạch giữa. Tuyệt đối thập phần dùng được, hắn đem trận pháp bố trí ở khoảng cách sơn động 1.000m tả hữu địa phương. Bởi vì thân cận quá nói, thực dễ dàng khiến cho trong động còn lại kiếm sơn gai độc chú ý. Bọn họ cần phải làm là lợi dụng yêu thú đầu không quá linh quang điểm này, đưa bọn họ tiêu diệt từng bộ phận. Ít nhất không thể làm kia 9 đầu kiếm sơn gai độc tất cả đều lao tới. Nếu nói vậy, bọn họ phỏng chừng đều phải xong đời. Chuẩn bị tốt hết thảy, Lăng Tiêu phóng xuất ra địa ngục rắn 9 đầu thú hồn. Rồi sau đó phun ra nuốt vào khói độc, không nhiều lắm độc tố chậm rãi phiêu vào sơn động bên trong. Sau một lát, rốt cuộc có 2 đầu kiếm sơn gai độc từ bên trong đi ra. Tới, Dương Mặc lộ ra kinh hỉ chi sắc, các ngươi đi trước bên kia mai phục hảo, ta dẫn này 2 tên ra hỏa qua đi. Lăng Tiêu dặn dò một tiếng, sau đó mọi người bắt đầu hành động. Hắn rất là thật cẩn thận, vài bước vừa quay đầu lại, vừa không sẽ quá nhanh, cũng sẽ không quá chậm. Đem kia 2 đầu kiếm sơn gai độc dẫn vào tới rồi kim quang trong trận. chốc lát gian, hắn phóng thích kết giới võ hồn, đem chiến trường bao vây lên. Làm như vậy, vẫn là chỉ có một mục đích, đó chính là tránh cho sơn động bên trong mặt khác bảy đầu kiếm sơn gai độc phát hiện. Rơi vào kim quang trong trận kiếm sơn gai độc, trên cơ bản không căng thượng bao lâu. Lăng Tiêu đều có chút ngoài ý muốn kim quang trận trước mắt uy lực. Thần đan cảnh năm đoàn tụ mãn yêu thú tiến vào, thế nhưng ngắn ngủn 1-2 phút đã bị bắn thành con nhím. Thoạt nhìn, kiếm đạo ý chí tăng lên tới đại thành lúc sau, hơn nữa hắn tu vi tăng lên. Này trận pháp uy lực cũng trở nên càng khủng bố, trước kia sử dụng kim quang trận thời điểm vẫn là ở Tây Vực. Hiện giờ lại là tứ đại vực, đánh giá, kế cùng nơi này pháp tắc cũng có nào đó quan hệ đi. Cứ như vậy, bọn họ đem 9 đầu kiếm sơn gai độc chung 6 đầu đều cấp lộng chết. Kim quang trận cùng lửa cháy trận luân phiên sinh ra hiệu quả, uy lực thật lớn. Vài người thậm chí cũng chưa động thủ, sớm biết rằng liền kêu thượng lăng huynh ngươi, có ngươi ở, chúng ta đều không cần chiến đấu, đây chính là quá nhẹ nhàng a. Sư thiếu bảo cười nói, không xong, Lăng Tiêu lúc này lại nhíu nhíu mày, bởi vì sơn động bên trong cuối cùng tam đầu kiếm sơn gai độc đồng thời vọt ra. Hơn nữa kia cầm đầu kiếm sơn gai độc vương rõ ràng so bình thường kiếm sơn gai độc muốn thông minh rất nhiều. Tới rồi kim quang trận cùng lửa cháy trận phía trước, cư nhiên ngừng lại. Phóng thích toàn thân gai độc viễn trình công kích, mặt khác hai đầu kiếm sơn gai độc cũng đi theo học dạng. Lăng Tiêu phóng thích phong hỏa luân, chặn gai độc công kích, rồi sau đó nói sư huynh, Minh Sương, các người đối phó kia hai cái tiểu nhân. Ta đối phó kia đầu đại, Dương Mặc ngươi ở một bên hiệp trợ, xem ai gặp được phiền toái, liền giúp ai. Thượng, nếu vô pháp đem đối phương dẫn vào bẫy dập, vậy chỉ có thể ngạnh thượng. Lúc này, không ai sẽ nghi ngờ mệnh lệnh của hắn. Sư thiếu bảo cùng Minh Sương từng người đón nhận một đầu kiếm sơn gai độc, đều là thần đan cảnh năm đoàn tụ mãn kiếm sơn gai độc. Đối bọn họ mà nói, tuy rằng có chút phiền phức, nhưng vấn đề cũng không tính quá lớn. Huống chi còn có Dương Mặc từ bên hiệp trợ, đến nỗi Lăng Tiêu, một mình đối mặt thần đan cảnh 6 trọng giai đoạn trước kiếm sơn gai độc vương, vẫn là có chút đau đầu. Nhưng này cũng đúng là hắn muốn, hiện giờ hắn đã khôi phục tới rồi thần đan cảnh tam trọng giai đoạn trước tu vi. Nhưng này còn chưa đủ, hắn còn cần trở nên càng cường. Ở chiến đấu bên trong, hắn đem phía trước từ thú chủ, kiếm chủ hòa người gây nên hỏa hoạn nơi đó học được đồ vật nhất nhất thi triển ra tới. Ngạnh sinh sinh lấy bình thường công kích dung nhập ý chí lực lượng, đem kia kiếm sơn gai độc vương bắn cho giết. Hắn giết chết này khó đối phó nhất một đầu thời điểm, sư thiếu bảo cùng Minh Sương chiến đấu còn không có kết thúc. Bất quá giống như cũng không cần phải hắn hỗ trợ, gần vài giây lúc sau, kia hai người chiến đấu cũng đều kết thúc. Lăng huynh, người thật là ta đã thấy đáng sợ nhất thiên tài. Sư thiếu bảo khen, tuyệt đối là xuất phát từ thiệt tình. Bởi vì hắn sẽ không nói dối, ít nhất đến bây giờ còn sẽ không, hắn thật đến là bị Lăng Tiêu kia đáng sợ sức chiến đấu cấp chấn động ở. Đừng khen ta, vẫn là trước thanh kiếm sơn thảo lấy ra đi. Vài người thật cẩn thận mà tiến vào đến huyệt động bên trong. Ta thiên A, này không riêng gì một gốc cây kiếm sơn thảo A. Thế nhưng có tam cây, phát tài, mới vừa tiến vào huyệt động, sư thiếu bảo liền hưng phấn mà hô. Đáng tiếc này kiếm sơn thảo chỉ có tu luyện kiếm đạo ý chí võ giả hiệu quả mới có thể đạt tới lớn nhất. Lăng huynh, ngươi chính là nhặt được đại tiện nghi A. Sư thiếu bảo cười khổ nói, này tam cây kiếm sơn thảo, ta lấy hai cây, Dương Mặc đến một gốc cây. Đến nỗi các ngươi hai người, ta sẽ cho đan dược tới bồi thường. Minh Sương, đây là ta đi vào Huyền Vũ Đại Lục lúc sau mới luyện chế ra tới cố hồn đan, đối với ngươi tăng lên linh hồn lực có cực đại trợ giúp. Sư thiếu bảo, ngươi am hiểu chính là lực lượng công kích, lại có được đại địa võ hồn. Này cái đại địa chi hạch liền cho ngươi, là ta trước kia ở quê quán được đến, vẫn luôn cũng chưa dùng đến. Lăng Tiêu sẽ không bạc đãi chính mình huynh đệ, mọi người đều là gia lực. Không thể hắn một người đến chỗ tốt. Nếu luôn muốn độc chiếm đồ vật, kia chỉ sợ về sau là không ai dám lại cùng ngươi làm bằng hữu. Hắc hắc, ta đây liền không khách khí. Sư thiếu bảo thẳng thắn thật sự. Minh Sương cũng không có ma kỷ, bởi vì nàng cũng hiểu biết Lăng Tiêu. Chỉ có Dương Mặc kích động đến nửa ngày không biết nên nói cái gì, vẫn là Lăng Tiêu đem kiếm sơn thảo trực tiếp nhét vào trong tay của hắn. Hắn mới thật cẩn thận thu lên. Chương 3919 sát, một cái không lưu. Phân phối chiến lợi phẩm lúc sau, mọi người đang chuẩn bị rời đi. Đột nhiên Lăng Tiêu mày nhăn lại, ai? Lăn ra đây, sư thiếu bảo, Minh Sương, Dương Mặc cũng vội vàng làm ra phản ứng, cảnh giác mà nhìn về phía cách đó không xa cây cối. Nơi này là Tuyết Nguyệt bí giới, người ngoài là vô pháp tiến vào, các ngươi rốt cuộc là ai? Minh Sương lạnh lùng nói, hắc hắc, không thể tưởng được thế nhưng bị phát hiện, Vĩnh Giả Cung Tân chiêu những người này, nhưng thật ra không kém sao. Rừng rậm bên trong truyền đến một trận cười lạnh tiếng động. rồi sau đó đi ra một đám người, ước chừng 30 mấy cái, thực lực đều là không tầm thường. Lăng Tiêu liếc mắt một cái liền nhận ra trong đó một cái. Đúng là kia Tần Trạm, ta nói rồi, ngươi lại đến chọc phiền toái, chính là Tử Lộ. Lăng Tiêu nhìn Tần Trạm, cũng không có hối hận phía trước phóng hắn rời đi. Phóng đúng là vì sát làm chuẩn bị, như vậy Tuyết Nguyệt Đại Quốc theo đuổi lên, hắn cũng có lý do thoái thác. Tần Trạm nhìn đến Lăng Tiêu, có chút kiêng kỵ, về phía sau lui lui. Tần Trạm, không cần sợ, chúng ta chính là hơn 30 cá nhân. Bọn họ chỉ có 4 người, ngươi sợ cái gì? Cầm đầu một người, diện mạo nhưng thật ra tuấn tiếu, giống cái nữ tử, nói chuyện giống như vịt được giọng giống nhau. Lăng Tiêu thậm chí hoài nghi ra hỏa này có phải hay không trong cung thái giám. Rốt cuộc Tuyết Nguyệt bí giới cũng coi như là Tuyết Nguyệt Đại Quốc hoàng cung sở tại. Vịt được giọng lộ ra lạnh băng sát khí, đối phương có thể đả thương Tần Trạm, hắn đương nhiên sẽ không khinh địch. Cho nên mới sẽ kêu nhiều như vậy giúp đỡ lại đây. Nhiều người nhặt củi thì lửa to, người nhiều, tự nhiên tự tin liền đủ. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vĩnh Dạ Cung cùng Tuyết Dương Cung tuy rằng xưa nay bất hòa, nhưng rốt cuộc cùng thuộc Tuyết Nguyệt Đại Quốc. Các ngươi không phải là tính toán ở chỗ này đối chúng ta xuống tay đi. Dương Mặc nhíu mày nói, hắc hắc, yên tâm đi, dù sao cũng là đồng môn, ta lại như thế nào bỏ được giết các ngươi đâu. Đem các ngươi nhẫn chữ vật đều giao ra đây, sau đó lưu lại kia tiểu nha đầu làm ca mấy cái sung sướng sung sướng. Chuyện này liền tính, vịt được giọng hắc hắc cười lạnh nói, đám kia người đều đi theo ồn ào, một đám cười đến thập phần khoa trương. Minh Sương sắc mặt, đột nhiên gian trở nên âm trầm lên. Nàng đã từng chính là quyền cao chức trọng người, bởi vậy cũng là có chút khí phách. Thế nhưng có người dám như vậy nhục nhã nàng như thế nào có thể không tức giận. Ta xem các ngươi hôm nay, đều không cần đi trở về. Lăng Tiêu trên người, chợt bộc phát ra kinh thiên sát ý. Kia một cái chớp mắt, đối diện hơn 30 cá nhân trực tiếp bị dọa đổ vài cái. Sát khí nở rộ kia một khắc, Lăng Tiêu liền động. Dám nhục nhã chính mình trở thành muội muội nữ hài, hắn không giết, còn giữ làm gì. Lạc Mai thanh ảnh bước thi triển ra tới, trụ quang chi khu mở ra. Hắn cả người liền giống như quỷ mị giống nhau chạy trốn qua đi. Kia vịt được giọng căn bản không nghĩ tới Lăng Tiêu sẽ to gan như vậy, thế nhưng nói động thủ liền động thủ. Hoàn toàn không sợ bọn họ người nhiều, chờ hắn ý đổ múa may trong tay binh khí ngăn cản thời điểm. Lăng Tiêu kiếm đã xuyên thủng hắn yết hầu, rồi sau đó khủng bố ngọn lửa ở trên thân thể hắn bốc cháy lên. Hắn nội đan thế nhưng là bị sinh sôi thiêu nứt, linh hồn ở thê thảm tiếng kêu chung cuối cùng tiêu vong. Minh Sương công kích không thể so Lăng Tiêu chậm nhiều ít. Trên mặt đất, chợt vươn một con bạch cốt bàn tay khổng lồ, đem vài danh võ giả túm vào mặt đất. Trong khoảnh khắc, đã mất đi sinh lợi. Sư Thiếu Bảo cơ hồ đồng thời bùng nổ công kích, cuồng mãnh nắm tay ở đám người bên trong tạp nước. Một quyền dưới, oanh sát ba người, chấn thương vài cá nhân. Dương Mặc phản ứng so chậm, nhưng cũng đem kia bị thương người cấp ám sát. Bốn người một khi phát động công kích, liền không hề thủ hạ lưu tình. Mặc kệ có phải hay không Tuyết Nguyệt Đại Quốc người, cũng dám ở chỗ này mai phục bọn họ, còn đối bọn họ như thế bất kính. Không giết, không đủ để cho hả giận. Trong khoảnh khắc, 32 cá nhân đã chết 7-8 cá nhân. Nhưng thật ra đem Tuyết Dương cung người cấp chỉnh ngốc, Tần Trạm sợ tới mức xoay người bỏ chạy. Lăng Tiêu đã buông tha hắn một lần, lúc này đây, vô luận như thế nào cũng không có khả năng buông tha. Tay phải điểm ra một lóng tay, chỉ phong hóa thành sắc bén kiếm mang bắn ra, xuyên thấu hư không, ở không trung phát ra từng trận bạo vang. Cuối cùng đâm xuyên qua Tần Trạm đan điền, đem này oanh sát. Ta đã nói rồi, thả ngươi, liền muốn quý trọng, nếu không hiểu đến quý trọng, vậy không bằng đi tìm chết. Thợ săn biến thành con mồi, trường hợp biến hóa thật sự quá nhanh. Làm đến Tuyết Dương cùng những người đó căn bản không có thể phản ứng lại đây. Chờ bọn họ một lần nữa tổ chức trận thế, chuẩn bị dốc sức làm lại thời điểm. 32 cá nhân, đã chỉ còn lại có 20 mấy người. Trên mặt đất thi thể, có còn ở phát ra quỷ dị run rẩy. Máu tươi nhiễm hồng thổ địa, hấp dẫn chung quanh yêu thú. Đại gia không phải sợ, chúng ta người nhiều, vừa mới chỉ là bị đánh lén cho nên rối loạn một tấc vuông. Trong đám người, đi ra một cao thủ, người này tuy rằng phía trước không nói gì, nhưng vẫn bị Lăng Tiêu chú ý. Bởi vì hắn là này nhóm người bên trong tu vi tối cao một cái. Thần đan cảnh 6 trọng giai đoạn trước, kia chính là Kiếm Sơn Gai Độc Vương thực lực, lúc này đứng ra, hiển nhiên là bất đắc dĩ cử chỉ, muốn trọng chỉnh khí thế, chỉ có thể như thế. Nếu không bọn họ những người này, đều phải chết. Người này tay cầm một thanh trường thương, cùng Tần Trạm binh khí giống nhau, nhưng là phẩm chất lại so với Tần Trạm muốn hảo. Thế nhưng là vật phàm thiên vương khí, vô nghĩa thật nhiều, Lăng Tiêu trực tiếp giết qua đi. Kia trường thương cao thủ trong lòng cả kinh, vội vàng múa may trong tay trường thương ngăn cản. Lăng Tiêu nắm tay một quyền oanh ở trường thương phía trên. Răng rác, trường thương tính cả thương bính cùng vỡ vụn. Sao có thể, kia trường thương cao thủ đau lòng không thôi. Đây chính là hắn cực cực khổ khổ mới làm đến một phen binh khí A, cư nhiên bị Lăng Tiêu liền như thế tùy ý dễ dàng mà làm hỏng. Như thế nào có thể không đau lòng, bất quá lúc này hắn căn bản là không có thời gian đi tế điện chính mình bỏ mình binh khí. Bởi vì Lăng Tiêu nắm tay nổ nát trường thương lúc sau, như cũng là không chút nào dừng lại mà oanh hướng về phía hắn đầu. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể dùng đôi tay ngăn cản. Oanh, răng rác, trường thương cao thủ bị một quyền oanh phi, hai tay xương cốt vỡ vụn, đã là treo ở thân thể hai sườn. Thấy như vậy một màn, mọi người quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Lăng Tiêu, một cái thần đan cảnh tam trọng giai đoạn trước tu vi võ giả, cư nhiên có thể như thế dễ dàng mà oanh thương một cái thần đan cảnh sáu trọng giai đoạn trước võ giả. Này cũng quá không nói lý đi, kỳ thật Lăng Tiêu đối lúc này đây công kích cũng không vừa lòng. Hắn thân thể chính là tương đương với linh phẩm thiên vương khí, hắn huyền vũ thần thể đạt tới hoàng cấp thất giai trung đẳng trình độ. Lý nên một quyền liền đem ra hỏa này đánh bạo, không làm được, chỉ có thể nói hắn phát huy còn chưa đủ hảo. Đương nhiên, đối phương cũng không yếu. Không ổn a, cái này kêu Lăng Tiêu ra hỏa như thế nào sẽ cường đến loại trình độ này. Thật là đáng sợ, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, trốn. Tuy rằng hai tay đứt gãy, nhưng hai chân vẫn là hoàn hảo. Kia trường thương cao thủ bay lên trời, xoay người liền phải trốn đi. Nhưng mà Lăng Tiêu tốc độ, so với hắn càng mau. Theo sát tới, một quyền oanh tại đây người đan điền vị trí. Trực tiếp đem đan điền đánh bạo, rồi sau đó lại nhất kiếm xuyên thủng này yết hầu. Đưa người này thi thể rơi xuống trên mặt đất thời điểm, Tuyết Dương cung kia bang nhân đã sợ tới mức cũng không dám động thủ. Sát, một cái không lưu, Lăng Tiêu lúc này đây sẽ không thủ hạ lưu tình, nếu đã giết người, vậy dứt khoát chém tận giết tuyệt, hủy thi diệt tích. Như thế, cũng không ai có thể truy cứu đến bọn họ. Chương 3920 đỉnh kiếm ý, tu vi lại đột phá. Nói chuyện đồng thời, Lăng Tiêu phóng thích võ hồn kết giới, đem sở hữu Tuyết Dương cung người đều cấp vây ở chiến trường chung. Giống như là bị vòng lên con mồi giống nhau, một đám bị giết chết, cứ việc những người này không yếu, chính là cùng Lăng Tiêu mấy cái so sánh với, lại kém đến khá xa. Không bao lâu, Tuyết Dương cung người toàn bộ bị giết. Lăng Tiêu phóng thích hỏa chi ý chí, đem mọi người toàn bộ đốt cháy. Hủy thi diệt tích, trở về lúc sau, ai đều không cần để hôm nay phát sinh sự tình. Thực mau chính là đi trước bí cảnh nhật tử, từng người trở lại đạo sư bên người đợi, không cần lại dễ dàng ra tới. Bốn người đều được đến chỗ tốt, tự nhiên muốn thành thật kiên định tu luyện mấy ngày. Dù sao đi trước bí cảnh nhật tử cũng không có cố định, chỉ nói là hơn một tháng. Nhưng đến tột cùng nhiều mấy ngày, cũng không biết, có thể tu luyện mấy ngày, liền tính mấy ngày đi. Nhìn theo sư thiếu bảo, Minh Sương cùng Dương Mặc rời đi. Lăng Tiêu cũng về tới thú chủ động phủ ở ngoài, trực tiếp ngồi xuống, nuốt vào kiếm sơn thảo liền bắt đầu tu luyện. Bí cảnh hành trình, tu vi càng cao, tự nhiên được đến chỗ tốt tỷ lệ lại càng lớn một ít. Khác hắn chưa chắc hiếm lạ, nhưng thần thú máu, hắn cần thiết đến được đến. Như thế, lại là ba ngày qua đi, vừa mới phía trên truyền lời, nói làm tham gia bí cảnh hành trình võ giả tập hợp. Hôm nay liền muốn nhích người, nhưng Lăng Tiêu còn chưa tu luyện kết thúc, nên làm thế nào cho phải. Thú chủ nhìn Lăng Tiêu, có chút nôn nóng, đừng lo lắng, còn có điểm thời gian, nói là chiều nay tập hợp, hẳn là còn có mấy cái giờ. Nếu hắn thật sự không thể đột phá, liền tạm thời từ bỏ đi. Kiếm chủ nghĩ nghĩ nói, cũng chỉ hảo như thế, bất quá ta có thể cảm giác được hắn hơi thở đang không ngừng bò lên, hẳn là đã tới rồi cực hạn. Ta tới giúp hắn một phen. Khi nói chuyện, người gây nên hỏa hoạn chợt phóng xuất ra một đoàn liệt hỏa, hướng tới Lăng Tiêu thân thể bên trong oanh đi. Này tự nhiên không phải tùy ý công kích, mà là gãi đúng chỗ ngứa mà hiệp trợ Lăng Tiêu oanh phá ý chí bích chướng. Mặt khác hai người cũng đồng thời ra tay, ước chừng một giờ lúc sau, Lăng Tiêu mở hai mắt. Một đạo giống như thực chất kiếm ý tự hai mắt bên trong bắn ra. Đỉnh kiếm ý, cư nhiên đột phá đến đỉnh, chúc thành tựu, tinh thông, đại thành, đỉnh, viên mãn, nơi tuyệt hảo, tiên cảnh, thần cảnh, hư vô cảnh. Bên này là võ đạo ý chí sở hữu cảnh giới, đạt tới đỉnh kiếm ý, đã xem như xuất sắc tồn tại. Phải biết rằng, liền tính là kiếm chủ, cũng gần chỉ là viên mãn kiếm ý mà thôi. Cảm ơn ba vị tiền bối. Lăng Tiêu đứng lên, kiếm đạo ý chí đạt tới đỉnh. Tu vi cũng đột phá tới rồi thần đan cảnh tam trọng trung kỳ. Này ba ngày, không có bạch quá. Hắn sở dĩ cảm tạ ba người, đúng là bởi vì ba người cuối cùng hiệp trợ, mới có thể làm hắn nhanh như vậy tìm hiểu đỉnh kiếm ý. Nói cách khác, phỏng chừng còn phải thời gian rất lâu mới có thể kết thúc đâu. không có gì hảo tạ, là chính ngươi được đến kiếm sơn thảo. Là chính ngươi ngộ tính trợ giúp chính mình, chúng ta bất quá là ở bên cạnh thêm đem hỏa thôi. Người gây nên hỏa hoạn cười nói, ngươi là thêm đem hỏa, ta là bỏ thêm thanh kiếm. Kiếm chủ nói, kia chẳng lẽ ta là ném vào đi một đầu dã thú. Thú chủ cười khổ, hảo, không nói giỡn, vẫn là cho hắn nói lúc này đây bí cảnh hành trình đi. Người gây nên hỏa hoạn nói, mặt khác hai người cũng trở nên nghiêm túc lên. Thú chủ nhìn về phía Lăng Tiêu nói lúc này đây bí cảnh hành trình, tình huống tương đối phức tạp. Bởi vì ai cũng chưa đi qua, cho nên cũng không biết nơi đó mặt đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Có thể là cường giả mộ địa, cũng có thể là cổ đại hoàng cung di tích, càng có thể là thiên ngoại bay tới thần tích. Tổng, chi, bí cảnh sở dĩ xưng là bí cảnh, chính là bởi vì trong đó có bí bảo duyên cớ. Người muốn gặp phải nguy hiểm, không riêng gì đến từ chính người cạnh tranh, kỳ thật lớn nhất nguy cơ, ngược lại đến từ chính bí cảnh bên trong các loại không biết nguy hiểm. Nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận, nhớ kỹ một câu, mệnh không có, liền cái gì cũng chưa. Không có gì đồ vật là so mạng người càng thêm quan trọng. Kiếm chủ cũng gật đầu nói không tồi, các ngươi đừng tưởng rằng chính mình rất mạnh. Ở cổ đại cường giả trước mặt, các ngươi căn bản không đáng giá nhắc tới. Nếu không phải bởi vì núi sông võ hồn hiện thế, hiện tại võ giả so với cổ đại võ giả càng là con kiến giống nhau tồn tại. Vô luận trận pháp, cơ quan, bẫy dập, đều khả năng sẽ làm các ngươi chết thảm. Đệ tử đã biết, Lăng Tiêu đương nhiên biết này đó. Hắn tiến vào bí cảnh, cũng không ít, cái nào đều là tràn ngập hung hiểm, tuy rằng còn sống, nhưng rất nhiều cùng hắn cùng nhau đi vào người lại đều đã chết. Gần một cái đông thắng cổ hoàng lăng mộ, liền chôn vùi rất nhiều cao thủ. Hắn lại sao có thể sẽ đại ý, rốt cuộc không phải mỗi một cái bí cảnh đều sẽ hướng về hắn. Có chút thậm chí khả năng sẽ nhằm vào hắn, ngươi minh bạch liền hảo, hỏa nha đầu, làm phiền ngươi, dẫn hắn đi tập hợp đi. Chúng ta hai cái lão nhân quy ẩn nhiều năm, đã không hỏi thế sự, coi như chúng ta không tồn tại liền hảo. Thú chủ nhìn về phía người gây nên hỏa hoạn nói, không thành vấn đề, người gây nên hỏa hoạn gật gật đầu, ngay sau đó nói đi thôi tiểu quỷ, chờ ngươi từ bí cảnh trở về lúc sau. Lại đến cùng này hai cái lão gia hỏa đoàn tụ đi. Lăng Tiêu thật sâu nhìn thú chủ hòa kiếm chủ liếc mắt một cái. Hắn là cái ân oán phân minh người, có thù oán tất báo, có ân cũng là tất báo. Đi, kia mấy cái cùng ngươi cùng nhau bị chiêu tiến vào tiểu gia hỏa, hẳn là đều ở tiểu lang mục trường đâu. Người gây nên hỏa hoạn cười cười, cùng Lăng Tiêu cùng nhau rời đi. Mà lúc này, mục trường ở ngoài trên đất trống, Long Kiếm Sơn, Diệp Lãnh Yến, Quỷ Cốc Tam Ma, Minh Sương, Sư Thiếu Bảo, Dương Mặc đều đã tới rồi. Đại bộ phận người đều là cùng chính mình đạo sư một khối tới. Duy độc Minh Sương thế nhưng là cùng Tuyết Vô Song cùng nhau đến. Này hai người đạo sư cư nhiên cũng chưa lộ diện, đạo sư nhóm sở dĩ đi theo, tự nhiên là muốn nhìn một chút chính mình đồ đệ cùng người khác đồ đệ so sánh với như thế nào. Bất luận kẻ nào đều có đua đòi chi tâm, bọn họ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bá Kiếm làm người cao ngạo, chính là nhìn thấy Diệp Lãnh Yến đạo sư Huyết Long, vẫn như cũ là cung kính mà xưng hô một tiếng Huyết Long thống lĩnh. Bởi vì Huyết Long không riêng tu vi so với hắn cường đến nhiều, hơn nữa địa vị cũng so với hắn cao đến nhiều. Nhìn nhìn lại Diệp Lãnh Yến, hắn liền minh bạch vì cái gì Huyết Long sẽ đồng ý làm cái này nha đầu đạo sư. Diệp Lãnh Yến thiên phú, đích xác so Long Kiếm Sơn hiếu thắng. Quỷ Cốc Tam Ma đạo sư là bất đồng người, nhưng thực lực cùng địa vị còn không bằng Bá Kiếm. Cho nên như vậy so nói, Diệp Lãnh Yến tự nhiên đệ nhất, Long Kiếm Sơn đệ nhị. Quỷ Cốc Tam Ma đô không sai biệt lắm, Minh Sương cùng Tuyết Vô Song đạo sư không có xuất hiện, không hảo phán đoán. Hơn nữa Bá Kiếm, Huyết Long cũng không biết bọn họ đạo sư là ai, bằng không cũng có thể tính ra một chút. Đến nỗi Sư Thiếu Bảo, sáng sớm liền một người ở chỗ này chờ, đồng dạng không biết đạo sư là ai. Như thế đem Bá Kiếm, Huyết Long cùng với Quỷ Cốc Tam Ma đạo sư cấp làm hồ đồ. Lăng Tiêu tên kia còn chưa tới sao? Long Kiếm Sơn rất là không kiên nhẫn nói hừ, liền hắn tu vi thấp nhất, cái giá lại lớn nhất. Câm mồm, ngươi biết cái gì? Nhưng vào lúc này, Lang tướng quân đi ra, sắc mặt có chút âm trầm. Tính lên, Lăng Tiêu cũng là hắn thiếu chủ, hắn tự nhiên muốn giữ gìn. Long Kiếm Sơn sửng sốt một chút, không biết chính mình chỗ nào đắc tội vị này Lang tướng quân. Rất là bất đắc dĩ, nhưng lại không có biện pháp. Đánh cũng đánh không lại, nói càng là không dám nói. Chỉ có thể chờ đợi. Chương 3921 tìm đường chết Long Kiếm Sơn. Hô, một đoàn liệt hỏa đáp xuống ở khoảng cách mục trường không xa địa phương. Bên cạnh còn có một cái tuấn tiếu thanh niên, nhìn đến kia liệt hỏa bên trong đi ra mỹ diễm nữ nhân, bao gồm Bá Kiếm, Huyết Long chờ cường giả sôi nổi lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngay sau đó nhìn về phía kia tuấn tiếu thanh niên Lăng Tiêu ánh mắt, cũng trở nên thâm thúy lên. Bá kiếm cùng huyết long nhìn nhau, đều là bất đắc dĩ cười khổ. Bọn họ đều cảm thấy chính mình đệ tử là ưu tú nhất. Nhưng mà thấy như vậy một màn, thật đến là không biết nên nói cái gì. Lăng Tiêu thế nhưng được đến người gây nên hỏa hoạn tự mình chỉ đạo, này đủ để thuyết minh Lăng Tiêu tư chất hoàn toàn áp đảo bọn họ đồ đệ phía trên a. Hắc hắc, cái này Lăng Tiêu, không hảo hảo tu luyện, lại nơi nơi niêm hoa nhạ thảo, không biết từ chỗ nào làm tới như vậy một cái mỹ diễm phụ nhân. Nguyên lai hắn thích thành thục một chút a. Long Kiếm Sơn châm chọc mà cười nói, nhìn đến Lăng Tiêu, hắn tựa hồ liền cảm thấy chướng mắt, cảm thấy không thoải mái, bởi vậy miệng thượng cũng không giữ cửa. Hỗn trướng, ngươi cho ta câm mồm. Bá kiếm hoảng sợ, vội vàng thấp giọng quát lớn nói. Long Kiếm Sơn còn chưa bao giờ gặp qua bá kiếm như thế sợ hãi dáng vẻ phẫn nộ. Không khỏi ngậm miệng lại, nhưng vào lúc này, ở đây vài vị đạo sư, bao gồm Lang tướng quân ở bên trong, đều cung kính mà hướng kia mỹ diễm phụ nhân khom lưng hành lễ thuộc hạ tham kiến người gây nên hỏa hoạn đại nhân. Người gây nên hỏa hoạn, Long Kiếm Sơn trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch tới rồi cực hạn. Cả người đều đang run rẩy, này thế nhưng là trong truyền thuyết người gây nên hỏa hoạn. Hắn cư nhiên thiếu chút nữa liền nhướng hạ họa sát thân. Nếu không phải bá kiếm ngăn cản hắn nói lung tung, bị vị này người gây nên hỏa hoạn nghe được, chỉ sợ lúc này hắn đã hóa thành cho bụi đi. Chính là vì cái gì? Hắn không phục, vì cái gì Lăng Tiêu người như vậy, có thể được đến người gây nên hỏa hoạn loại này đứng đầu cường giả chỉ điểm. Ngay cả hắn đạo sư cũng muốn đối này khom lưng uốn gối. Ghen ghét, càng vì mãnh liệt ghen ghét, hắn vẫn luôn đều không cảm thấy chính mình so Lăng Tiêu kém. Chính là được đến cơ hội, lại so với Lăng Tiêu kém rất nhiều, cái này làm cho hắn tâm lý trở nên càng vì vặn vẹo. Tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng kia đoàn lòng đố kỵ đã biến thành màu đen. Phanh, đang nghĩ ngợi tới, Long Kiếm Sơn đột nhiên cảm giác được thân thể của mình bay lên. Không chịu khống chế mà bay lên, cuối cùng hung hăng đánh vào mục trường vách tường phía trên. Ngũ tạng lục phủ đều bị thương, mong rằng người gây nên hỏa hoạn đại nhân thủ hạ lưu tình, đứa nhỏ này không hiểu chuyện nhi, nói lung tung. Bá kiếm cỡ nào cao ngạo một người, lúc này lại không thể không quỳ xuống cấp Long Kiếm Sơn cầu tình. Xem ở ngươi mặt mũi thượng, ta đã thực khách khí. Nếu không ngươi cho rằng ta ra tay, hắn còn sẽ tồn tại sao? Về sau nói chuyện cẩn thận một chút, bằng không chết cũng không biết chết như thế nào. Người gây nên hỏa hoạn lạnh nhạt mà nhìn Long Kiếm Sơn liếc mắt một cái, liền không hề để ý tới. Ngay sau đó nhìn về phía Lang tướng quân nói ngươi chủ nhân lão gia hỏa kia nói chính mình quy ẩn, không muốn ra tới lộ diện. Cho nên ta liền tới, này tiểu quỷ chính là Vĩnh Dạ Cung, thậm chí Tuyết Nguyệt Đại Quốc hy vọng. Cho ta chiếu cố hảo, hiểu chưa, người gây nên hỏa hoạn, Lăng Tiêu hiện giờ cũng coi như là tại hạ thiếu chủ, tại hạ tự nhiên không dám chậm trễ. Lang tướng quân đáp lại nói, nghe thế hai người đối thoại, những người khác đều lộ ra khiếp sợ biểu tình. Đặc biệt là Tuyết Vô Song, quả thực không thể tiếp thu. Nghe người gây nên hỏa hoạn ý tứ này, thú chủ tựa hồ cũng tự mình chỉ đạo Lăng Tiêu. Này tình huống như thế nào a? Vô luận người gây nên hỏa hoạn vẫn là thú chủ, ở toàn bộ Tuyết Nguyệt Đại thủ đô là đứng đầu khác tồn tại. Tuy rằng bọn họ hiện giờ rất ít quản Tuyết Nguyệt Đại quốc sự tình, nhưng cư nhiên đồng thời chỉ đạo một người tuổi trẻ võ giả tu luyện. Loại sự tình này, trước kia chưa bao giờ từng có. Bao gồm nàng, cũng chưa loại này tư cách, nàng tuy rằng không giống Long Kiếm Sơn như vậy, ghen ghét, nhưng trong lòng cũng có chút ngũ vị tạp trần. Nhớ tới đã từng ở Lăng Tiêu trước mặt cao ngạo, nàng liền có chút mặt đỏ. Chính mình so Lăng Tiêu, ra công chúa cái này thân phận ở ngoài, thật đến không có bất luận cái gì ưu thế. Hảo, ta đem người đưa đến, cũng nên đi trở về, kế tiếp sự tình, tiểu lang ngươi tới xử lý đi. Người gây nên hỏa hoạn nói xong lời nói, liền hóa thân ngọn lửa, biến mất ở chân trời. Nàng lợi hại lúc sau, mọi người mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Lang tướng quân lúc này nói vậy các ngươi từ đạo sư nơi đó cũng nghe tới rồi. Tuyết Nguyệt Đại Quốc kỳ thật có thập nhị cung chi phân. Vĩnh Dạ Cung chỉ là một trong số đó, hơn nữa là trước mắt yếu nhất một cung. Nguyên nhân chính là vì như thế, mới có thể bị cho phép đối ngoại tiếp xúc. Bên ngoài cái kia Hoàng Đình, kỳ thật chỉ là cái cờ hiệu mà thôi, vì tê mỏi ta Tuyết Nguyệt Đại Quốc địch nhân. Trên thực tế, lúc này đây đi trước bí cảnh võ giả trừ bỏ các ngươi 10 cái ở ngoài, còn có mặt khác 110 cá nhân. Mỗi một cái, đều là cao thủ, nói cho các ngươi này đó, là hy vọng các ngươi minh bạch. Các ngươi cũng không tính cái gì. Cho nên nhất định phải khiêm tốn kiên định. Hảo, vô nghĩa không nói nhiều, theo ta đi, đi trước chân chính Tuyết Nguyệt Đại Quốc Hoàng Đình đi. Nói xong, lang tướng quân liền hóa thành tuyết lang, bay lên trời. 10 cái muốn đi trước bí cảnh người cũng theo đi lên. Đến nỗi đạo sư nhóm, là không thể đi. Lên đường trên đường, Lăng Tiêu, Sư Thiếu Bảo, Minh Sương cùng Dương Mặc bốn người vẫn luôn đãi ở bên nhau. Quỷ Cốc Tam Ma đãi ở bên nhau, Diệp Lãnh Yến trước sau là một người. Tuyết Vô Song cũng là như cũ vẫn duy trì chính mình ngạo mạn, phi ở đằng trước, theo sát Lang Tướng Quân. Đến nỗi Long Kiếm Sơn, Tắc Trụy ở cuối cùng, trong ánh mắt lộ ra mãnh liệt phẫn hận, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu bóng dáng. Lăng Tiêu bọn họ lúc này đang ở Liêu Thập Nhị Cung sự tình. Lăng Tiêu đại ca, chúng ta giết Tuyết Dương Cung như vậy nhiều người, sẽ không bị biết đi. Dương Mặc trực tiếp linh hồn truyền âm hỏi. Không sợ, kia núi sâu rừng già bên trong, bọn họ đã bị hủy thi không để lại dấu vết. Liền tính Tuyết Dương Cung hoài nghi, cũng không chứng cứ. Lăng Tiêu nói không đề cập tới cái này, các người ba người tựa hồ đều có tăng lên a. Đó là đương nhiên, ít nhiều người cấp thứ tốt a. Sư Thiếu Bảo cười ha ha nói ta hiện tại tu vi đã đuổi theo kia 6 cái gia hỏa, sức chiến đấu càng là siêu việt bọn họ. Ta cũng giống nhau, Minh Sương cũng nói, ta thiếu chút nữa, bất quá cũng tăng lên, hơn nữa kiếm đạo ý chí cũng đạt tới tinh thông. Dương Mặc khiêm tốn mà nói, hắn biết thực lực của chính mình kém cỏi nhất, cho nên mới muốn càng thêm nỗ lực. Tăng lên liền hảo, kế tiếp đi trước bí cảnh, cao thủ khẳng định không ít, yêu cầu càng cường đại thực lực mới có thể được đến chính mình muốn đồ vật. Lăng Tiêu thực lực của chính mình cũng tăng lên, bất quá đối hắn mà nói, này còn xa xa không đủ. Hắn còn cần trở nên càng cường. Khi nói chuyện, mọi người đã có thể nhìn đến một tòa nguy nga cung điện. Lúc này bọn họ phi hành thời gian đã vượt qua một giờ. Đủ thấy này cung điện, khoảng cách nhập khẩu có bao xa. Cũng đủ thấy này Tuyết Nguyệt bí giới có bao nhiêu đại. Bí giới Hoàng Đình kỳ thật cũng là Băng Hoàng Cung sở tại. Băng Hoàng Cung là thập nhị cung bên trong một người cường đại nhất tồn tại. Các ngươi nhớ kỹ, không cần gây chuyện nhi, nếu không bị người nhục nhã, cũng không nên trách ta không nhắc nhở. Lang Tướng Quân cũng có chút bất đắc dĩ, mấy năm nay Vĩnh Dạ Cung nhược liền nhược ở đệ tử phương diện. Nếu không bọn họ cũng không có khả năng từ bên ngoài tuyển nhận võ giả tham gia bí cảnh hành trình. Ở võ giả trong thế giới, nhỏ yếu liền phải bị đánh, liền phải chịu nhục, điểm này đến chỗ nào đều giống nhau. Băng Hoàng Cung phạm vi, so Vĩnh Dạ Cung muốn lớn hơn nhiều. Cũng rõ ràng nhân khí nhi càng đủ. Nơi nơi đều có thể nhìn đến đang ở tu luyện hoặc là nghỉ ngơi đệ tử. Nơi nào giống Vĩnh Dạ Cung, trên cơ bản nhìn không tới vài bóng người nhi. Điều tàn tới rồi cực hạn A, chương 3922 đến từ Tuyết Dương Cung khiêu khích. Bước vào Băng Hoàng Cung kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu bọn họ liền cảm giác được có vô số đạo ánh mắt chiều bọn họ đầu lại đây. Bọn họ Vĩnh Dạ Cung là khoảng cách Hoàng Đình xa nhất, cho nên tới cũng là nhất vãn. Còn lại 11 cung người đều đã tới rồi, hơn nữa nhìn xem nhân ra. Quần áo thống nhất, hơn nữa rõ ràng mặc ở trên người đều là pháp bảo. Ít nhất cũng là tuyệt phẩm đế khí cấp bậc phòng ngự pháp bảo. Nhưng bọn họ đâu, quần áo hỗn độn, quả thực giống như là lâm thời gom lại không chính hiệu quân. Mà người khác còn lại là quân chính quy, căn bản vô pháp so. Có lẽ nguyên nhân chính là vì như thế, những người này ánh mắt cũng không hữu hảo. Đại bộ phận đều là lộ ra trào phúng hài hước thần sắc. Hữu hảo ánh mắt thật không có vài đạo, tấm tắc. Thật không nghĩ tới ngày xưa thậm chí so Băng Hoàng Cung còn phải cường đại Vĩnh Dạ Cung. Hiện giờ suy sụp đến như thế nông nỗi, tham gia cái bí cảnh hành trình, cư nhiên chỉ có thể tuyển ra Tuyết Vô Song một cái chân chính đệ tử. Còn lại, chỉ có thể dựa ngoại viện tới góp đủ số. Tấm tắc, người nói các ngươi làm gì tới a, không đủ mất mặt xấu hổ. Này nồng đậm châm chọc, đến từ chính Tuyết Dương Cung trận doanh bên trong. Tuyết Dương Cung võ giả, toàn bộ đều là một thân tuyết trắng ăn mặc, mặt trên thêu màu đỏ xích dương. Quả thực liền cùng thuốc cao bôi trên da chó dường như. Nghe được người này châm chọc, Vĩnh Dạ Cung bên này mọi người phản ứng cũng là không quá giống nhau. Có người cảm giác được hổ thẹn mất mặt, cúi đầu. Mà có người tác cảm giác được phẫn nộ, khó chịu, trợn mắt giận nhìn. Mặc kệ như thế nào, bị người trào phúng, tổng không phải một chuyện tốt nhi. Tìm ngoại viện thuyết mình có tự mình hiểu lấy, không giống các ngươi Tuyết Dương Cung, một đám rác rưởi còn tự cho là đúng. Lăng Tiêu là một cái vinh dự cảm rất mạnh người. Nếu gia nhập Vĩnh Dạ Cung, hơn nữa được đến Vĩnh Dạ Cung coi trọng cùng bồi dưỡng. Kia hắn liền sẽ đem chính mình trở thành cái này tập thể người. Ai vũ nhục Vĩnh Dạ Cung, đó là vũ nhục hắn. Hắn há có thể không nói lời nào. Tiểu tử, người người nào, cũng dám bôi nhỏ ta Tuyết Dương Cung. Tuyết Dương Cung các đệ tử, lòng đầy căm phẫn, chê cười, chỉ cho người bôi nhỏ chúng ta, không chuẩn chúng ta nói thật sao. Lúc này đây, Tuyết Vô Song đứng ở Lăng Tiêu một bên. Rốt cuộc đều là Vĩnh Dạ Cung người, hơn nữa Tuyết Vô Song bản thân cũng coi như là Vĩnh Dạ Cung đại biểu. Nàng không duy trì Lăng Tiêu, chẳng lẽ duy trì đối phương không thành? Ha ha, Tuyết Vô Song, người cũng thật sẽ trợn mắt nói dối a. Tuy rằng không biết các ngươi là như thế nào lừa dối những cái đó ngu ngốc gia nhập. nhưng chỉ sợ bọn họ đến bây giờ còn không rõ ràng lắm, Vĩnh Dạ Cung hiện tại nhiều lắm xem như Tuyết Nguyệt Đại Quốc thập nhị cung bên trong đánh tạp. Thực lực chênh lệch quá lớn, thế cho nên ta cũng chưa hứng thú đem các ngươi trở thành đối thủ cạnh tranh. Lời này, càng là đem Vĩnh Dạ Cung cùng Lăng Tiêu bọn người cấp mắng. Hắn vừa thốt lên xong, liền dẫn phát rồi đại điện bên trong đại đa số người cười vang. Thực hiển nhiên, xem thường Vĩnh Dạ Cung, không riêng gì Tuyết Dương Cung. Còn lại cung điện cũng đều giống nhau. Viên Hải, ngươi còn dám nhục nhã ta Vĩnh Dạ Cung thử xem. Tuyết Vô Song tính tình không tốt, nàng làm người ngạo khí, như thế nào có thể chịu đựng người khác như thế nhục nhã chính mình trưởng thành địa phương. Chính mình ra, kia một cái chớp mắt, khủng bố hàn ý từ nàng thân thể bên trong nở rộ. Nhào hướng cái kia kêu Viên Hải người. Viên Hải tu vi là thần đan cảnh năm trọng hậu kỳ, căn bản không có khả năng là Tuyết Vô Song đối thủ. Sợ tới mức vội vàng tránh ở trong đó một người lúc sau, lớn tiếng nói đêm tối sư huynh, giúp ta. Cái kia kêu đêm tối người, cũng không có né tránh. Mà là lạnh lùng nhìn Tuyết Vô Song nói nơi này chính là Hoàng Đình Đại Điện, Tuyết Vô Song ngươi muốn động thủ sao? Khi nói chuyện, hắn đồng dạng phóng xuất ra khủng bố hơi thở. Hơi thở cùng Tuyết Vô Song thế nhưng không có sai biệt. Đều là lạnh băng đến xương, nhưng rõ ràng so Tuyết Vô Song muốn càng cường một ít, dễ dàng liền đem Tuyết Vô Song hàn khí cấp ngăn cản. Cút ngay, Tuyết Vô Song đang ở nổi nóng, mặc kệ là ai, dám chống đỡ nàng, nàng tự nhiên đều phải công kích. Song trưởng ngưng tụ ra rét lạnh trưởng phong, giống như bão tuyết giống nhau oanh ra, người khác đều đang xem náo nhiệt, đệ tử chi gian luận bàn, ở Tuyết Nguyệt Đại Quốc thực thường thấy, chỉ cần không giết người, bất chí người trọng độ tàn phế, liền không có việc gì. Quá yếu, đêm tối cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng về phía trước bước ra một bước, rồi sau đó một quyền oanh ra. Trong lúc nhất thời, hắn quyền kình phảng phất hóa thành một viên băng xương ngưng tụ sao băng. Đánh nát Tuyết Vô Song trưởng phong. Càng là đem Tuyết Vô Song đánh lui trở về, thần đan cảnh 6 trọng giai đoạn trước tu vi, hơn nữa ở cái này tu vi bên trong, thuộc về sức chiến đấu cực cường tồn tại. Tuyết Vô Song căn bản không có khả năng là đối thủ của hắn. Người này hiển nhiên là tính toán làm Tuyết Vô Song xấu mặt, cho nên căn bản không có thủ hạ lưu tình. Nếu không người đi nâng Tuyết Vô Song, kia Tuyết Vô Song nhất định phải quăng ngã cái chổng vó. Mà nếu có người dám đi nâng, Vĩnh Dạ trong cung trừ bỏ Lang tướng quân ở ngoài, hắn không tin có người ngăn được. Nhưng mà cố tình nhưng vào lúc này, một cái cường tráng thân ảnh trong khoảnh khắc tới rồi Tuyết Vô Song phía sau. Đem Tuyết Vô Song ôm lấy, rồi sau đó nhẹ nhàng buông. Sư phụ nói qua, nam nhân khi dễ nữ nhân, mất mặt. Ôm lấy Tuyết Vô Song, đúng là sư thiếu bảo. Tuy rằng hắn cũng không thích Tuyết Vô Song, nhưng càng không thích hỉ mạnh hiếp yếu người. Chính là như vậy ngay thẳng. Ua, không nghĩ tới a, Vĩnh Dạ trong cung còn có như vậy một nhân vật. Bất quá Tuyết Vô Song, ngươi hẳn là xem như Vĩnh Dạ cung mạnh nhất đi. Chúng ta đêm tối sư huynh cũng là Tuyết Dương cung mạnh nhất thiên tài. Các ngươi cũng coi như là trai tài gái sắc, chỉ bằng từ ta đêm tối sư huynh. Có lẽ còn có thể sinh ra cái càng xuất sắc bảo bảo tới. Viên Hải nói, trở nên càng thêm khó nghe. Đại khái là bởi vì đêm tối thắng Tuyết Vô Song, cho nên càng thêm không kiêng nể gì đi. Miệng chó phun không ra ngà voi phế vật, liền biết đứng ở người khác mặt sau kêu gào, rất giống cái cáo mượn oai hùm vai hề. Ta chính là Vĩnh Dạ trong cung yếu nhất một cái, ngươi có bản lĩnh, dám cùng ta luận bàn một phen sao? Cái này Viên Hải, thật sự làm người xem đến hỏa đại. Lăng Tiêu nhất phiền chính là loại người này, chính mình không điểm thí bản lĩnh, liền biết tránh ở người khác mặt sau hạt kêu to. Cùng ngươi động thủ, ngươi xứng sao? Viên Hải khinh miệt mà nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái, khinh thường nói. Sợ chính là sợ, Tuyết Dương cung cũng bất quá đều là một đám quy tôn tử mà thôi, rùa đen rút đầu. Lăng Tiêu ánh mắt càng khinh miệt, ngữ khí cũng càng cụ khiêu khích, hắn không thích có hại, càng không thích bị người nhục nhã còn nghẹn. Gậy ông đập lưng ông, đây mới là phong cách của hắn. Làm càn, Tuyết Dương cung há là ngươi loại phế vật này có thể vũ nhục. Viên Hải còn chưa nói cái gì, đêm tối trước bực. Luôn mồm người khác phế vật, Lăng huynh, ta động thủ trước. Sư thiếu bảo là cái ngay thẳng người, đấu võ mồm hắn thật sự không bằng người khác, cho nên hắn sẽ trực tiếp động thủ. Cũng hảo. Chúng ta này 10 cái người bên trong, ta yếu nhất, ngươi đếm ngược đệ nhị. Vậy ngươi liền đi trước đem bọn họ cái kia cái gọi là đệ nhất cấp xử lý đi. Lăng Tiêu cười tủm tỉm mà nói, hắn đối sư thiếu bảo thực lực, đó là phi thường rõ ràng. Đừng nói kia đêm tối chỉ có thần đan cảnh 6 trọng giai đoạn trước tu vi, liền tính là thần đan cảnh 6 trọng trung kỳ tu vi, cũng chưa chắc chính là sư thiếu bảo đối thủ. Sư thiếu bảo hồng hoang chi lực bộc phát ra tới, kia chính là phi thường bưu hãn. Không thành vấn đề. Sư thiếu bảo nhất nghe Lăng Tiêu nói, bởi vì đi vào nơi này lúc sau, hắn đối Lăng Tiêu là bội phục sát đất. Chương 3923 hành hung viên hải. Lăng Tiêu là sư thiếu bảo đi vào thế tục tới nay, nhận cái thứ nhất bằng hữu, cái thứ nhất lão đại. Hắn chịu phục, cũng nguyện ý nghe Lăng Tiêu, đương nhiên không chỉ có bởi vì Lăng Tiêu thực lực cũng đủ cường, cũng bởi vì Lăng Tiêu cũng đủ hào phóng. Nếu không phải Lăng Tiêu, hắn hiện tại cũng không có khả năng tăng lên tới thần đan cảnh năm đoàn tụ mãn tu vi. Sư thiếu bảo nhìn về phía đêm tối, cười lớn một tiếng nói để cho ta tới thử xem ngươi này cái gọi là Tuyết Dương cung đệ nhất thực lực đi. Xem chiêu, giọng nói rơi xuống, sư thiếu bảo bay lên trời, có sư tử gào giống tiếng động từ hắn thân thể bên trong phóng thích mà ra. Trong nháy mắt, liền tới rồi đêm tối trước người, kia một khắc, sư thiếu bảo phảng phất hóa thành một đầu chín linh nguyên sư. Bạo ngược áp bách, làm Tuyết Dương cung rất nhiều võ giả nơm nớp lo sợ, khủng hoảng không thôi. Cái gì, đêm tối ngay từ đầu căn bản là không đem sư thiếu bảo để ở trong lòng. Nhưng lúc này cảm nhận được kia cổ đáng sợ uy áp, liền hắn làn da đều đè ép đến có chút biến hình. Hắn hai chân càng là có chút bất kham gánh nặng, lúc này mới làm hắn ý thức được cái này sư thiếu bảo đáng sợ. Kỳ thật hắn thông minh nhất cách làm chính là tránh đi sư thiếu bảo công kích. Nhưng sư thiếu bảo căn bản là không cho hắn cơ hội này. Nói nữa, hắn chính là Tuyết Dương cung 10 cái thiên tài chung chiêu bài. Là lãnh tụ, nếu lựa chọn tránh đi, kia mặt mũi của hắn hướng chỗ nào phóng? Tuyết Dương cung mặt mũi hướng chỗ nào gác? Chẳng phải là xác minh Vĩnh Dạ cung những người đó theo như lời nói, bọn họ Tuyết Dương cung là ếch ngồi đáy giếng. Là túng hóa, cho ta phá, một lát do dự, đã làm đêm tối mất đi tốt nhất tránh né cơ hội. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền oanh ra. Lạnh băng sao băng lần thứ hai bạo liệt, cùng phía trước đối phó Tuyết Vô song quyền kình so sánh với, còn mạnh hơn thượng một ít. Gió lạnh đến xương, quanh mình không khí trong nháy mắt đều trở nên lạnh băng lên. Cho ta quỳ xuống đi, luận thanh âm, luận uy thế, sư thiếu bảo cũng sẽ không bại bởi cái này đêm tối. Tiếng hô chung, trong thân thể hắn hồng hoang chi lực bùng nổ mà ra. Phảng phất một đầu hồng hoang đi tới hùng sư, nặng nề mà một chảo đánh ra ở đêm tối song quyền phía trên. Ầm vang, nắm tay cùng bàn tay va chạm, sinh ra khủng bố tiếng gầm rú. Ở đây mọi người đều lộ ra kinh ngạc chi sắc. Lại xem kia Tuyết Dương cung đêm tối, lúc này đã quỳ một gối xuống đất, khóe miệng chảy ra máu tươi. Sư thiếu bảo tắc trên cao nhìn xuống, ngạo nghễ nộ mục. Làm ngươi hai đầu gối quỳ xuống, cũng không phải là đơn đầu gối. Giống. Hung mãnh sư tử hống thanh lần thứ hai vang lên, mặt đất đều bắt đầu sinh ra vết rách, đêm tối hai đầu gối thế nhưng bị mạnh mẽ áp đảo, hai chân đều quỳ gối trên mặt đất. Mọi người khiếp sợ nhìn một màn này, kinh hãi mạc danh. Sư thiếu bảo gia hỏa này, chẳng lẽ là thái cổ thời kỳ hung thú hậu nhân sao? Thân thể bên trong kia cổ lực lượng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Liền chúng ta Vĩnh Dạ cung đếm ngược đệ nhị đều đánh không lại. Mệt ngươi còn được xưng là Tuyết Dương cung đệ nhất đâu. Thật là buồn cười. Về sau Tuyết Dương cung người nhìn thấy chúng ta Vĩnh Dạ cung người, liền ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất. Đừng mất mặt xấu hổ, thế nhưng còn dám nói chúng ta là yếu nhất, Lăng Tiêu cũng sẽ không buông tha trào phúng đối phương cơ hội. Tuyết Dương cung người tuy rằng phẫn nộ không thôi, nhưng lại tìm không thấy bất luận cái gì phản bác lý do. Đêm tối là bọn họ 10 cái người bên trong một người cường đại nhất. Hiện tại liền đêm tối đều bị sư thiếu bảo cấp áp chế. Bọn họ còn dám đánh dám sao? Sư thiếu bảo cười cười nói ra hỏa này kỳ thật vẫn là rất lợi hại, bất quá so với ta cùng Lăng huynh ngươi, liền kém xa. Hắn nói tuy rằng là lời nói thật, nhưng vấn đề là, Lăng Tiêu phía trước nói qua chính mình là đếm ngược đệ nhất, sư thiếu bảo là đếm ngược đệ nhị. Kia chẳng lẽ không phải ở châm chọc đêm tối liền Vĩnh Dạ cung đếm ngược đệ nhất đều không bằng. Này,